Chương 3380, giao thủ một kích. Ha ha ha, uy hiếp Tần Mỗ, chẳng lẽ các ngươi quên, lúc trước Tần Mỗ là người thứ nhất chủ động tiến lên đón đánh cái kia thông thần hậu kỳ sát thi. Các ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi tên thông thần sơ kỳ chi nhân, hơn nữa một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tự thực sự có thể bắt hạ Tần Mỗ hay sao? Nghe nói đến quỷ tu uy hiếp nói như vậy, Tần Phượng Minh không chỉ có chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại tiếng cười lập tức mà lên, trong miệng lời nói lối ra, hắn thân hình càng là lần nữa tiến lên tới gần mà đi. Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn không tầm thường không giả, có thể hắn cũng hiểu biết nặng nhẹ. Giờ phút này, tụ tập tại hắn quanh người âm trong sương mù âm hồn, số lượng chừng hơn ngàn số lượng, mà lại cảnh giới cũng đều tại hóa anh cảnh giới đã ngoài, tự là tụ hợp chi cảnh cường đại âm hồn, cũng có vài chục nhiều. Nếu như nhiều như vậy số lượng âm hồn tự bạo, vậy hắn tuyệt khó lập tức chống cự. Tự tính toán trong cơ thể hắn có cái kia không biết là loại nào tồn tại năm đầu giao long, nhưng nghĩ đến cũng không kịp hiện thân. Hắn tự lại để cho kinh khủng kia quỷ dị thần hồn khí tức xung phát nổ thức hải, nát bấy thần hồn. Nhưng chỉ cần hắn tới gần ba gã quỷ tu, tự đủ lại để cho quỷ tu không dám thi triển kinh khủng kia tinh hồn tự bạo. Bọn hắn có thể không miễn dịch, nếu như tại bạo tạc trong phạm vi, bằng ba người bọn họ, vẫn lạc trong đó tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Trong cơ thể trong thức hải năm đầu giao long, cũng không phải là mỗi người đều còn có. Tiểu bối khẩu khí thật sự là không nhỏ, chẳng lẽ ngươi chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tự nghịch thiên không được. Không đợi hai gã sơ kỳ quỷ tu tiếp lời, chính giữa đứng thẳng cái kia tên thông thần trung kỳ quỷ tu dĩ nhiên ánh mắt lệ mang thoáng hiện, trong miệng ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Nghịch thiên không nghịch thiên Tần Mỗ không dám nói, nhưng các người muốn bắt giết Tần Mỗ, khả năng còn thực lực không đủ. Bất quá Tần Mỗ đối với cái kia âm hồn tự bạo rất là cảm thấy hứng thú, nơi này có hơn 1000 âm hồn, nếu như thi triển, tất nhiên uy lực lớn thịnh, thế nào, ba vị có bằng lòng hay không lại thi triển một phen sao? Đối mặt thông thần trung kỳ tu sĩ lạnh như băng ánh mắt, Tần Phượng Minh cũng không có chút tránh né chi ý, ánh mắt nhìn thẳng, tuy không hề nhượng bộ chút nào. Đồng thời trong miệng bình tĩnh nói ra một phen ngôn ngữ. Không biết sống chết, Bàng Mỗ tự nhìn xem, người đến cùng vì sao có như thế đảm lượng dám ở ta và ba người trước mặt như thế nói ẩu nói tả. Thông thần trung kỳ quỷ tu ngữ khí rét lạnh, đối với Tần Phượng Minh rất là không tiêu. Hắn tiếng còn chưa rơi xuống, một bàn tay dĩ nhiên tật giơ lên mà lên. Một đạo cử đại khô cốt tay chảo, đột nhiên bày ra, hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ bao trùm mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ cảm ứng bày ra, cực lớn xâm bạch cốt chảo liền đã đến Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng xa xa. Cái này một cốt chảo hiển lộ xâm bạch chi sắc, thượng diện một tầng nhàn nhạt khói đen bao phủ, móng tay sắc bén, giống như có thể khai sơn phá thạch, ẩn chứa có muốn Tần Phượng Minh một chảo mà bạo xu thế. Những đại năng này, giống như ai cũng có giáo huấn vãn bối chỉ ý, vẻn vẹn là bị Tần Phượng Minh lời nói một kích, tựu không thể chờ đợi được bắt đầu thi triển thủ đoạn muốn tiêu diệt giết một gã vãn bối tu sĩ. Tên này thông thần trung kỳ quỷ tu, lúc trước chỉ là nghe nói cái kia hai gã tránh được một kiếp sơ kỳ quỷ tu nói, phiến khu vực này xuất hiện một gã thông thần hậu kỳ sát thi quỷ tu. Vừa nghe xong, hắn lập tức kinh hãi. Về sau nghe nói cái kia thông thần hậu kỳ quỷ tu đã trải qua âm hồn thần hồn bổn nguyên tự bạo, bản thân thực lực đã đại thụ áp chế. Lúc này mới trong lòng có ý động, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tỉ mỉ chuẩn bị về sau, lúc này mới dẫn đầu một lớp âm hồn đi theo hai gã quỷ soái hiện thân mà ra. Nhưng ở sơn cốc kia chi địa, cũng không phát hiện cái kia sát thi tung tích, tự làm mạo hiểm tiến vào sơn cốc, cũng không có chút nào thu hoạch. Vì vậy mới phái ra một ít đã có linh trí hóa anh chi cảnh quỷ tu tìm hiểu. Rốt cục tại nửa ngày trước nhận được tin tức, phát hiện Tần Phượng Minh hành tung. Nhưng ba gã thông thần quỷ tu cực kỳ coi chừng, cũng không vừa lên đến tự hiện thân, mà là tra xét rõ ràng một phen về sau, vững tin không có tu sĩ khác tại phụ cận, cũng không có cái kia sát thi tồn tại, lúc này mới đem Tần Phượng Minh vây khốn. Thông thần trung kỳ quỷ tu tự nhiên muốn Tần Phượng Minh bắt, sau đó dò xét phát sinh sự tình. Chính yếu nhất là cha biết tên kia thông thần hậu kỳ sát thi hành tung. Đồng thời hắn cũng rất là khó hiểu, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vì sao có thể tại hai gã thông thần quỷ tu thôi phát mấy trăm âm hồn tự bạo phía dưới, còn có thể còn sống sót. Mấy trăm hóa anh chi cảnh đã ngoài âm hồn thần hồn bổn nguyên tự bạo, uy lực của nó như thế nào khủng bố, tên này có thể thi triển loại này thủ đoạn trung kỳ quỷ tu tự nhiên tinh tường phi thường. Hắn tự nhận trong một trong lúc nổ tung, tuyệt đối không cách nào còn sống. Trước mặt người thanh niên tộc tu sĩ có thể tránh thoát, lại để cho trung kỳ quỷ tu tò mò, càng là có cực kỳ mãnh liệt tìm tòi đến tột cùng chi ý. Mang đủ loại kinh ngạc, vì vậy vừa lên đến, trung kỳ quỷ tu liều mạng phần, đoạt xuất thủ trước. Đối mặt với đối phương cấp tốc ra tay, sớm có chuẩn bị Tần Phượng Minh tự nhiên không hề bối rối, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tại đây âm vụ bao phủ chi địa, hắn cường tự đem phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển ra rồi. Nơi đây âm vụ, không có cường đại hủ thực chi lực, vì vậy cũng không thể khoảng cách đưa hắn huyễn hóa ra thân ảnh bài trừ. Mặc dù có cường đại cấm bay cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh vẻn vẹn là thi triển lập tức, tự nhiên vẫn có thể đủ thêm chút chống cự. Hắn cần, đương nhiên cũng chỉ là lập tức thời gian. Song phương vốn cách xa nhau tựu chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng xa, tại Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thần thông phía dưới, chỉ cần lập tức thời gian, tựu đủ đến hắn muốn đạt tới chỗ. Mặc dù không có đánh giá thấp cái kia thông thần trung kỳ tu sĩ thực lực, nhưng đương Tần Phượng Minh thân hình biến ảo mà ra mấy đạo thân ảnh thời điểm, cái kia sâm bạch cốt chảo cũng dĩ nhiên tới gần đã đến trước mặt của hắn. Ba bộ ảnh thân, vẻn vẹn là vừa mở ra lộ, liền bị khổng lồ kia uy năng ẩn chứa cốt chảo khí tức xé nát tại chỗ. Ô, tiểu bối lại ở chỗ này có thể thi triển ra như thế quỷ dị độn thuật. Một tiếng kinh dị chi tiếng vang lên, hai gã sơ kỳ quỷ tu cũng lập tức chém ra hai đạo quỷ chảo công kích, hướng về mặt khác hai đạo thân ảnh tật chảo mà đi. Mà còn thừa hai đạo thân ảnh, cơ hồ đồng thời, bị hai gã sơ kỳ quỷ tu thi triển thần thông chỗ chặn đường. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm đột nhiên vang lên, một cỗ quỷ dị sóng âm, nháy mắt liền mang tất cả hướng về phía bốn phía. Theo một tiếng này nhẹ xuy thanh âm, bốn phía mấy trăm âm hồn, cơ hồ đồng thời thân hình trì trệ, nhao nhao lâm vào ngốc trệ bên trong. Đi theo tại ba gã thông thần quỷ tu sau lưng những sinh ra kia linh trí hóa anh quỷ tu, càng là ánh mắt tán loạn, giống như đột nhiên thần hồn đã mất đi. Tựu là ba gã thông thần quỷ tu, cũng là trong óc nổ vang, thức hải kích động, như muốn lâm vào hôn mê. Theo kinh hồn hư lối ra, Tần Phượng Minh thân hình, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đạo năng lượng ngưng tụ đen kịt quỷ trảo công kích, hướng về một gã thần sắc ngốc trệ thông thần sơ kỳ quỷ tu kích bắn đi. Thân hình còn chưa tới gần, một đạo đỏ thẫm mũi kiếm dĩ nhiên trước cho hắn kích xạ mà ra. Đồng thời một chỉ năm màu bàn tay khổng lồ cũng bao trùm mà đi. Lưỡng sóng công kích cơ hồ trước sau chân, lóe lên, liền đến đó tên thông thần sơ kỳ quỷ tu phụ cận. Xuy một tiếng vang nhỏ, đỏ thẫm mũi kiếm liền chạm tiến vào cái kia quỷ tu thân hình bên trong. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy không ổn chính là, lưu huỳnh kiếm cũng không bất luận cái gì trở ngại, liền tự đạo thân ảnh kia phía trên kích xạ mà đã qua, giống như kích chạm tại không trung. Mà phệ hồn chảo đồng dạng vô công, vẻn vẹn là trên không trung chợt lóe lên, không có bắt được bất luận cái gì thân hình. Đây là huyễn cảnh, nhưng cũng không phải huyễn cảnh, Tần Mỗ vậy mà giống như đã nhìn thấy ở nơi nào loại này tình hình xuất hiện qua. Đối mặt như thế tình hình, thân hình hiển lộ mà ra Tần Phượng Minh đột nhiên quay người, xem hướng mặt khác một chỗ phương vị, trong miệng cực kỳ kinh ngạc mở miệng nói. Hắn sắc mặt tuy có ngưng trọng, nhưng không có kinh hoàng sợ hãi chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3381, quỷ dị sóng âm. Tiểu bối khó trách dám một mình mặt đối với chúng ta ba người, chắc chắn có vượt cấp khiêu chiến thông thần tu sĩ thực lực, bất quá mặc ngươi thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, hôm nay cũng nhất định bị ta và ba người bắt giết. Một tiếng hô quát vang lên, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, tên kia bị hắn công kích thông thần sơ kỳ quỷ tu hiển lộ mà ra. Vừa rồi Tần Phượng Minh công kích đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới lúc trước cùng cái kia hai gã lam tinh môn nữ tu tranh đấu thời điểm tình hình. Đồng đều là có thể làm được không hề thời gian khoảng cách hư thật chuyển đổi. Chỉ là ở đằng kia tán loạn hư ảnh ở bên trong, hắn cảm ứng được một đám thần hồn năng lượng tồn tại, cũng không phải là hoàn toàn hư ảo. Tránh thoát Tần Mỗ một kích, cái kia hạ một kích có thể tránh thoát lại như thế nói đi. Nhìn giờ phút này dĩ nhiên đứng thẳng thành cơ giác xu thế ba gã thông thần quỷ tu, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích tránh, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, trong miệng như trước lạnh nhạt lời nói. Giờ phút này, hắn dù chưa có thể đem vừa rồi quỷ tu chỗ thi triển quỷ dị thần thông khám phá, nhưng cũng đã biết được, kể bên này cũng không có mê trận tồn tại, vừa rồi tuy nhiên lộ ra hư ảo, nhưng tuyệt đối cùng lúc trước đối mặt hai gã nữ tu thời điểm tình trạng bất đồng. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một cái cơ hội, cái kia quỷ tu thần thông, hắn thì có 8-9 thành nắm chắc khám phá. Phía dưới một kích này, chỉ sợ ngươi không cách nào thi triển ra rồi. Không đợi tên kia sơ kỳ quỷ tu nói cái gì, cái kia giống như cương thi trung kỳ quỷ tu dĩ nhiên lạnh nói mở miệng. Theo hắn lời nói vang vọng, một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động, đột nhiên từ bốn phía nồng đặc âm trong sương mù tràn ngập mà lên. Chấn động như là nước gợn rung động, từng đạo liên tiếp không ngừng, từ bốn phương tám hướng, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc xúm lại mà đến, bốn phía không có chút nào khe hở. Đối mặt như thế tình hình, đứng thẳng hơn 1000 âm hồn vây khốn bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là đột nhiên thay đổi. Loại này là cái gì công kích, hắn cũng không chưa bao giờ thấy qua. Mà hắn đối mặt nơi đây những quỷ tu này, giống như cùng với khác chỗ âm hồn quỷ tu cũng là bất đồng, giống như có cực kỳ bất đồng pháp môn tu luyện tại thân. Trước lúc trước cái loại này có thể điều khiển âm hồn tự bạo thần hồn bổn nguyên thủ đoạn, trước kia hắn liền từ không gặp được qua. Cái này lại để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh, lúc trước Chu Bột đã từng nói, cái này Hắc Vụ đảo sở dĩ có tinh thuần âm khí tồn tại, là vì hòn đảo phía trên có một nơi liên thông lấy một chỗ quỷ vực chi qua. Chẳng lẽ những quỷ tu này chính là từ cái này một quỷ vực chi địa mà đến hay sao? Loại này nghĩ cách, vẻn vẹn là ở Tần Phượng Minh trong óc lóe lên, liền bị hắn đè xuống. Giờ phút này cũng không phải là hắn miệt mài theo đuổi việc này thời điểm. Vẻn vẹn là nháy mắt, cái kia quỷ dị chấn động khí tức liền đã đến trước người của hắn, đụng vào tại hộ thể linh trên ánh sáng. Ông, một hồi rất nhỏ ông minh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tai. Này thanh âm như là hàng trăm hàng ngàn minh trùng tại hí, lại giống như có vài chục âm hồn tại thấp giọng thút thiết nỉ non. Thanh âm trầm thấp, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Có thể Tần Phượng Minh cũng không cho rằng như thế, loại này sóng âm ẩn chứa tại nào đó năng lượng quỷ dị trong tình hình, kiên quyết sẽ không vẻn vẹn là như thế công hiệu. Không đợi có chút chần chờ, hắn thân hình lóe lên, chịu đựng không trung kinh khủng kia cấm bay cấm chế chi lực tàn sát bừa bãi thân hình, cường lực thi triển ra Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bí thuật, thân hình lập lòe, trực tiếp liền lần nữa hướng về kia tên hắn trước công kích qua sơ kỳ quỷ tu mà đi. Rất có không đem chi diệt sát, thề không bỏ qua chi ý. Tuy nhiên nơi này không thể phát huy Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết toàn bộ uy năng, nhưng tốc độ kia cực nhanh, cũng đã cực kỳ kinh người. Cơ hồ ngũ thải hà quang thoáng hiện, hắn liền đã đến cái kia quỷ tu trước người. Đỏ thấm kiếm quang lần nữa lập lòe mà hiện, như trước hướng về kia quỷ tu trước ngực đâm thẳng mà đi. Không có chút nào trở ngại, lưu hình kiếm lần nữa đã đâm trúng cái kia đang tại toàn lực bấm niệm pháp quyết quỷ tu thân hình. Quỷ tu sắc mặt hoảng sợ bên trong, nhưng huyết quang bắn tung tóe tràng cảnh như trước cũng không xuất hiện, huyết hồng mũi kiếm kích xạ mà qua, trước mặt thân ảnh như cũng là một đạo hư ảo tồn tại. Hừ, lần này nhìn ngươi còn như thế nào tránh né. Hừ lạnh một tiếng vang lên, lập tức một mảnh kiếm quang đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Ngay tại hồng sắc mũi kiếm đem đạo thân ảnh kia đục lỗ thời điểm, đạo đạo kiếm ti thoáng hiện, một mặt cực lớn võng kiếm cũng dĩ nhiên thoáng hiện mà ra rồi. Theo hừ lạnh thanh âm, kiếm quang biến thành tia lưới, đột nhiên hào quang thoáng hiện, như vậy biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, hừ lạnh lời nói còn chưa rơi xuống, một tiếng thét kinh hãi đã nhưng tại mặt khác một chỗ phương vị đột nhiên vang lên. Thanh âm dồn dập, trong đó ẩn chứa có khó có thể tin cùng hoảng sợ chi ý. Cái này âm thanh kinh hô tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ba chữ. Nhưng ba chữ kia cũng không hoàn toàn bày ra, thứ ba chữ cũng vẻn vẹn là vừa vặn ra khỏi miệng, liền đột nhiên ngừng lại rồi. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, một mặt cực lớn tia lưới, bao vây lấy một cỗ thân hình, đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Tia lưới thoáng hiện, từ cái này trên thân thể kích tránh mà qua, mặt hiện hoảng sợ thân ảnh, đột nhiên như là thủy tinh bị búa tạo oanh kích, nháy mắt trở nên khối khối vỡ vụn rồi. Kinh hô thanh âm chưa xong toàn bộ buông ra, cái kia vừa mới hiển lộ ra thân hình thông thần quỷ tu, đã bị sao sao tại chỗ. Không có khả năng, ngươi lại có thể đoán được chúng ta thân pháp quy tích. Một tiếng thét kinh hãi, theo cái kia quỷ tu thân ảnh bị sao sao, cũng đột nhiên vang vọng tại xa xa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ trả lời thời điểm, đột nhiên lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc một màn, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy khác một bên trên phương hướng một đoàn âm vụ đột nhiên mà hiện, một đạo thân ảnh, lần nữa hiển lộ mà ra. Theo âm vụ giảm đi, thân hình hiển lộ. Tên kia đã bị Huyền Vi Thanh Linh kiếm võng kiếm diệt sát thông thần quỷ tu, xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Tiểu bối, chúng ta thần thông, ở đâu là ngươi chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể biết được. Ngươi có thể chém giết Lý đạo hữu ba lượt, cũng đủ tự ngạo rồi. Phía dưới tự cho ngươi thần hồn mất phương hướng, vẫn lạc tại chỗ. Tần Phượng Minh cấp tốc ra tay thời điểm, vẻ này ẩn chứa sóng âm quỷ dị chấn động cũng không biến mất, mà là đang tại trở nên gợn sóng càng phát ra kịch liệt. Vừa rồi hình như là một quả hòn đá nhỏ rơi xuống bình tĩnh mặt hồ, vẻn vẹn là trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên trở nên giống như từng đạo cơn sóng gió động trời đang cực lực phiên cồn mà nổi lên. Hơn nữa theo trong lúc này kỳ quỷ tu âm lãnh lời nói, cái kia quỷ dị chấn động, giống như nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một hồi lại để cho Tần Phượng Minh trong óc nổ vang ông minh thanh âm, lập tức liền tràn ngập đầy trong đầu của hắn. Vẻ này sóng âm, vậy mà thẳng xâm hắn thức hải, tác dụng tại thần hồn của hắn phía trên. Một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập, liền lập tức đem thần hồn của hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Một cỗ phảng phất con kiến trùng sơi tái thị tâm cảm giác lập tức tràn ngập tại thần hồn bên trên. Đối mặt đột nhiên mà hiện như thế cảm giác, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức kinh biến. Loại này âm ba công kích thật sự quỷ dị, là hắn trước kia theo chưa bao giờ thấy qua. Sóng âm, hắn đối với loại này thần thông cảm ngộ đại thắng thường nhân, hắn kinh hồn hư bí thuật, tự là một loại sóng âm thần thông, về sau hắn cũng đã từng kinh cảm ngộ qua không ít có quan hệ sóng âm thần thông biển tịch. Loại này sóng âm không phải cái loại này có thể biến ảo lưỡi dao sắc bén cường hãn công kích loại, mà là một loại lại có thể thẳng xâm thức hải, tác dụng tại thần hồn phía trên tồn. Lộ ra cực kỳ quỷ dị khó dò, sóng âm kích động, trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy trầm luân. Tại hắn cẩn thủ linh đài thanh minh phía dưới, cái kia giống như con kiến trùng quỷ dị sóng âm năng lượng, chỉ là lại để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái, cũng không có trong lúc này kỳ quỷ tu nói thần hồn mất phương hướng cảm giác tồn tại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng thời điểm, đột nhiên một hồi so vừa rồi muốn khổng lồ mấy lần năng lượng quỷ dị dũng mãnh vào đã đến hắn trong thức hải, trong óc nổ vang, một loại không tốt dự cảm, đột nhiên dâng lên tại trong đầu của hắn. Không có chút nào chần chờ, một căn cực lớn hài cốt, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3382, Long Cốt Chỉ Uy. Là cái kia căn quỷ dị hài cốt, chẳng lẽ căn này hài cốt, tự là người này nhân tộc tu sĩ không có vẫn lạc tại cái kia sát thi chi thủ bảo đảm hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Long Cốt lại hiện ra, một gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, lập tức mở miệng gấp giọng nói ra. Hắn đã từng được chứng kiến Long Cốt uy năng, lúc trước, hai người bọn họ đã từng tế ra thủ đoạn, muốn cướp đoạt cái này một căn Long Cốt, nhưng bị cái kia Long Cốt phát ra ánh huỳnh quang chỗ ngăn cản, về sau tuy nhiên muốn lần nữa nếm thử, nhưng bởi vì sát thi chi qua, hai gã quỷ tu cấp tốc thoát đi rồi. Giờ phút này gặp lại Long Cốt, trong lòng hai người cũng đều khẽ động. Chính là một căn cốt cách, tự tính toán hắn uy năng cường đại thì tính sao, lúc này cái kia tiểu bối tất nhiên đã rơi vào đã đến vạn trùng phệ hồn bên trong, nếu như chúng ta không triệt hồi bí thuật, hắn thế tất khó có thể thanh tỉnh, tự là như vậy trầm luân, cũng cực kỳ khả năng, lão phu cái này nhìn xem, cái kia căn hài cốt đến cùng có gì chỗ cường đại. Nghe nói sơ kỳ quỷ tu như thế nói, tên kia cương thi thông thần trung kỳ quỷ tu trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, trong miệng lập tức như thế mở miệng nói. Hắn lời nói rơi xuống, thân hình trực tiếp tiến lên, cũng không có chút muốn trưng cầu hai người khác ý kiến chi ý. Giờ phút này, dĩ nhiên một lần nữa ổn định thân hình, tên kia bị Tần Phượng Minh vỡ vụn thân thể sơ kỳ quỷ tu, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, trên người khí cũng là bất ổn, nhưng lại chân thật tồn tại, cũng không tại Tần Phượng Minh diệt sát thủ đoạn phía dưới vẫn lạc. Chỉ là thấy đến trung kỳ quỷ tu tiến lên, hai gã sơ kỳ quỷ tu nhìn nhau liếc về sau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Đã cái này một bảo vật bị trong lúc này kỳ quỷ tu chứng kiến, cái kia hai người bọn họ đem không có cơ hội lấy được rồi. Đứng ở khoảng cách Tần Phượng Minh cùng Long Cốt vài chục trượng chỗ, trung kỳ quỷ tu khuôn mặt dĩ nhiên hơi có biến sắc. Đứng thẳng như thế xa, hắn dĩ nhiên cảm nhận được ẩn chứa ở đằng kia màu xanh lá ánh huỳnh quang bên trong một loại quỷ dị khí tức, đó là một cỗ trầm trọng đè ép chi lực, hơn nữa cũng có một cỗ đối với hắn có cường đại thần hồn áp chế quỷ dị khí tức tập kích quấy rối tại hắn trên thân thể. Như thế khí tức quỷ dị tới người, lại để cho thân hình của hắn bỗng nhiên đình trệ xuống. Cái này là một cây đại thừa thiên long Long Cốt, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự vừa mới đứng thẳng bất động thông thần trung kỳ quỷ tu trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Kinh hô lối ra, thân hình hắn cũng không khỏi được chấn động lên. Ngay tại hắn vừa tự đứng lập thời điểm, ở đằng kia trầm trọng trọng áp trong hơi thở, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ bàng bạc hư ảo tiếng long ngâm, giống như cái kia căn hài cốt, tự là một đầu thanh long tại nằm sấp. Lại để cho trong lòng của hắn run rẩy, giống như muốn lập tức quỳ sát cúng bái. Như thế dị tượng, lại để cho thông thần trung kỳ hắn liền lập tức đã có hiểu ra. Khiếp sợ, cũng vẻn vẹn là lập tức thời điểm, một cỗ khó có thể áp chế kinh hỉ, nháy mắt liền gắn đầy trung kỳ quỷ tu khô khan trên khuôn mặt. Lại để cho hắn nhìn về phía trên, lộ ra rất là dữ tợn. Giống như vừa nhìn thấy con mồi hung thú, tràn đầy vẻ tham lam. Long cốt, mà lại là một đại thừa thiên long hài cốt, hắn giá trị độ cao, dĩ nhiên khó có thể khó nói. Đó là coi như là đại thừa tồn tại, thậm chí nghĩ đạt được, mà không chỗ tìm kiếm quý trọng chi vật. Cũng không có đình trệ bao lâu, trung kỳ quỷ tu dĩ nhiên tay chém ra, cái loại này ẩn chứa cường đại uy năng cốt chảo lần nữa bày ra, hướng về cực lớn long cốt đột nhiên một chảo mà đi. Nhưng phía dưới một màn, lại để cho người này thông thần trung kỳ quỷ tu, không khỏi lần nữa kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn cường đại một đạo cốt chảo, có thể khai sơn phá thạch, đơn giản có thể xé nát một đầu thông thần yêu thú cường đại công kích, vẻn vẹn là cấp tốc tiếp cận đến cái kia hài cốt hơn một trượng xa xa, rồi đột nhiên nếu như đụng vào tại dày đặc bức tường ngăn cản bên trên giống như, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng bị lục mang mang tất cả, như vậy biến mất không thấy. Căn này long cốt phòng ngự như thế nào mạnh như thế? Đối mặt như thế tình hình, tựa là cường đại như hắn, cũng không khỏi lần nữa kinh âm thanh mở miệng. Căn này long cốt, vậy mà cường hoành đến chính là hắn đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hừ, thiên long hài cốt, ở đâu là ngươi có thể phỏng, đã ngươi tự hành muốn chết, đã đến nơi này, cái kia cũng đừng có đi nha. Ngay tại thông thần trung kỳ quỷ tu bị trước mặt chỗ hiện tình hình kinh hãi ngẩn ngơ thời điểm, một tiếng lại để cho hắn hồn phi phách tán lạnh như băng lời nói, đột nhiên truyền vào đã đến trong tai của hắn. Lại để cho hắn vốn ngốc trệ khuôn mặt, lập tức trở nên hoảng sợ chi ý hiển lộ. Còn chưa chờ hắn kinh âm thanh ra âm thời điểm, trước mắt lục mang dĩ nhiên chợt hiện mà lên, một cỗ trầm trọng chi cực cường đại khí tức, đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Một cỗ lại để cho hắn toàn thân pháp lực mất hết cảm giác sợ hãi, nháy mắt liền tràn ngập tại hắn đan hải chỗ. Phanh, một tiếng trầm đục chi tiếng vang lên, một đạo thân ảnh như là diều bị đứt dây, không hề quy tắc hướng về xa xa phiên cồn quẳng mà đi. Một kích đắc thủ Tần Phượng Minh, nơi nào còn có vừa rồi ngốc trệ dung nhan, thân hình lập lòe tầm đó, cấp tốc lần nữa tới gần đến đó thông thần trung kỳ quỷ tu phụ cận, trong tay hơn một trượng trường long cốt, như thiểm điện lần nữa đập vào tên kia thông thần trung kỳ quỷ tu trên thân thể. Còn chưa rơi xuống đất trung kỳ quỷ tu, trực tiếp lần nữa quăng ra ngoài. Nhưng lúc này đây, thân thể của hắn cũng không lại bảo trì nguyên vẹn, hắn hai cái đùi, tại liên tiếp hai phát long cốt hết sức công kích phía dưới, trực tiếp bạo liệt ra. Một đạo năm màu chảo ảnh thoáng hiện, dĩ nhiên còn sót lại một nửa thân hình thông thần trung kỳ quỷ tu, trực tiếp bị Tần Phượng Minh chảo trong tay. Vầng sáng lóe lên, dĩ nhiên hôn mê quỷ tu, tại Tần Phượng Minh sổ đạo pháp quyết đánh vào thân hình về sau, trực tiếp ném vào thần cơ phủ. Tần Phượng Minh cái này một lớp ra tay, quá mức đột nhiên mà lại cấp tốc, công tác liên tục, chính giữa không có chút nào đình trệ. Giống như loại này công kích, hắn đã không biết thi triển qua bao nhiêu lần rồi. Như thế ra tay, lại để cho lúc này thân ở chỗ này chỗ sở hữu đã linh trí toàn bộ triển khai tinh hồn quỷ tu, đều bị trợn mắt há hốc mồm, mốc đứng ở tại chỗ. Chính là hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, cũng là không ngoài dự tính. Vốn mọi người cho rằng, đã hãm sâu hơn 1000 âm hồn hợp lực tế ra một loại cường đại sóng âm bên trong đối phương, vậy mà chẳng những không có bị sóng âm chỗ bắt được, ngược lại bạo nhưng ra tay, dùng một loại làm cho người ta sợ hãi khủng bố thủ đoạn, trực tiếp liền đem một gã thông thần trung kỳ cường đại tu sĩ bắt giết. Khủng bố như thế tràng cảnh, đừng nói mọi người không có nhìn thấy qua, tự là ngẫm lại đều bị người sởn hết cả gai ốc. Đây chính là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, mà lại ra tay vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong nhân tộc chi nhân. Để cho nhất người sợ hãi chính là, cái kia thông thần trung kỳ quỷ tu, càng là một gã dùng luyện thể làm chủ cương thi thông linh chi nhân. Hắn thân hình chi cứng cỏi, hai gã thông thần tu sĩ tự nhận khó có thể đem hắn thân hình kích thương. Vừa rồi cho ngươi ba bộ hồn thể bị mất mạng, lúc này đây, không biết ngươi hay không còn có hồn thể năng đủ vi ngươi bản thể ngăn lại này một kích. Thân hình một chuyển, Tần Phượng Minh xem hướng tên kia bị hắn diệt sát hai lần quỷ tu, hừ lạnh một tiếng tự trong miệng vang lên. Trong miệng nói xong, hắn trong tay một kiện tiểu ấn rồi đột nhiên kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, một tiếng thú giống, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một chỉ màu đỏ tím dị thú, đột nhiên hiện thân mà ra. Một tiếng giống như khuyển sói chu gọi thanh âm vang vọng, một đoàn đỏ tía hào quang đột nhiên đại phóng, lại để cho người hai mắt nhíu lại thời điểm, đột nhiên tứ thanh thú giống đồng thời vang vọng mà lên. Bốn chỉ hình thái khác nhau dị thú, tại đỏ tía hào quang thoáng hiện bên trong, đồng thời một nhảy ra, hiện thân tại chỗ. À, đây là cùng kỳ hung thú, chẳng lẽ đây là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo? Kinh hô vang lên, hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu không có chút nào trao đổi, thân hình kích tránh, liền hướng về sau lưng kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3383, tịch hồn quỷ vực. Muốn chạy trốn, ở đâu còn có thể như thế dễ dàng. Hừ lạnh một tiếng vang vọng, cùng kỳ đi đầu hướng về một gã thông thần quỷ tu kích bắn đi, hỏa đấu dị thú càng là hóa thành một đạo hỏa hồng tấm lụa, mang theo ngập trời liệt diễm, hướng về một gã khác thông thần quỷ tu mà đi. Còn lại ba đầu dị thú, cũng nhao nhao công kích hướng về phía những có kia linh trí quỷ tu. Nơi đây có linh trí quỷ tu, mặc dù không có tụ hợp chi cảnh tồn tại, nhưng hóa anh cảnh giới quỷ tu đã có hơn 10 người nhiều. Cái này quỷ tu tự nhiên không phải những âm hồn kia có thể so sánh, một thấy tình huống không ổn, tự nhiên cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tần Phượng Minh như là đã động thủ, ở đâu còn có thể lưu tình cái gì, theo hắn thôi phát thần hoàng tỷ, vệ linh u hỏa cũng kích tránh mà ra. Lập tức một hồi rồng ngâm, chim hót, thú giống thanh âm vang vọng mà lên. Một cỗ kinh khủng khí tức cấp tốc tràn ngập mà hiện, trong đó ẩn chứa cực nóng khí tức, hơn nữa còn có cực kỳ bàng bạc kịch liệt ăn mòn độc tính tồn ở trong đó. Khí tức tràn ngập, đạo đạo khổng lồ thân ảnh cũng rồi đột nhiên hiện ra. Một đầu khổng lồ thanh long, một đầu thanh sắc thái dương điểu, một chỉ màu vàng hỏa ly lực thú, mấy chục chỉ cực lớn hỏa nha, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tại nhiều tiếng tê minh trong tiếng, hướng về bốn phía quỷ tu bay nhào mà đi. Đã không có quỷ tu điều khiển, những âm hồn kia cộng đồng tế ra cái chủng loại kia kỳ dị sóng âm, rốt cục không vang lên nữa. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh cũng không như vậy dừng tay, mà là thân hình lập lòe, trực tiếp liền đánh về phía những hơi kia là ngốc trệ tụ hợp âm hồn quỷ vật. Đạo đạo phệ hồn chảo kích xạ mà ra, mỗi một hồn chảo thoáng hiện, sẽ gặp có một cỗ tụ hợp âm hồn bị hắn bắt. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, bị Tần Phượng Minh giam cầm thân thể, ném vào thần cơ phủ tụ hợp chi cảnh âm hồn, liền có 20-30 cụ số lượng, cơ hồ chiếm được lần này hiện thân tụ hợp âm hồn nửa số. Ồ, vậy mà không có đem cái kia hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu chặn đường xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh càn quét một phen, quanh người không hề có một cỗ âm hồn thời điểm, hắn thần thức bỗng nhiên phát hiện, cái kia hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, vậy mà thoát đi ra thần trí của hắn phạm vi. Những thông thần này sơ kỳ quỷ tu tu luyện có một loại cực kỳ cường đại hồn thể phân thân thần thông, có thể thay bản thể ngăn cản qua giết chết hết kiếp. Loại này thần thông, tại vừa rồi tranh đấu thời điểm hắn cũng đã muốn minh. Như thế quỷ dị thần thông, lại để cho hắn muốn bắt hạ cái kia hai gã phi thường giảo hoạt quỷ tu, cũng một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa lúc này, hắn cũng không phải mặt ngoài nhìn về phía trên nhẹ nhõm. Hắn có thể kích phát thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, cùng tế ra phệ linh u hỏa, cũng thi triển phệ hồn trảo bắt hạ hơn 20 cụ tụ hợp âm hồn, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Bởi vì trong cơ thể hắn trong thức hải, như trước có một cỗ quỷ dị năng lượng tàn sát bừa bãi, này cổ năng lượng chỉ là nhằm vào thần hồn. Tuy nhiên không thể để cho thần hồn của hắn mất phương hướng, nhưng này khác thường năng lượng, cũng không phải một lát có thể luyện hóa. Đối phó những tụ hợp kia âm hồn còn dễ nói, nhưng nếu quả thật được cùng cái kia hai gã thông thần quỷ tu liều chết đánh nhau chết sống, phải chăng khiến cho khó có thể đánh giá tình hình, hắn trong lòng cũng là không biết. Cũng đúng là như thế, hắn mới thi triển ra tay ác độc, trực tiếp oanh bạo trong lúc này kỳ quỷ tu, sau đó tế ra phệ linh u hỏa cùng thần hoàng tỷ, vì cái gì trở nên kích xiết không được những linh trí kia toàn bộ triển khai quỷ tu, cũng muốn đem hắn hết thảy kinh hãi mà trốn. Tại Tần Phượng Minh cái này một lớp ra dưới tay, tự nhiên nhận được sớm định ra hiệu quả. Nhìn xem tự xa xa kích xạ mà quay về cùng kỳ năm thú cùng phệ linh u hỏa biến ảo linh thú, Tần Phượng Minh sắc mặt kích tránh, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định rời xa cái này tranh đấu chi địa. Một ngày sau, dĩ nhiên đem trong thức hải cái kia cổ năng lượng quỷ dị hoàn toàn thanh trừ Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có một ít khó có thể quyết đoán chi sắc thoáng hiện. Thông qua siêu hồn hắn bắt ở dưới một gã hóa anh cảnh giới quỷ tu, hắn dĩ nhiên biết được, phiến khu vực này, quả nhiên cùng Chu Bột lúc trước nói bình thường, có một khối khu vực quán thông một chỗ quỷ vực chi địa. Chỉ là cái kia chỗ quỷ vực, cũng không phải chân quỷ giới, chỉ là một chỗ tên là tịch hồn quỷ vực giao diện. Hơn nữa cũng không phải tịch hồn quỷ vực trong là bất luận cái gì có linh trí quỷ tu đều có thể đi vào nơi đây, mà là cần cơ duyên xảo hợp, kinh nghiệm một phen sinh tử, tại dùng một loại cực nhỏ xuất hiện thiên địa dị biến lúc, bị dị tượng cuốn vào, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, mới có thể tiến vào nơi đây. Nhưng có như nhau bên ngoài, cái kia chính là những không có kia linh trí âm hồn, đã có rất cao tỷ lệ còn sống sót. Về phần tại sao sẽ như thế, không người giải nói rõ ràng. Tịch hồn quỷ vực, Tần Phượng Minh không có ấn tượng, cũng không phải linh giới trăm vực bên trong một vực. Từ cái này quỷ tu trong trí nhớ, hắn có thể biết được, cái kia tịch hồn quỷ vực, chính là một chỗ thiên địa pháp tắc cho phép tinh hồn tiến vào chi địa, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, hoặc là các loại dã thú yêu vật, chỉ cần vẫn lạc, tinh hồn rơi vào thiên địa pháp tắc bên trong, thì có thể rơi vào tịch hồn quỷ vực bên trong. Có thể nói, cái kia xứ sở tại, cũng hẳn là chân quỷ giới bên trong một nơi. Về phần cái kia tịch hồn quỷ vực bên trong cụ thể như thế nào, tên kia quỷ tu biết được không nhiều lắm. Bởi vì cảnh giới của hắn thật sự không cao, chỉ là đối với hắn xuất thân một khu vực có chỗ hiểu rõ. Càng cao hơn sâu tin tức, hắn cũng không thể đọc lướt qua. Tuy nhiên như thế, Tần Phượng Minh cũng có chỗ minh bạch, cái kia xứ sở tại, cũng không phải là chỉ có âm hồn, còn có các loại yêu thú, phàm người với người tộc tu sĩ. Chỉ là cái kia chỗ quỷ vực thiên địa năng lượng thuộc tính là âm khí tồn tại, tu luyện quỷ đạo công pháp là cái kia chỗ quỷ vực chi địa chủ lưu, mặt khác công pháp tại âm khí chi địa rất khó tiến giai. Nhưng này tên hóa anh cảnh giới quỷ tu, trong trí nhớ cũng không có cái loại này có thể điều khiển âm hồn tự bạo thần thông, cũng không có như là tên kia thông thần quỷ tu phân thân hồn thể bí thuật. Xem ra hắn nhất định phải siêu hồn tên kia bị hắn bắt ở dưới thông thần trung kỳ quỷ tu, mới có thể đạt được lại để cho trong lòng của hắn rất là tâm động cái này hai chủng bí thuật thần thông. Mặt khác hắn từ cái này hóa anh quỷ tu chỗ cũng hiểu biết, nơi đây những âm hồn này tuy nhiên là từ tịch hồn quỷ vực mà đến, nhưng lại không thể thoát ly chỗ này hòn đảo. Bởi vì này âm trong sương mù, có một loại cùng bọn họ cùng một nhịp thở quỷ dị khí tức tồn tại. Nếu như không có cái loại này khí tức, bọn hắn những quỷ tu này, tu vi không chỉ có không thể tiến thêm, ngược lại sẽ hạ xuống. Nếu như bách niên không có âm vụ trong cái chủng loại kia khí tức, tự là cảnh giới xoay mình hàng, đều là khả năng sự tình. Cái loại này khí tức là cái gì, Tần Phượng Minh đến có thể đoán được một ít. Lúc trước hắn thủy vừa tiến vào cái này phiến nồng đặc âm vụ bao phủ chi địa. Hắn liền cảm ứng được âm trong sương mù cái chủng loại kia thần hồn khí tức tồn tại, tuy nhiên cực kỳ mỏng, nhưng hắn dựa vào thần hồn chi lực cường đại, còn có hóa bảo quỷ luyện quyết cái này chuyên môn hồn đạo công pháp xuống, hay vẫn là cảm ứng mãnh liệt. Đã nơi đây quỷ tu không thể ra cách khắc vụ đảo, Tần Phượng Minh ngược lại là đối với cái kia hai gã đào tẩu thông thần quỷ tu, ngược lại cũng không có toàn lực siêu tầm, đem chi bắt trong tâm. Phiến khu vực này không nhỏ, không thể phi độn, vẻn vẹn là dựa vào đi bộ, muốn tại đây âm vụ bao phủ chi địa siêu tầm hai gã thông thần quỷ tu. Thật sự là gian nan, nếu như không cần phải, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Về phần siêu tập âm hồn, những cũng không phải này hắn nhất định phải làm sự tình. Giờ phút này, hắn vô cùng nhất muốn làm sự tình, là rất nhanh tìm được Đỗ Thư Nương, lấy được thuộc về thù lao của hắn. Trải qua lúc này đây âm hồn chi địa một chuyến, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trước phía trước đối với cái kia sát thi thời điểm, hắn tính sai phía dưới tiến vào đến mấy trăm âm hồn tự bạo bên trong. cùng với tại đối mặt ba gã thông thần quỷ tu, đang ở cái kia quỷ dị âm ba công kích ở trong. Không phải hắn tế ra này cái long cốt, hắn cái này hai lần bất luận cái gì một lần, đều muốn khó có thể còn sống. Cái kia sát thì một lần tạm không nói đến, long cốt cường lực chống cự rơi xuống kinh khủng kia xé rách hắn thân hình bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi. Lúc này đây đối mặt ba gã thông thần quỷ tu, vẻ này xâm nhập hắn thức hải sóng âm năng lượng, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa lại để cho hắn mất phương hướng tại hơi biến hóa cảnh bên trong. Thì ra là long cốt phát tán một loại khí tức, lại để cho cái kia sóng âm uy năng đại giảm, mới khiến cho hắn tại rơi vào mất phương hướng lập tức, một lần nữa thanh tỉnh lại. Căn này thiên long long cốt, có thể nói giải cứu hắn hai lần. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đứng dậy, ra cách này khu vực thời điểm, đột nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, ánh mắt hiển lộ ra vô cùng kinh chấn chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3384, Kim Phệ Độ Kiếp. Linh thú vòng tay bên trong, tại một chỗ cách ly không gian ở trong, lúc này đang có một chỉ toàn thân kim sắc bộ lông thú con tồn tại. Lúc này thú con chính bao khỏa tại một đoàn vàng nhạt, hiển lộ quỷ dị khí tức trong sương mù, đang tại kịch liệt phiên cổn. Cái này chỉ thú con, đúng là nuốt chửng không biết bao nhiêu hóa anh đã ngoài cảnh giới âm hồn quỷ vật vệ hồn thú. Lúc trước vệ hồn thú nuốt về sau, lộ ra rất là uể oải, Tần Phượng Minh liền đem chi đã thu vào linh thú vòng tay. Tại hắn xem ra, thú con chỉ là nhất thời tham ăn, cắn nuốt đại lượng âm hồn. Dựa vào sở hữu cường đại, đã có thể trói buộc những tinh hồn kia, sau đó chỉ cần chậm rãi luyện hóa, tự chắc có lẽ không có chút nguy hiểm. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn xem mấy lần. Đồng đều không có cảm giác đến thú con có cái gì khác thường. Nhưng giờ phút này, kim sắc thú con chỗ hiển lộ ra trạng thái, rõ ràng cho thấy cực kỳ thống khổ thái độ. Giống như hắn trong cơ thể, có cái gì khó dùng áp chế đau đớn, đang tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tâm thần liên hệ, chính đang cực lực giãy giụa thú con, giờ phút này vậy mà không hề đáp lại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh không dám ở có ý khác, mà là vung tay lên, trực tiếp đem thú con rời ra đến hắn chỗ cái này một sơn cốc. Nhìn xem sương mù trong bao thú con cực lực giãy giụa phiên cổn, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức tại hắn trên thân thể hiện lên tàn sát bừa bãi. Đối mặt vẻ này rõ ràng không phải phệ hồn thú bản thân khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh cũng là thúc thủ vô sách, không biết như thế nào trợ giúp cái kia thú con. Phệ hồn thú, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, hắn tiến giai quá trình, không hề giống mặt khác yêu thú bình thường, cần thu nạp thiên địa năng lượng, cũng chậm rãi luyện hóa, tu luyện thành bản thân năng lượng, sau đó tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể thuận lợi tiến giai đến hạ một cảnh giới. Phệ hồn thú tích lũy năng lượng, không cần thu nạp thiên địa năng lượng, mà là chỉ cần thôn phệ tinh hồn quỷ vật. Chỉ cần hắn có thể thôn phệ đại lượng tinh hồn, cũng đem chi luyện hóa, có thể cấp tốc tích lũy bản thân năng lượng. Lần này phệ hồn thú trong khoảng thời gian ngắn liền thôn phệ đại lượng hóa anh đã ngoài âm hồn, cùng lúc trước hắn trắng trợn thôn phệ cấp thấp cảnh giới âm hồn bất đồng, những âm hồn này năng lượng càng thêm cường đại cuồng bạo. Phệ hồn thú nhất thời khó có thể thừa nhận hoặc là áp chế thôn phệ nhập vào cơ thể đại lượng âm hồn năng lượng trùng kích, như thế vô cùng có khả năng. Nhưng đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng là bất lực. Đừng nói Tần Phượng Minh thần hồn không có khả năng mạnh hơn bị phệ hồn thú thôn phệ cái kia khó có thể tính toán âm hồn năng lượng, chính là hắn có thần hồn thủ đoạn có thể khắc chế, hắn cũng không cách nào tiến vào đến phệ hồn thú trong cơ thể. Lúc này, hắn ngoại trừ hộ pháp tại bên ngoài, thật sự không có chuyện gì khác có thể làm. Nhìn xem phệ hồn thú thống khổ trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo lắng nổi lên. Tuy nhiên trong lòng của hắn cực kỳ vững tin, phệ hồn thú hội bình an vô sự vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng hắn đối mặt cái này chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, hay vẫn là trong nội tâm lo sợ bất an, rất là dè chừng. Thời gian chậm rãi đi qua, thú con tại đất đá phía trên kịch liệt phiên cổn, rốt cục thời gian dần qua bình phục lại. Mặc dù nhỏ thú mục quang một mực hiền lộ kiên nhẫn vẻ giãy giụa, nhưng cuối cùng là không hề như trước bình thường, cần tại đất đá phía trên phiên cổn, dùng phân tán trong cơ thể nào đó cường đại thống khổ. Tần Phượng Minh cái này một đợi, là mấy ngày lâu. Tại đây trong mấy ngày, thú con có thể nói là cửu tử nhất sinh. Khí tức của nó, từng tại cái này mấy ngày ở trong, có hai lần trở nên suy yếu. Mỗi một lần, tàn sát bừa bãi tại nó thân hình ở trong khủng bố thần hồn khí tức, đều lại rõ ràng tăng nhiều dấu hiệu. Toàn bộ xem ra, thú con giống như không chịu nổi gánh nặng, khó có thể lại chống cự trong cơ thể tinh hồn tàn bạo trùng kích. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh lo lắng, không biết như thế nào cho phải thời điểm, cái kia thú con khí tức nhưng lại từ từ khôi phục, cường lực đem cái kia cỗ cuồng bạo khí tức áp chế. Nhìn xem thú con biểu lộ chậm rãi trở nên vững vàng, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn nhẹ nhõm cũng không tiếp tục bao lâu, đột nhiên, một cỗ so trước hai lần trước càng tăng kinh khủng bàng bạc thần hồn năng lượng, bỗng nhiên từ nhỏ thú trên thân thể phún dũng mà hiện. Năng lượng phanh tuôn, xông thẳng lên trời, một cỗ kinh khủng chấn động, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. như là một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng trên không trung cấp tốc phát ra, lại để cho vốn âm vụ tràn ngập trên sơn cốc không, đột nhiên bị thần hồn năng lượng chỗ tràn ngập. Cái này, đây là, chẳng lẽ phệ hồn thú lướt qua ngưng tụ chín khỏa hồn đan, trực tiếp muốn độ hóa anh thiên kiếp rồi. Đối mặt nháy mắt mà hiện bàng bạc thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, trong miệng không khỏi la lên mà ra. Phệ hồn thú loại này trạng thái, đúng là một loại phân tán bản thân năng lượng, động đến thiên kiếp thủ đoạn. Cùng hắn lúc trước toái đan, dẫn động thiên kiếp công hiệu độc nhất vô nhị. Chỉ là này cổ đột nhiên mà hiện thần hồn năng lượng chi bàng bạc, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như. Chính là hắn tự phó trong cơ thể thần hồn so thông thần trung kỳ tu sĩ còn muốn bàng rất nhiều, tự là so thông thần hậu kỳ thần hồn cũng là không kém nhiều thần hồn. Cũng khó có thể cùng giờ phút này từ nhỏ thú trong cơ thể phún dũng mà ra năng lượng so sánh với. Xem lên trước mặt thú con, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, khủng bố như thế thần hồn năng lượng, là tự trước mặt cái này chỉ vẹn vẹn có ba thước không đến thú con trong thân thể tuôn ra. Kinh ngạc, cũng vẹn vẹn là lập tức sự tình, trong lòng của hắn lại đột nhiên thoải mái. Phệ hồn thú, dùng thôn phệ thần hồn lấy xưng, dùng thứ bảy cấp yêu thú đẳng cấp, đối mặt tụ hợp, thông thần tinh hồn, cũng dám tiến lên chịu một trận chiến. Muốn nói thú con vẻn vẹn là dựa vào tương sinh tương khắc đẳng cấp uy áp, lại để cho những cường đại kia tinh hồn không dám phản kháng, vẫn còn có chút gượng ép. Lúc này nghĩ đến, phệ hồn thú trong cơ thể thần hồn năng lượng chi bằng bạc, cũng không thấp hơn những tụ hợp kia, thông thần tinh hồn mới là. Cũng đúng là như thế, phệ hồn thú mới có thể triệt để uy hiếp ở những tinh hồn kia không dám phản kháng. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh cấp tốc rời xa thú con nơi ở. Phệ hồn thú độ hóa anh thiên kiếp, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám cùng nó cách xa nhau thân cận quá. Hắn cũng không phải sợ hãi nhiễm thượng thiên kiếp khí tức, mà là sợ hãi bởi vì hắn cảnh giới nguyên nhân, lại để cho thú con chỗ thiên kiếp năng lượng tăng nhiều. Xem liếc linh thú vòng tay bên trong ngũ hành thú, năm chỉ thú con, giờ phút này như trước tại ngủ say, không có dù là một tia muốn thức tỉnh dấu hiệu. Chỉ thấy năm đoàn ánh huỳnh quang bao khỏa, một cỗ khó hiểu khí tức không ngừng cổ động, rõ ràng như trước tại tu luyện luyện hóa. Xem ra lần này thú con độ kiếp, muốn cho ngũ hành thú giúp đỡ đã không có khả năng rồi. Bất quá ngân sao trùng số lượng đủ đền bù một ít ngũ hành thú không thể ra tay tiếc nuối. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, tay dĩ nhiên cấp tốc chém ra, lập tức thành từng mảnh màu trắng trùng vân vụt sáng mà hiện, ông minh hưởng triệt phía dưới, liền lập tức hiện đầy phương viên vài dặm rộng sơn cốc. Hơn 20 vạn ngân sao trùng, như thế số lượng bỏ cánh cứng, vẻn vẹn là thanh thế, tự đủ lại để cho người sợ. Theo không trung bàng bạc thần hồn năng lượng cấp tốc tràn ngập, trên sơn cốc không, một lát liền bị bao trùm. Đột nhiên, đang tại cấp tốc tràn ngập thần hồn năng lượng tự nhiên ngưng lại. Vừa mới đình trệ, phía dưới một cỗ càng tăng kinh khủng hấp lực đột nhiên mà hiện, dùng thú con vi ở bên trong, nháy mắt một cái khủng bố năng lượng truyền qua bày ra. Giống như thú con chỗ dừng lại chỗ, là một chỗ năng lượng hải nhãn tồn tại. Bốn phía bàng bạc âm khí năng lượng cùng với vừa rồi phún dũng mà hiện khủng bố thần hồn năng lượng, như là cuốn ngược lại cuồng phong, cấp tốc hướng về kia chỗ vòng xoáy hải nhãn chỗ rót vào mà đi. Vẻn vẹn là một lát công phu, không trung bàng bạc năng lượng liền vì không còn một mống. Theo năng lượng biến mất, bên trên bầu trời, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ thanh sắc đậm đặc phân. Cái này đậm đặc phân xuất hiện vô cùng là quỷ dị, hình như là trống rỗng xuất hiện. Cảm ứng đến thanh sắc đậm đặc phân bên trong bàng bạc âm khí cùng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh chấn, khủng bố như thế thần hồn năng lượng tụ tập, so với lúc trước thú con độ thành đan thiên kiếp thời điểm, không biết muốn nồng đặc bàng bạc gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem không trung đậm đặc phân phiên cổn, Tần Phượng Minh biết được, vệ hồn thú hóa anh thiên kiếp, cuối cùng bị nó dẫn động rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3385, Hồn Anh Thành. Đã không có ngũ hành thú tương trợ, phệ hồn thú độ hóa anh thiên kiếp, tự nhiên sẽ lại để cho người Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là lo lắng. Nhưng quá trình, lại đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Tu sĩ chỗ kinh nghiệm khủng bố tràng cảnh, giống như cũng không có xuất hiện tại phệ hồn thú hóa anh thiên kiếp bên trong. Đương nhiên, phệ hồn thú thiên kiếp, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong đó vẫn có tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong nội tâm kết đăng một tiếng, mặt hiện vẻ sợ hãi tình hình tồn tại. Mặc dù có 20 vạn ngân sao trùng hộ vệ, nhưng không chung cái kia đạo đạo thanh sắc tia chớp, như trước có thể xông qua trùng vân, kích chạm tại thú con trên thân thể. Mấy trượng chi cự thanh sắc tia chớp, so sánh với cùng chỉ vẹn vẹn có hai thước nhiều chiều cao thú con, thật sự lộ ra quá mức khổng lồ. Tự tính toán khủng bố thần hồn năng lượng ẩn chứa thiên kiếp tia chớp trải qua ngân sao trùng trùng vân, trong đó ẩn chứa năng lượng đã rất là yếu bớt, nhưng cũng đủ làm cho người xem chi tựu tâm thần hoảng sợ. Cái kia tia chớp bên trong ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng, nếu như kích chạm tại một gã hóa anh tu sĩ trên thân thể, đủ lại để cho hắn thần hồn lập tức bạo liệt không thể. Nhưng ngồi xổm nằm đất đá phía trên thú con, tại cái kia đạo đạo tia chớp tập dưới khuôn mặt, đơn giản chỉ cần chống cự xuống dưới. Đương nhiên cái này cũng cùng ngân sao trùng cường lực loại bỏ một phen tia chớp không không quan hệ. Như không có ngân sao trùng biến thành trùng vân trở ngại, những kích kia chạm mà ở dưới thiên kiếp tia chớp, uy năng còn cường đại hơn rất nhiều. Phải chăng có thể vẫn lạc thú con, Tần Phượng Minh cũng không dám có kết luận. Vẻn vẹn là cái thiên kiếp này tia chớp tẩy lễ, tụ lại để cho Tần Phượng Minh có chỗ hiểu ra, khó trách tu tiên giới cực nhỏ xuất hiện phệ hồn thú, vẻn vẹn là cái thiên kiếp này tẩy lễ, cũng không phải là bình thường phệ hồn thú có thể đơn giản chống cự qua. Tần Phượng Minh cũng không tin, mỗi người đều có nhiều như vậy số lượng ngân sao trùng tại thân, cũng trợ giúp phệ hồn thú độ kiếp. Nghiêm trọng nhất tình hình, xuất hiện tại phệ hồn thú thu nạp bàng bạc thiên địa năng lượng ngưng tụ hồn anh. Phệ hồn thú vẻn vẹn là ngưng tụ cái thứ nhất hồn anh, dẫn dắt động nơi đây thiên địa năng lượng đã nhưng đã có 300-400 dặm phương viên rộng. Nếu như không phải thú còn dẫn động như thế phạm vi thiên địa nguyên khí, Tần Phượng Minh tại đây âm vụ tràn ngập chi địa, cũng không cách nào thần thức dò xét ra như thế xa. Nhưng cũng chính là tại dò xét tra ra như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ. Tại đây âm khí năng lượng chi nồng đặc, so hắc vụ đảo mặt khác chỗ muốn nồng đặc gấp 2-3 lần. Phạm vi lớn như thế thiên địa năng lượng hội tụ, lại để cho Tần Phượng Minh đều trong nội tâm sợ hãi. Có thể nói so với hắn đối với tụ hợp thiên kiếp thời điểm, dẫn dắt động thiên địa năng lượng, tụ bàng bạc mà nói, khả năng cao hơn bên trên rất nhiều. Khủng bố như thế thiên địa năng lượng cấp tốc rót vào thú con thân hình, vẻn vẹn là muốn, tụ lại để cho hắn sắc mặt chợt biến. Đang ở khủng bố nồng đặc năng lượng truyền qua bên trong thú con, là như thế nào vượt qua thiên địa năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh cũng không biết. Hắn chỉ là biết được, thú con lúc này đây độ kiếp, cũng không có tâm thần rèn luyện tâm ma chi kiếp xuất hiện. Hắn không có trải qua yêu thú độ hóa anh thiên kiếp, vì vậy cũng không rõ ràng lắm yêu thú độ kiếp thời điểm, sẽ hay không có tâm ma xâm lấn sự tình phát sinh, nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì phệ hồn thú, rốt cục đã vượt qua hóa anh thiên kiếp, đã trở thành phệ anh cảnh giới phệ hồn thú. Cảm ứng đến phệ hồn thú trong cơ thể một chỉ hồn anh trung tâm, tám khỏa hồn châu xoay quanh bay múa, Tần Phượng Minh đối với thú con, cũng là rất là im lặng. Thú con vẻn vẹn là ngưng tụ ra một chỉ hồn anh, tự tiêu hao khó có thể tưởng tượng số lượng cường đại âm hồn, nếu như đem 9 khỏa hồn đan tất cả đều chuyển hóa thành hồn anh, cái kia đem tích lũy bao nhiêu thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh đã không cảm tưởng giống như. Có thể nói, phệ hồn thú tiến giai, tự là so với hắn ngũ long thân thể thể chất tu sĩ tiến giai, còn muốn khủng bố, khó có thể hoàn thành. Đang ở phệ hồn thú hóa anh thiên kiếp bên trong, Tần Phượng Minh chỗ thủ chỗ tốt, ngược lại cũng không nhỏ. Kinh nghiệm một phen khổng lồ thiên kiếp năng lượng quán thể về sau, hắn rõ ràng đã cảm giác, huyền quỷ quyết cũng đã sắp sửa đột phá. Nhưng lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không tận lực đi cường tự thu nạp bàng bạc âm khí năng lượng, mà là khoanh chân đầy đất, toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, cực lực tu luyện cái này một tiên giới hồn đạo công pháp. Lúc trước Thủy vừa tiến vào ở đây chỗ, hắn liền cảm ứng được nơi này âm khí bên trong ẩn chứa có tinh thuần thần hồn năng lượng. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng rất là tinh khiết, phảng phất có thể cực kỳ dễ dàng tự ngưng tụ thần hồn. Thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết đương nhiên cần. Hơn nữa loại này có một tia sinh cơ thần hồn năng lượng, là mặt khác chỗ chưa bao giờ gặp được. Chân quỷ giới bên trong âm vụ, phải chăng đều là ẩn chứa có như thế kỳ dị khí tức, Tần Phượng Minh không được biết. Nhưng nghĩ đến không có lẽ có này kỳ dị hiệu quả, hoặc là này công hiệu không lộ ra. Nếu không dùng âm la thánh chủ chi năng, có lẽ sẽ ở chân quỷ giới bên trong một chỗ che giấu chỗ an bài phân thân tu luyện cái này một tiên giới bí thuật. Tần Phượng Minh sở dĩ nghĩ như vậy, cũng là bởi vì loại này sinh cơ khí tức ẩn chứa thần hồn năng lượng, tựa hồ đối với hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết rất có ích lợi. Mà ở phệ hồn thú độ hóa anh thiên kiếp thời điểm, không chung chỗ ngưng tụ tới thiên kiếp năng lượng bên trong, lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác được cái loại này sinh cơ ẩn chứa thần hồn năng lượng, so trước thời điểm, trọn vẹn nồng đặc hơn 10 lần nhiều. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng tụ tập, lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Nhưng đương hắn tế ra một kiện hồn bảo, bắt đầu thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, cường lực luyện hóa thời điểm, cái loại này chưa bao giờ có tốc độ tu luyện, lại để cho hắn hưng phấn đến cực điểm. Lại để cho hắn cảm giác, như có thể trong một trong hoàn cảnh tu luyện cái này một tiên giới công pháp, hắn hồn đạo công pháp tầng thứ 2 cấp thứ nhất, khả năng dùng không được bao lâu, có thể tiến giai. Đối với ở không trung phách trảm mà ở dưới thần hồn năng lượng ẩn chứa tia chớp, Tần Phượng Minh mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng có mấy vạn ngân sao trùng hộ vệ, thật cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trải qua phệ hồn hóa thú anh thiên kiếp tẩy lễ, Tần Phượng Minh mặc dù không có tận lực thu nạp thiên địa nguyên khí năng lượng, lại để cho quỷ đạo công pháp tiến giai đến tụ hợp trung kỳ, nhưng hắn chỗ thủ chỗ tốt, tuyệt đối so với quỷ đạo công pháp tiến giai trung kỳ muốn cho hắn mừng rỡ. Hóa bảo quỷ luyện quyết trong bí thuật cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đó là đủ lại để cho hắn vượt cấp khiêu chiến cường đại bí thuật thần thông. Chỉ cần có thể tiếp cận đến đối phương hơn 10 trượng chỗ gần, cái này một tiên giới công pháp bí thuật, tự đủ lại để cho cao hơn hắn một hai cái cảnh giới tu sĩ rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như có thể lại để cho Hóa Bảo Quỷ luyện quyết lại đề thăng một cảnh giới, cái kia hắn uy năng, đem đủ diệt sát thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Theo phệ hồn thú triệt để hóa anh thành công, khuyết tán mấy trăm dặm phương viên khủng bố thiên kiếp, cũng cuối cùng kết thúc. Nhìn xem phương viên mấy trăm dặm phạm vi thiên địa năng lượng chậm rãi trở về vị trí cũ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên đã có một loại cực kỳ khủng bố nghĩ mà sợ nghĩ cách. Nếu như là tại cái khác chỗ lại để cho phệ hồn thú độ kiếp, nó là hay không có thể dẫn động thiên kiếp, hoặc là có thể tụ tập như thế bàng bạc thiên địa năng lượng, thật đúng là một kiện khó nói sự tình. Tại đây âm vụ vốn là nồng đặc, tựu là so với lúc trước hắn tiến vào đến quỷ giới nội hoàng tuyển bí cảnh, tựu âm khí chi nồng đặc bàng bạc mà nói, cũng muốn mạnh hơn gấp bội số lượng. Như thế âm khí nồng đặc chi địa, tại Hắc Vụ đảo bên ngoài, tuyệt đối khó có thể tìm được. Cái này cũng cho Tần Phượng Minh nói ra một cái tỉnh, nếu như phệ hồn thú lại dục hóa anh, hắn thế tất muốn sớm tìm kiếm một chỗ âm khí cực kỳ nồng đặc chi địa mới có thể. Tâm thần liên hệ, thú con giờ phút này tuy nhiên suy yếu, nhưng cũng không cái gì mặt khác khác thường. Mặc dù không có hóa hình, nhưng Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không có kinh ngạc. Loại này linh thú, khả năng tựu là đạt tới đại thừa không thay đổi hình, cũng không có cái gì kỳ quái. Phệ hồn thú, vốn là một loại kỳ dị giống tồn tại. Thu hồi phệ hồn thú cùng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh như vậy rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3386, đòi hỏi thù lao. Đứng ở hắc ám xâm lâm biên giới, Tần Phượng Minh xem trong tay một mặt thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang hơn một xích đại pháp bàn, ánh mắt nhìn pháp trên bàn mấy cái điểm sáng, biểu lộ hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này một mặt pháp bàn, chính là hắn căn cứ cổ pháp, luyện chế ra một mặt ẩn chứa có không gian chi lực truy tung pháp khí. Chỉ cần hắn thi triển bí thuật, đem bản thân ấn ký lại để cho mặt khác chi nhân nhiễm, tựu đủ tại đây mặt pháp trên bàn tra tìm đến đối phương vị trí phương vị. Tựu là rời xa lưỡng 300 vạn dặm xa, cũng có thể đại khái đoán được phương hướng. Mà ở cái này vẻn vẹn có mấy chục vạn dặm phương viên Hắc Vụ đảo phía trên, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần cái kia sợi ấn ký không phải là bị so với hắn thần hồn cảnh giới cao hơn tu sĩ lao đi, tựu đủ chuẩn xác định vị Đỗ Thư Nương chuẩn xác vị trí. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu chính là, giờ phút này, Đỗ Thư Nương ấn ký, vậy mà tại khoảng cách hắn chỗ mấy vạn dặm chi địa. Mà lại cái kia một chỗ tại, cũng không phải ra cách man hoang khu vực phương hướng. Chẳng lẽ là lúc trước Chu Bột hoảng hốt chạy bừa, chạy thiên đến đó xứ sở tại hay sao? Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào tự nói. Lúc trước đối mặt những sát khí kia ngưng tụ mà thành thông thần trung kỳ quỷ tu, Chu Bột tại bản thân pháp lực, thần hồn chi lực còn thừa không nhiều phía dưới, có thể trốn được rồi tánh mạng, dĩ nhiên tính toán rất là khó được rồi, bỏ chạy thời điểm, tự nhiên không cách nào chuẩn xác công nhận tốt phương hướng. Nếu như là hắn trước thời gian thi triển thủ đoạn, dò xét một phen Đỗ Thư Nương hành tung, tự nhiên có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Chỉ là tại âm vụ ở trong, giống như có một loại ảnh hưởng pháp bàn không gian chấn động tồn tại, lại để cho hắn dò xét hai lần, cũng không có tìm được cụ thể phương vị. Nghĩ đến hẳn là âm vụ khu vực cự ly này chỗ liên thông tịch hồn quỷ vực thông đạo thân cận quá, đối với cùng là cụ có không gian chi lực pháp bàn rất có ảnh hưởng, khó có thể hoàn hảo công tác. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thư Nương chưa từng vẫn lạc, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cho là một cái thật lớn lợi tin tức tốt. Mấy vạn dặm xa, tại đây Hắc Vụ đảo phía trên, coi như là một cái không cự ly ngắn, mà lại đường nhỏ hay vẫn là hoang man chi địa, điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh không thể không cẩn thận suy nghĩ một phen. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là quyết định tự âm vụ bao phủ chi địa xuyên qua, đi đến Đỗ Thư Nương chỗ. Âm trong sương mù tuy có âm hồn, nhưng những âm hồn kia, giờ phút này sớm đã không hề dám ngăn trở hắn. Chỉ cần cảm ứng được khí thức của hắn, thế tất hội nhượng bộ lui binh. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh xuyên qua âm hồn nơi tụ tập, xuất hiện ở một mảnh đồi núi đá vụn khắp nơi trên đất khu vực. Cái này một chỗ khu vực, địa đồ ngọc giản bên trong không có đánh dấu, cùng là man hoang chi địa. Nơi này chỗ, tuy nhiên không thể cấp tốc phi đột, nhưng thần thức áp chế nhỏ hơn rất nhiều. Phương viên mấy trăm dặm phương viên, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thần thức bao phủ. Chỉ cần không đụng phải thượng cổ cấm chế, đối với hắn uy hiếp sẽ rất bé, trong một đại phạm vi cảnh giới xuống, những lợi hại kia yêu thú hoặc là ở chung yêu trùng. Đại đều có thể sớm bị hắn phát giác, trước thời gian làm ra phán đoán tránh né. A, ngươi là người phương nào? Một tiếng thét kinh hãi, tự một chỗ gò núi về sau đột nhiên vang lên, một tầng ánh huỳnh quang lập lòe phía dưới, bốn gã tu sĩ thân ảnh hiển lộ mà ra. Bốn người xem dừng thân trên đồi núi Tần Phượng Minh, trên mặt cũng đều hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Ha ha, Chu đạo hữu như thế nào như thế dễ quên, cùng Tần Mỗ vừa mới chia lìa một tháng thời gian mà thôi, làm sao lại đem Tần Mỗ quên mất rồi? Chẳng lẽ là mấy vị đạo hữu đã nhận được chỗ tốt, không có ý định nhận Tần Mỗ hay sao? Nhìn xem bốn gã sắc mặt hiền lộ vẻ kinh nghi tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật, nếu như song phương đổi chỗ mà xử, Tần Phượng Minh cũng sẽ rất là nghi vấn. Hắn lúc trước toàn thân máu đen nằm ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, nhìn không tới chút nào sinh cơ. Mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng hắn dĩ nhiên vẫn lạc. Hơn nữa tổ tính toán may mắn không có ở kinh khủng kia âm hồn tự bạo bên trong vẫn lạc, tại về sau đối mặt cái kia thông thần hậu kỳ sát thi, cũng tuyệt không có lại còn sống sót khả năng. Phải biết rằng, hai người bọn họ tên địa bảng tu sĩ, cộng thêm hai gã thông thần quỷ tu, đều chỉ có chạy trối chết phần. Tần Phượng Minh tại bản thân bị trọng thương dưới tình hình, có thể nói không có dù là một tia còn sống khả năng. Tuy nhiên Đỗ Thư Nương cùng Đỗ Cung Uyển hai nữ đang ở tu di trong động phủ, nhưng đồng dạng biết được bên ngoài phát sinh sự tình. Các nàng hai người tự nhiên cũng là cho rằng, bốn người bọn họ cũng không nhận ra Tần Phượng Minh là cái kia thông thần hậu kỳ sát thi đối thủ. Không nói đến tên kia thông thần hậu kỳ sát thi, chính là bốn cỗ khô lâu khôi lỗi, tục tính toán Tần Phượng Minh không có bất kỳ tổn thương, bản thân trạng thái tại lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải hắn một người có thể ứng đối. Làm sao có thể, người rõ ràng đã vẫn lạc, tự tính toán không có vẫn lạc, người làm sao có thể đủ từ cái này sát thi trong tay thoát đi hay sao? Chẳng lẽ người bị cái kia sát thi phân hồn đoạt xá? Mọi người tâm tư, tất cả đều nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, hơn nữa dĩ nhiên cũng đều làm ra vừa thấy khác thường, tự toàn lực ra tay công kích chuẩn bị. Mấy vị đạo hữu không tin, cái này có thể thì có điểm khó làm rồi. Bất quá cũng không có vấn đề gì, mặc kệ Tần Mỗ có phải là hay không cái kia sát thi phân hồn đoạt xá. Nhưng đã Tần Mỗ thân thể đứng ở nơi này, Đỗ tiên tử phải chăng cũng nên đem Tần Mỗ nên được tù lao giao ra. Xem lên trước mặt bốn gã cực kỳ vẻ đề phòng tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng cũng là bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi là Tần tiền bối, vãn bối không hề hoài nghi. Tiền bối có thể từ cái này sát thi trong tay thoát đi, thật là làm cho vãn bối vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến. Nơi này là cái kia trương đan phương, mặt khác còn có luyện chế hạo linh đan cần thiết một phần tài liệu, thỉnh tiền bối nhận lấy. Xem Tần Phượng Minh, Đỗ Thư Nương thân hình khẽ động, thân hình về phía trước bay ra tầm hơn 10 trượng, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Trong miệng nói xong, một chỉ chữ vật giới chỉ dĩ nhiên tự hắn ngọc thủ bay ra, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy nữ tu như thế làm việc, Chu Bột cùng Bách Lý Lăng không đồng thời sắc mặt ngưng tụ, nhưng ai cũng không có mở miệng ngăn trở. Hai người tâm tư thông minh, tự nhiên cũng dĩ nhiên sáng tỏ, nếu như trước mặt thanh niên là sát thi phân hồn đoạt xá, cái kia hắn căn bản không cần dùng đòi hỏi thích hợp thông thần tu sĩ phục dụng đan dược đan phương. Một gã thông thần hậu kỳ tồn tại, đối với loại này đan phương, nghĩ đến tác dụng cũng là không lớn rồi. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu, là Tần Phượng Minh trên người, không có bất kỳ thi sát khí tức tồn tại. Hơn nữa một cỗ chính khí nghiêm nghị khí tức tràn ngập, đúng là cực kỳ to lớn chính đạo công pháp khí tức. Bất luận cái gì đoạt xá, đều khó có khả năng đem tu sĩ bản thể chỗ tập công pháp khí tức đều hoàn toàn theo cho mình dùng. Đa tạ Đỗ tiên tử. Lại vẫn vì Tần Mỗ chuẩn bị rơi xuống một phần luyện đan tài liệu, như thế ưu ái, Tần Mỗ cũng tự không khách khí nhận lấy rồi. Bất quá Tần Mỗ còn có vừa mời cầu, không biết tiên tử có thể đáp ứng không sao. Nhìn thấy Đỗ Thư Nương làm việc như thế tinh tế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục, đối phương không hổ là Hoa Nguyệt Minh chi nhân, sự tình xử lý cũng là cẩn thận. Bất quá hắn cũng không muốn như vậy bỏ qua cái gì, vì vậy sông nữ tu liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Tần tiền bối nhưng có gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng. Chỉ là nếu Thư Nương có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đỗ Thư Nương tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh chi cảnh, nhưng thân là Hoa Nguyệt Minh phân minh nhân vật trọng yếu, nói ra rất là có phần lượng. Có thể nói thân ở chỗ này, quyết định của nàng, có thể đại biểu hai gã địa bảng tu sĩ. Tần Mỗ nói không phải cái gì khung bên ngoài nói như vậy, ta thấy hai vị tiên tử lúc trước mặc cái kia phó trọng giáp nặng đã tổn hại, tự tính toán luyện khí đại sư, cũng đã không có khả năng chữa trị. Vì vậy Tần Mỗ muốn hướng hai vị tiên tử đòi hỏi một khối trọng giáp nặng mảnh vỡ, không biết tiên tử có thể đáp ứng không. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, mặc dù đối với hai nữ đã từng tế ra hồn phệ phù cùng sóng cuồng bích ba phù đại cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Có thể uy hiếp thông thần tu sĩ phù lục, chi chân quý, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3387, từ biệt. Tần Phượng Minh nói, quả thực để ở trường bốn người chịu khẽ giật mình. Cái kia hai bộ trọng giáp nặng bên trong hàm lượng cao nhất chính là trọng thổ tinh, trọng giáp nặng phòng ngự cường hãn, cũng chính bởi vì vật ấy. Nhưng này trọng thổ tinh đã cùng tài liệu khác dung hợp lại với nhau, tuy nhiên Hắc Ám Hải vực có tu sĩ có thể phân giải, nhưng đem một kiện pháp bảo bên trong tài liệu phân giải, hắn độ khó to lớn, cũng là mọi người biết hiểu. Vì vậy vô luận tìm người phương nào phân giải, hắn thù lao độ cao, tuyệt đối so với lại siêu tập hối đoái bên trong bất luận một loại nào tài liệu cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Tựa là trọng thổ tinh, chỉ cần tốn hao linh thạch, tìm kiếm mấy năm cũng có thể được đến. Như thế không khôn ngoan sự tình, thật sự không nên xuất từ trước mặt thanh niên chi khẩu. Cái này hai bộ trọng giáp, giáp nặng là ta Hoa Nguyệt Minh hao tốn mấy trăm năm lâu mới luyện chế thành công. Theo lý mà nói, cái này hai bộ trọng giáp, giáp nặng mặc dù tổn hại, nhưng là muốn giao hồi minh trong. Bất quá đã Tần tiền bối muốn trong đó một khối mảnh vỡ, Thư Nương tự gánh trách làm chủ, đưa cho tiền bối một khối. Nữ tu suy nghĩ một chút, liền lập tức đã có quyết đoán, không cùng bên cạnh tụ hợp nữ tu hiệp thương, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tụ hợp nữ tu nghe được Đỗ Thư Nương nói như vậy, sóng mắt cũng không có hiển lộ chút nào khác thường. Tay trắng nõn nà vung lên, một mảnh chừng hơn một xích vuông trọng giáp, giáp nặng mảnh vỡ liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ hai vị tiên tử hùng hồn, Tần Mỗ trong nội tâm nhớ kỹ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không khách khí, song hai nữ liền ôm quyền, trong miệng khách khí một tiếng, đem cái kia khối mảnh vỡ nhận được trong tay. Xoay mình vừa vào tay, một cỗ trầm trọng cảm giác đột nhiên mà hiện, lại để cho Tần Phượng Minh chấp mảnh vỡ tay không khỏi xuống trầm xuống. Cấp tốc một vận lực, mới rốt cục ổn định, cái này áo giáp, quả thật trầm trọng, Tần đạo hữu thật là làm cho trăm dặm giật mình, nhưng không biết đạo hữu có thể đối với chúng ta nói một phen về sau phát sinh sự tình đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi cái kia một áo giáp mảnh vỡ, Bách Lý Lăng không mới mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, mở miệng nói ra. Đã đến lúc này, tự nhiên không có người lại hoài nghi Tần Phượng Minh cái gì. Mọi người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, nếu như lại phán đoán không xuất ra Tần Phượng Minh thật giả, cái kia thực cũng không phải là mọi người rồi. Ha ha, Tần Mỗ đương nhiên không ngại, nếu như mấy vị đạo hữu không ngại, ta và ngươi có thể ngồi xuống, hảo hảo nói một phen lúc trước phát sinh sự tình tốt chứ. Mọi người tại một bên trong pháp trận một đợi, là hơn 10 ngày lâu. Đương nhiên, mọi người cũng không phải một mực tại nói, mà là tại khôi phục bản thân trạng thái. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem lúc trước phát sinh tình hình thực tế chi tiết bẩm báo. Nhưng hắn vẫn tìm được một cái lại để cho bốn gã tâm tư kín đáo tu sĩ hơi là tin phục lấy cớ, cái kia chính là đột nhiên hiện thân mà ra một gã thông thần trung kỳ quỷ tu. Trong lúc này kỳ quỷ tu cùng sát thi trắng trợn tranh đấu phía dưới, dần dần rời xa này xứ sở tại, hắn lúc này mới tại thanh tỉnh về sau, cường tự giãy giụa lấy thoát đi cái kia xứ sở tại, sau đó tại một chỗ che giấu chỗ đang bế quan mấy ngày, đợi trên người thương bệnh khôi phục, lúc này mới đã đi ra âm vụ khu vực. Mà hắn sở dĩ có thể tìm được bốn người, chính là vì bốn người trên thân có hắn lưu lại ở dưới khí tức chi qua. Hắn như thế nói, tự nhiên sẽ không hoàn toàn thủ tín bốn người, nhưng là lại để cho bốn người không thể không vững tin. Bởi vì bốn người thật sự không thể tưởng được, còn có loại sự tình nào phát sinh, sẽ để cho trước mặt thanh niên tu sĩ tồn sống lại. Âm vụ khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, đương nhiên vô cùng có khả năng. Mà trong lúc này kỳ tu sĩ nhìn thấy dĩ nhiên bản thân bị trọng thương sát thi, ra tay tranh đấu, cũng không phải là không được. Loại này loại sự tình thêm cùng một chỗ, lại để cho thanh niên thừa dịp loạn mà đi, cũng là vô cùng có khả năng. Bất kể như thế nào, bốn gã tu sĩ xem như nhận đồng Tần Phượng Minh nói. Mà bốn người sở dĩ có thể bình yên thoát đi, cũng không thần kỳ chỗ, cái kia hơn 10 cụ thông thần trung kỳ quỷ vật là sát khí ngưng tụ mà thành, bản thân năng lượng cũng không phải vô cùng tận, thoát ly sát thi khống chế về sau, năng lượng cấp tốc suy yếu, như vậy tiêu tán rồi. Tuy nhiên hai gã địa bảng tu sĩ đã tránh được một kiếp, nhưng cũng không có đảm lượng lại đi trêu chọc cái kia sát thi. Sở dĩ tới chỗ này, cũng là bởi vì muốn nhanh nhất ly khai cái kia âm vụ bao phủ chi địa, thoát ly cái kia âm hồn tàn sát bừa bãi chỗ mà thôi. Chu Bột cùng Bách Lý Lăng không hai người cũng không có bị cái gì quá mức tổn thương, hai người chỉ là pháp lực đại mất. Nhưng Đỗ Cung Uyển nhưng lại bất đồng, nàng lúc trước đã từng cùng cái kia sát thi chính diện tranh đấu qua, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng nhận được này sát thi lưỡng kích. Như không phải cái kia sát thi vừa mới thức tỉnh, thần chí còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại tại nàng cấp tốc tế ra hồn vệ phù công kích phía dưới, sát thi khó có thể phát huy ra toàn bộ công, chỉ dựa vào nàng chính là một người, đoạn sẽ không thoát đi ra cái kia chỗ sơn cốc. Nhưng tự tính toán như thế, người này Hoa Nguyệt Minh nữ tu, cũng đủ lại để cho người cực kỳ tâm gãy rồi. Thử nghĩ thế gian lại có vài tên tụ hợp tu sĩ, dám một mình đối mặt một gã thông thần hậu kỳ sát thi tồn tại. Đối với hai gã nữ tu tiến vào sơn cốc đã nhận được cái gì, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không xin hỏi cái gì. Mà hai gã nữ tu, cũng căn bản cũng không có muốn nói chi ý. Sát khí ngưng dịch, mà lại hay vẫn là không biết bao nhiêu vạn năm thi sát khí, hắn giá trị độ cao, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, tự là huyền linh đại năng gặp được, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm rất là ý động. Nếu như là thi sát thông linh tu sĩ, tự nhiên càng thêm sẽ không luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, cũng sẽ đem chi hối đoái đến tay. Tự giá trị mà nói, có thể nói, hai gã nữ tu sở được đến chỗ tốt, tuyệt đối là tu sĩ khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ là không biết ra cách khắc vụ đảo về sau, sẽ bị ngũ đại tông môn bóc lột bao nhiêu đi. Hơn 10 ngày sau, năm tên tu sĩ cùng một chỗ, bước lên trở về chi lộ. Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột thủ đoạn, trải qua một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh mặc dù không có dòm đến toàn bộ, nhưng cũng đủ làm cho Tần Phượng Minh bội phục. Vô luận là cái kia ngân long thú, hay vẫn là cái kia cửu tinh liên bồng phỏng chế linh bảo, cũng đều là cực kỳ cường đại uy năng tồn tại. Mà Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn cũng không có tế ra quá nhiều, nhưng có thể ở đằng kia mấy trăm âm hồn thần hồn bổn nguyên tự bạo phía dưới chưa từng vẫn lạc, cũng đủ làm cho hai gã địa bảng tu sĩ trong lòng có kiêng kỵ bội phục chi ý. Có bốn gã thực lực cường đại tụ hợp đỉnh phong hợp lực xuống, đường xá phía trên mặc dù có mấy lần nguy hiểm phát sinh, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm xông qua rồi. Đỗ tiên tử, Tần Mỗ lần này coi như là cửu tử nhất sinh, hoàn thành lúc trước ta và ngươi ước định, giờ phút này dĩ nhiên về tới tụ hợp tu sĩ hoạt động khu vực, Tần Mỗ cũng nên cáo từ. Lần nữa cầu chúc tiên tử có thể bình yên ra cách Hắc Vụ đảo. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không một mực cùng Hoa Nguyệt Minh mọi người, vì vậy tức thời đưa ra cáo từ nói như vậy. Ân, tuy nhiên vãn bối cực muốn Tần tiền bối có thể chiếu cố thư nương, nhưng cũng hiểu biết tiền bối tất nhiên còn có chuyện khác, cho nên cũng không dám đưa ra quá phận yêu cầu. Tần tiền bối lần này viện thủ tri ân, thư nương ghi khắc đáy lòng, tiền bối là ta Hoa Nguyệt Minh khách quý, nếu như tiền bối nhưng có cái gì nhu cầu cấp bách chi vật, chỉ bằng đi đến Vân Tiêu Thành Hoa Nguyệt Minh. Ta Hoa Nguyệt Minh tất nhiên đem hết toàn lực vì tiền bối phân ưu. Song Tần Phượng Minh cực kỳ cung kính chào phía dưới, Đỗ thư nương tràn ngập kính ý mở miệng nói ra. Nàng tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hóa anh tu vi, nhưng theo như lời ra ngôn ngữ, lại tựa hồ như đại biểu Vân Tiêu Thành Hoa Nguyệt Minh phân đà chi ý. Vẹn vẹn là từ này điểm, tự đủ biết được Đỗ thư nương tại Hoa Nguyệt Minh bên trong địa vị. Đỗ tiên tử nói như vậy Tần Mỗ nhớ kỹ, như có nhu cầu, tất nhiên là hội đến nhà bái phỏng. Tần Phượng Minh biểu lộ vui vẻ hiền lộ, Song nữ tu liền ôm quyền, sau đó Song Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột, Đỗ Cung Uyển cũng là ôm quyền chào, cũng không nói nữa nói cái gì, như vậy thân hình nhoáng một cái, hướng về một cái phương hướng bay đi. Nhìn xem Tần Phượng Minh rời đi phương hướng, bốn gã tu sĩ đứng thẳng hồi lâu, mới lần nữa khởi hành mà đi. Bốn người tuy nhiên không quá tin tưởng Tần Phượng Minh về sát thi nói như vậy, nhưng cũng đều trong nội tâm vững tin, cái kia đi xa thanh niên tu sĩ, bản thân thực lực, cũng không so Bách Lý Lăng không chênh lệch. Như thế thực lực, tại Hắc Vụ đảo phía trên, chỉ cần không phải gặp lại đến thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ yêu vật, mới có thể hoành hành Hắc Vụ đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3388, Pháp trận ngăn lộ. Hắc Vụ đảo mở ra, mỗi lần chỉ có 10 năm, lúc này tính ra, Tần Phượng Minh tiến vào Hắc Vụ đảo đã có 2 năm dài đằng đẵng. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian ở trong, hắn tại Hắc Vụ đảo phía trên, có thể nói là trải qua hung hiểm. Nhưng chỗ được chỗ tốt, cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh với. Cái gọi là họa này phúc chỗ ỷ, phúc này họa chỗ phục, tại Tần Phượng Minh trên người biểu hiện cực kỳ chuẩn xác. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới đến nay, có thể nói hắn một mực tại bên bờ sinh tử du đãng. Cũng chính là hắn trải qua hung hiểm, này mới khiến hắn tu vi không ngừng tiến giai. Vì vậy đối với kinh nghiệm những sinh tử này sự tình, hắn mặc dù trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng cũng không quá nhiều ở ý. Ngắn ngủn 2 năm, hắn đã hoàn thành lần này Hắc Vụ đảo một chuyến trước sổ chuyện bên trong 2 kiện đại sự. Phía dưới hơn 3 năm thời gian, hắn có thể tại Hắc Vụ đảo bên trong du đãng, dùng tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo. Địa đồ ngọc giản bên trong có không ít địa phương đánh dấu, đặt song song sáng tỏ bên trong có gì bảo vật. Đương nhiên, trong đó hung hiểm cũng có chỗ ghi chú rõ. Đối với những có kia thượng cổ cấm chế, hoặc là có thông thần trung kỳ đã ngoài yêu thú khu vực, Tần Phượng Minh trực tiếp lược qua. Bởi vì những phương vị kia, bên trong bảo vật mặc dù cực kỳ chân quý khó được, nhưng cùng Tần Phượng Minh lúc này cũng không có trợ giúp gì, tựu là những hơn 10 kia thậm chí 20-30 vạn năm năm linh thảo, hắn cũng không cần. Cùng hắn tốn hao đại lượng tinh lực, mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm đi đạt được những vô dụng kia chi vật, hắn còn không bằng đi tìm một ít hữu dụng tài liệu thì tốt hơn. Xuất ra sổ cuốn địa đồ ngọc giản, quyển trục, Tần Phượng Minh xem hồi lâu, cuối cùng nhất tại một chỗ phương vị dừng lại ánh mắt. Cái kia xứ sở tại, mấy cuốn địa đồ bên trong đánh dấu danh tự tuy nhiên bất đồng, nhưng bên trong thừa thải tài liệu lại cơ bản giống nhau, Hắc Lân Thạch cùng Hồn Xương Mù Tinh. Cái này hai chủng tài liệu, cũng không phải Tần Phượng Minh chỗ liệt danh sách bên trong vật phẩm, nhưng là Tần Phượng Minh cực kỳ cần luyện khí chi vật. Không có hắn, bởi vì này hai chủng tài liệu, đều là luyện chế hồn bảo quý trọng chi vật. Trải qua phệ hồn thú độ kiếp, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác, hóa bảo quỷ luyện quyết bình cảnh đã buông lỏng, chỉ cần hắn lại tăng thêm sức, đột phá hóa bảo quỷ luyện quyết cảnh giới chính là có nhiều khả năng sự tình. Hắc Vụ đảo chính là Hắc Ám Hải vực vi số không nhiều mấy chỗ diện tích cực kỳ quảng đại âm vụ tràn ngập chi địa. Vì vậy cũng là thừa thải ẩn chứa thần hồn khí tức tài liệu nơi sản sinh. Lần này tiến vào Hắc Vụ đảo, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng là hướng về phía những quý trọng này tài liệu mà đến. Từ biệt Đỗ Thư Nương bốn người, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về kia chỗ khu vực phi độn mà đi. Một đường bay đến, nguy hiểm không ít, nhưng cùng lúc trước đối mặt cái kia thông thần hậu kỳ sát thi so sánh với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, không có quá lớn uy hiếp. Vô cùng nhất nguy hiểm một lần, là Tần Phượng Minh không tra phía dưới, ngộ nhập đã đến một chỗ tự nhiên trong huyễn trận. Nói là tự nhiên ảo trận, là vì cái kia xứ sở tại là một mảnh sương mù dày đặc bao phủ chi địa, bên trong ngọn núi cùng cây rừng cũng đều phát ra một loại kỳ dị sương mù. Cái loại này sương mù gây nên huyễn, có thể làm cho tiến vào trong đó tu sĩ chút bất chi bất giác rơi vào đến một loại quỷ dị huyễn cảnh bên trong. Tần Phượng Minh ở trong đó phi độn, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia hơi biến hóa cảnh nguy hiểm, ở chỗ nếu như tu sĩ ở trong đó ngưng lại một lúc sau, tâm trí sẽ tan rã, suy nghĩ đem trở nên trì độn, cuối cùng càng là biến thành si ngốc ngu dốt chi nhân. Tần Phượng Minh ở đằng kia huyễn cảnh bên trong một đợi, là mấy ngày lâu. Nếu như không phải trong lúc lơ đãng nhìn thấy một gã thần sắc ngốc trẻ tụ hợp hậu kỳ tu sĩ xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm bừng tỉnh, hắn thế tất còn có thể ở trong đó ở lâu. Cuối cùng tựu là hoàn toàn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, cũng là rất là khả năng sự tình. Tại hắn thanh tỉnh phía dưới, cái kia hơi biến hóa trận, tự nhiên sẽ không lại đem hắn giam cầm. Nhưng kinh này một chuyện, lại để cho hắn lòng cảnh giác lần nữa tăng lên. Đang ở Hắc Vụ đảo, hắn không e ngại thông thần trung kỳ yêu thú, cũng không có nghĩa là tựu khẳng định không có gì nguy hiểm không thể để cho hắn vẫn lạc. Như không phải tại hắn trầm luân trước khi, ngẫu nhiên đụng phải tên kia đã trầm luân trong đó nhân tộc tu sĩ, hắn nói không chừng cũng sẽ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Ồ, như thế nào nơi này có như thế một đại pháp trận, xem pháp trận này trạng thái, hẳn là bố trí cũng không bao lâu. Chẳng lẽ chỗ này chỗ có cái gì quý trọng chi vật, lại để cho mấy tên trận pháp đại gia hợp lực phong ấn cả khu vực hay sao? Tại Tần Phượng Minh khoảng cách hắn sở muốn đi một khu vực như vậy chi địa mấy ngàn dặm chi địa lúc, đột nhiên một tòa chiếm diện tích chừng trăm dặm phương viên cực lớn pháp trận đưa hắn đường đi ngăn cản. Cái này nhất pháp trận cũng không có thu lại bản thân ánh huỳnh quang, bất luận cái gì tu sĩ đi ngang qua nơi này đều có thể đơn giản phát hiện cấm chế năng lượng chấn động. Như thế một tòa hiển nhiên cực lớn pháp trận bố trí trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Bố trí lớn như thế một chỗ pháp trận, vẻn vẹn là một gã trận pháp đại sư đoàn lúc tuyệt khó hoàn thành. Coi như là hắn hiểu biết pháp trận chi nhân ra tay, muốn đoàn lúc hoàn thành, ít nhất cũng cần ba người đồng thời ra tay mới có thể. Nếu như Tần Phượng Minh tại đi gặp Đỗ Thư Nương trước mọi người đụng phải cái này nhất pháp trận, hắn thế tất hội không chút do dự trực tiếp đường vòng mà đi, sẽ không đối với cái này pháp trận sinh ra cái gì hứng thú. Nhưng lúc này, hắn thời gian cực kỳ sung túc, không cần phải gấp đi hoàn thành cái gì trước sự tình. Bởi như vậy, hắn không khỏi cũng đúng cái này bên trong pháp trận có gì bảo vật rất là cảm thấy hứng thú. Đứng thẳng cực lớn pháp trận phụ cận, nhìn xem nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe pháp trận, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không khỏi chậm rãi thư trì hoãn. Cái này nhất pháp trận, hắn nhận biết, chính là một loại hộ tông cấm chế đơn giản hóa pháp trận. Cái này nhất pháp trận, không có công kích uy năng tồn tại, chỉ là một tòa thuần túy phòng ngự pháp trận. Nhưng phòng ngự uy năng thật cũng không bình thường, vô luận là pháp trận bên ngoài, hay vẫn là pháp trận ở trong, cũng đều có chống cự thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cường lực công kích uy lực. Đối với như pháp trận này, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào một người, muốn bài trừ, tăng thêm mấy cổ khôi lỗi cùng vạn tịch bàn tương trợ, cũng khó có thể đoàn lúc hoàn thành. Nhưng hắn đối với cái này ngược lại cũng không có cái gì lo lắng quá mức. Bài trừ cái này nhất pháp trận hắn không thể, nhưng lại để cho pháp trận vỡ ra một đạo lỗ thủng, hắn vẫn có năng lực làm được. Dựa vào hắn đối với cái này nhất pháp trận rất hiểu rõ, thông qua linh thanh thần mục xem, vẻn vẹn là hao tốn hai ngọn trà thời gian, liền tìm được một chỗ pháp trận trận mắt chỗ. Một đoàn bàng bạc nồng đặc âm vụ tự trong cơ thể hắn phún dũng mà hiện, nháy mắt liền đem hắn thân hình toàn bộ bao khỏa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực vội ùa, một cao lớn hư ảnh lập tức hiển hóa mà ra. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền đem Si Vưu Chân Ma Quyết công pháp bên trong huyễn thân bí thuật tế ra. Theo lưỡng đạo cự đại búa ảnh kích xạ mà hiện, hai tiếng nổ vang, lập tức vang vọng tại chỗ. Một đạo chừng mấy trượng chi cách cực lớn lỗ thủng, tại hai phát cự đại phủ ảnh oanh kích phía dưới, liền lập tức xuất hiện ở ánh huỳnh quang cấp tốc kích tránh pháp trận cháo trên vách đá. Thu hồi pháp thân, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền vào nhập đến đó cực lớn lỗ thủng ở trong. Mà theo thân hình hắn vừa mới xuyên qua cái kia đến lỗ thủng, chỉ thấy cực lớn pháp trận cháo trên vách đá năng lượng cấp tốc hiện lên, từng đợt dồn dập ông minh hưởng triệt phía dưới, bị Tần Phượng Minh thi triển cường đại thủ đoạn phá vỡ cái kia đạo lỗ thủng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc lấp đầy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn pháp trận một lần nữa khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Không để ý tới sau lưng pháp trận một lần nữa phục hồi như cũ, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, liền lập tức đem trước mặt vài dặm chi địa toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Tại đây có bảo vật gì, Tần Mỗ nhưng là phải hảo hảo nhìn xem. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3389, Tài nguyên khoáng sản chi địa. Tần Phượng Minh thi triển cường đại bí thuật oanh kích pháp trận, đương nhiên đưa tới bên trong pháp trận thủ vệ chi nhân chú ý. Cơ hồ tại pháp trận vừa mới phá vỡ một đạo khe hở, đã nhưng bị thủ vệ pháp trận tu sĩ biết hiểu. thân hình lập lòe, liền lập tức có ba gã tu sĩ hiện thân mà ra. Cái này ba gã cấp tốc tới tu sĩ, một gã bà lão, hai gã trung niên tu sĩ, trong đó hai gã trung niên là tụ hợp đỉnh phong chi nhân, nhưng cầm đầu bà lão nhưng lại một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Rất rõ ràng, cái này ba gã hiện thân tu sĩ, đúng là đóng ở nơi này pháp trận bạc nhược yếu kém chi địa chi nhân. Người vậy mà đã phá vỡ chúng ta thiết trí pháp trận, xem ra người cũng là một gã trận pháp tông sư cảnh giới tồn tại, bất quá người đã tiến vào đến nơi này, cái kia cũng đừng có rời đi, tại đây vừa vặn cần tìm mỏ chi nhân, nhìn ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, xứng đáng đảm nhiệm. Thân hình lập lòe, ba gã tu sĩ trực tiếp liền chặn đường tại Tần Phượng Minh trước mặt, trong đó bà lão xem Tần Phượng Minh, trong miệng cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khiếp sợ nhan sắc âm lệ mở miệng nói. Nàng thân là trận pháp đại gia, tự nhiên tin tưởng cái này nhất pháp trận tai hại. Chỉ cần là một gã nghiên cứu qua cái này nhất pháp trận chi nhân, tự có thể tìm ra đến pháp trận điểm yếu, sử dụng man lực phá vỡ một đường nhỏ khe hở mà vào mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào hoàn thành sự tình. Nguyên lai nơi đây là một khu vực khai thác mỏ, khó trách tại đây hội bị phong ấn. Nghe người nói, nơi đây thậm chí có không ít bị các ngươi cướp bóc đạo hữu lúc này. Nhưng không biết nơi này sản xuất loại nào quý trọng tài liệu, vậy mà cho ngươi chờ tốn hao lớn như thế một cái giá lớn cướp bóc tu sĩ lúc này thu thập. Nghe được bà lão nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi biến sắc, hắn tự bà lão trong miệng, vậy mà nghe nói đến trong đó cực kỳ ý vị sâu xa ý tứ. Tại Hắc Vụ đảo phía trên cướp bóc người khác, bắt buộc hắn đương thợ mỏ, thu thập quý trọng tài liệu, loại này sự tình, cũng không phải là vài tên bình thường tu sĩ là có thể làm được. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trước thì có một ít phán đoán, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là như thế tràng cảnh. Giờ phút này hắn phải đối mặt, nói không chừng là mười mấy tên tụ hợp tu sĩ, cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Nhưng hắn thật cũng không có quá mức để ý, thông thần hậu kỳ sát thi đều trải qua, vẻn vẹn là một ít tụ hợp tu sĩ, thật đúng là được không thể để cho hắn có bao nhiêu sợ hãi tồn tại. Nhìn thấy trước mặt thanh niên không có bao nhiêu khác thường hiển lộ, ngược lại tại đã có chỗ phán đoán phía dưới, còn có thể giữ vững bình tĩnh, hỏi ra như thế ngôn ngữ, lại để cho bà lão sắc mặt cũng hơi có khẽ động. Hừ, mặc kệ ngươi xuất thân gì nhất tông môn, coi như là ngũ đại tông môn chi nhân, đã tiến vào đã đến Hắc Vụ đảo, tự khó có thể lại mượn nhờ ngũ đại tông môn chi lực cái gì. Nếu như ngươi ngoan ngoãn ký kết hạ cái này một khế ước, đáp ứng ở chỗ này chỗ tìm mỏ 2 năm, chúng ta liền thả ngươi bình yên rời đi, nếu không đem ngươi bị chúng ta trực tiếp bắt, sau đó đem trên người của ngươi chi vật cướp sạch, cũng gieo xuống thần hồn cấm thuật, ở chỗ này lấy quặng đến Hắc Vụ đảo đóng cửa ngày. Bà lão hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tựa hồ nàng cũng không e ngại mở ra Hắc Vụ đảo ngũ đại siêu cấp tông môn, tự tính toán thực sự ngũ đại tông môn tu sĩ hiện thân, các nàng cũng có đầy đủ thực lực lại để cho hắn khuất phục. Theo nàng lời nói rơi xuống, một phần quyển trục cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, cũng không có hiển lộ như thế nào vẻ đề phòng, trực tiếp liền đem ngọc giản nhiếp đã đến trước mặt, tâm thần chìm vào trong đó, xem một phen bên trong nội dung. Cái này vẻn vẹn là một phần khế ước, điều kiện ngược lại cũng không phải rất hà khắc, chỉ cần xin xâm đính chi nhân ở chỗ này chỗ thu thập các loại quý trọng tài liệu 2 năm, mặt khác cũng không có hà khắc kèm theo điều kiện. Nhìn xem ngọc giản khế ước phía trên chỗ liệt điều kiện, nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ, nói không chừng vẫn thật là khuất phục rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tổn thất lưỡng năm thời gian, đổi lấy một lần bình an, nghĩ đến thực cũng không phải là quá mức khó có thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự nhiên không có này nghĩ cách. Ngay tại bà lão nói chuyện thời điểm, xa xa bóng người chớp động, lại có ba gã tu sĩ thân ảnh hiển lộ mà ra, hướng của bọn hắn chỗ phương vị cấp tốc phi độn tới, tốc độ nhanh chóng, mấy cái chớp động liền đã đến mọi người trước mặt. Có thể như thế cấp tốc phi độn chi nhân, không cần nhìn cũng hiểu biết, là thân thể chất cực kỳ kiên cường dẻo dai chi nhân. Hiện thân ba người, rõ ràng cho thấy yêu tu, mà lại chủng loại giống nhau, đều là trên mặt hiển lộ một tầng thật nhỏ lân văn, trên người có một tầng nhàn nhạt hơi nước vờn quanh, hẳn là nào đó hải tộc. Ba người tu vi thật cũng không bình thường, hai gã đỉnh phong, một gã hậu kỳ. Nghiêm phu nhân, vừa rồi trận pháp nổ vang, chẳng lẽ tựu là người này công kích pháp trận sao? Hắn như là đã ký kết khế ước, còn dám vọng tưởng thoát đi, thật sự là tự hành muốn chết, tự tính toán không bị chặn đường, chính là khế ước chi lực, tự đủ lại để cho hắn tu vi không thể tiến thêm, lại muốn độ kiếp, bị thiên ngoại ma đầu xâm lấn, chính là khẳng định. Trong ba người một vị tụ hợp đỉnh phong đại hán vừa mới trú thân, xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn cho rằng, Tần Phượng Minh hẳn là ký kết khế ước chi nhân, lúc này muốn chạy trốn cách mà đi. Thanh thiếu chủ, người này cũng không phải muốn chạy trốn cách chi nhân, mà là xâm nhập đến pháp trận chi nhân, hắn có thể một mình tiến vào đến pháp trận ở trong, đủ thấy hắn cũng là một gã trận pháp đại sư tồn tại, trong chốc lát đem chi bắt là tốt rồi, ngàn vạn không muốn bị thương tánh mạng hắn, nơi đây pháp trận, hay vẫn là cần một ít quen thuộc trận pháp chi nhân chiếu khán. Bà lão xem ba gã hải tộc, trong miệng ngữ khí hơi là hòa hoãn, sông đại hán kia khách khí mở miệng nói ra. Ý nghĩa tư, rất có muốn bắt sống Tần Phượng Minh, lại để cho hắn về sau phụ trách nơi đây pháp trận. Chứng kiến lần nữa hiện thân ba gã tụ hợp hải tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh đồng dạng không có nhiều hơn để ý tới. Chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn cấp tốc suy nghĩ, nơi này chỗ đến cùng tồn tại cái gì, lại có thể lại để cho nhiều như vậy tu sĩ đóng ở, cũng cướp bóc tu sĩ khác đến đây thu thập tài nguyên khoáng sản. Chẳng lẽ nơi này là cái kia ngọc giản bên trong chỗ đánh dấu, có thể sưu tầm đến mấy chục loại quý trọng tài liệu bốn phía chỗ bên trong một chỗ hay sao? Đối với Hắc Vụ đảo, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng nghiên cứu qua một phen, biết được ở trên đảo có bốn phía chỗ, là thừa thải mấy chục loại quý trọng tài liệu chỗ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, trên bản đồ đánh dấu cái kia mấy chỗ phương vị, cũng không có ở chỗ này chỗ. Hừ, tiểu bối đã đến lúc này còn như thế chấn định, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng bằng ngươi xuất thân tông môn, có thể hộ vệ ngươi chu toàn hay sao? Tần Phượng Minh biểu lộ, lại để cho bà lão cũng rất là kinh ngạc, vì vậy mở miệng lần nữa. Các ngươi đã không trả lời Tần Mỗ nói như vậy, vậy cũng chỉ có đem các ngươi sáu người bắt giữ rồi. Ngay tại bà lão uy hiếp lời nói lối ra thời điểm, Tần Phượng Minh cũng thu hồi suy nghĩ thần sắc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Lời nói lối ra, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, thanh linh kiếm quang, giống như trên trăm đạo mũi tên kích xạ, rồi đột nhiên mà hiện, hướng về sáu gã tụ hợp tu sĩ bao phủ mà đi. Đứng thẳng thành hình quạt sáu gã tu sĩ, đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, rõ ràng chuẩn bị chưa đủ. Nếu như là một đạo công kích, mọi người tự nhiên có thể đơn giản ứng đối xuống, nhưng là đối mặt hơn 10-20 đạo có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực công kích, lại để cho sáu gã tụ hợp tu sĩ, lập tức kinh hô thanh âm vang vọng mà lên. Nhao nhao phất tay, tế ra thủ đoạn của chính mình giúp cho chống cự hoặc là cấp tốc lách mình tránh né. Xùy, một tiếng nhẹ xùy chi tiếng vang lên, một cỗ quỷ dị sóng âm năng lượng, theo trên trăm đạo khổng lồ kiếm quang tế ra, cũng đồng thời xâm nhập đã đến sáu gã tụ hợp tu sĩ trong thức hải. Thức hải kích động, thần hồn đột nhiên chấn động, sáu gã thực lực cường đại tụ hợp tu sĩ, vậy mà đều không ngoại lệ cũng đều trong óc nổ vang một tiếng, như vậy lâm vào hôn mê. Còn chưa chờ sáu gã tu sĩ thanh tỉnh thời điểm, sáu đạo thân ảnh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến sáu người bên cạnh, ngón tay sắc bén trực tiếp chống đỡ tại sáu gã tu sĩ đan hải chỗ. Đồng thời theo một đạo hư ảnh tại sáu người gian lập lòe mà qua, sáu đạo cấm chế năng lượng cũng xâm nhập đã đến sáu trong cơ thể con người. Mà sổ cái chữ vật vòng tay cũng đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3390, gây tai họa. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không hạ tử thủ, trực tiếp chém giết trước mặt 6 người. Mà ở tế ra thanh linh kiếm quang cùng kinh hồn hư phía dưới, trực tiếp tế ra 6 cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Đạo đạo kiếm quang, cũng vẻn vẹn là đám đông quanh người phong ấn, cũng không trực tiếp chém giết 6 người nơi chỗ hiểm. Lúc này, hắn muốn tiêu diệt giết 6 gã tụ hợp tu sĩ, đối với hắn mà nói, thực tựu cũng không phí chuyện gì. Nhất là tại đối phương cho rằng khống chế kết thúc mặt, dùng làm đối thủ sinh tử tồn lưu toàn bộ tại chính mình nhất niệm thời điểm, hắn cái này tổ hợp ra tay, có thể nói trăm thử khó chịu. Một hồi kêu thảm chi tiếng vang lên, sáu gã tụ hợp tu sĩ, cơ hồ tất cả đều thân bị thương đau nhức. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thương cánh tay tàn chân hay vẫn là hiển lộ tại sáu người trên thân thể. Những thương này bệnh, đối với tụ hợp tu sĩ, khả năng một lát công phu có thể đại khái phục hồi như cũ, đại giờ phút này không thể nghi ngờ thực lực giảm lớn. Nhìn thấy đứng trước mặt lập sáu cỗ hiển lộ tụ hợp đỉnh phong khí tức cường đại thân ảnh, cảm thấy đan hải chỗ một đạo sắc bén chi cực khí tức tập trung, sáu gã vừa rồi khí định thần nhàn tụ hợp tu sĩ, giờ phút này đều là biểu lộ hoảng sợ triển lộ, ánh mắt thoáng hiện khó có thể tin thần sắc. Thẳng đến thanh tỉnh, đều không thể nghĩ đến, trước mặt nhìn như tốt không ngờ, dáng người đơn bạc thanh niên tu sĩ, vậy mà ra tay sắc bén như thế, mà lại còn có sáu cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi tương trợ. Sáu cỗ khôi lỗi, tuy nhiên ngoại hình cùng chân nhân không giống, nhưng cuối cùng chạy không khỏi tụ hợp tu sĩ cảm ứng. Cường lực công nhận, vẫn có thể đủ biết được là sáu cỗ luyện chế cực là cao cấp tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Tần Mỗ không muốn chu sát mấy vị đạo hữu, nhưng nếu như mấy vị cố ý muốn chịu chết, Tần Mỗ ngược lại cũng sẽ không do dự cái gì. Hiện tại Tần Mỗ lại hỏi một câu, không biết mấy vị ai trả lời trước một phen vừa rồi Tần Mỗ chỗ hỏi vấn đề. Xem sáu gã cố nén đau xót, không dám có một tia dị động tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước mở miệng, giống như vừa rồi thi triển hãi người công kích chi nhân, không phải hắn. Hừ, người cũng biết hiểu, người đem ta sáu người bắt, sắp sửa đối mặt ta hạt cá tộc lần này tiến vào Hắc Vụ đảo hơn 10 người đuổi giết. Người ngoan ngoãn đem chúng ta phóng thích, người mới có hai phần tồn sống sót khả năng. Trong đó tên kia hải tộc đại hán mắt lộ ra hung mang, thêm chút ổn định cảm xúc về sau, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng rất có ý uy hiếp mở miệng nói. Không theo như Tần Mỗ nói như vậy trả lời, nên giết. Không đợi đại hán kia lời nói xong, Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt lời nói dĩ nhiên nói ra. Theo hắn lời nói ra, cái kia hải tộc đại hán bên cạnh khôi lỗi, không hề dấu hiệu tay khẽ động, một đạo ngân sắc kiếm quang đã đâm vào đến đó hải tộc cứng cỏi ra thịt bên trong, thẳng đến hắn đan hải. Một tiếng kêu thảm vang lên, một chỉ sinh sắn quái ngư xuất hiện ở khôi lỗi trong tay. Ngươi không thể diệt sát hắn, hắn là hạt cá tộc thiếu chủ. Ngay tại khôi lỗi động thủ đem đại hán kia đan hải phá vỡ, đem hắn yêu anh cầm nã thủ trong thời điểm, tên kia bà lão đột nhiên sắc mặt lần nữa đại biến, một tiếng thét kinh hãi dồn dập vang lên. Hừ, hạt cá tộc rất lợi hại phải không? Tự tính toán hắn lại như thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể đi vào hắc vụ đảo bắt Tần Mỗ không thành? Đồng dạng hừ lạnh chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thần niệm cũng lập tức phát ra. Cơ hồ tại hắn lời nói rơi xuống thời điểm, còn chưa chờ cái kia yêu anh tự hoảng sợ trong khôi phục thời điểm, khôi lỗi bàn tay dĩ nhiên dùng sức sờ, một tiếng vang nhỏ, cái kia xinh xắn quái ngư trực tiếp liền bị bóp vỡ tại chỗ. Một chỉ năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe cực lớn tay chảo đột nhiên mà hiện, đem một đoàn tinh hồn năng lượng trực tiếp giam cầm, thời gian lập lòe, cự chảo thu hồi, cái kia đoàn tinh hồn cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, cái kia khôi lỗi trong tay bắt lấy một chỉ cực đại quái ngư, cũng về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Đồng dạng vầng sáng lóe lên, cực lớn quái ngư cũng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị hắn ném vào linh thú vòng tay. Hết thảy động tác nhanh tật chi cực, công tác liên tục, chính giữa không có chút nào dây dưa dài dòng. A, ngươi vậy mà đem thanh thiếu chủ diệt sát rồi, ngươi cũng biết hiểu, hạt cá tộc cái vị kia thông thần đỉnh phong lão tổ, vạn năm qua chỉ có cái này một vị ruột thịt con nối dõi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền diệt sát đại hán kia yêu anh, còn lại năm tên tu sĩ, đồng thời sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt hoảng sợ, so với bị Tần Phượng Minh bắt, lộ ra còn muốn càng cái gì vài phần. Nghe bà lão hữu khí vô lực, giống như tận thế tiến đến mà bất lực bi thôi lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm ngược lại là không có gì dè chừng chi ý. Hạt cá tộc, tại Hắc Ám Hải vực thế lực không nhỏ, nhưng chỉ cần hắn không tiến vào hắn tương ứng vùng biển, nghĩ đến nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Hắn cũng không tin vị kia hạt cá tộc lão tổ sẽ đích thân hiện thân khắp nơi bắt hắn. Hơn nữa hắn đã trước đã phá vỡ đại hán kia đan hải, tổn hại hắn thân thể, cái kia thù hận đã kết xuống, đây cũng không phải là bồi tội một tiếng có thể hóa giải. Đã như vậy làm, hắn liền đã không có thu tay lại khả năng. Chính là một cái hạt cá tộc còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, đừng nói là một cái hạt cá tộc, chính là có huyền linh cường giả giải vương tộc thiếu chủ, chỉ cần rơi vào Tần Mỗ chi thủ, chém giết cũng tự chém giết. Tốt rồi, phía dưới Tần Mỗ hỏi lại các ngươi cuối cùng một câu, nơi đây ra sao chỗ? Bên trong có gì loại bảo vật cần các ngươi như thế làm việc? Tần Phượng Minh trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng là lộp bộp thoáng một phát. Hạt cá tộc, hắn trước thật đúng là không biết, lúc này vậy mà nghe nói hạt cá tộc lại có một vị thông thần đỉnh phong lão tổ tọa chấn, lại để cho hắn trong lòng cũng là siết chặt. Nhưng Tần Phượng Minh không phải lo trước lo sau chi nhân, như là đã chém giết con hắn tự, vậy thì không hề đa tưởng. Cùng lắm thì về sau rời xa hạt cá tộc phạm vi thế lực, sau đó sớm chút ly khai Hắc Ám Hải vực. Hắn cũng không tin, cái kia hạt cá tộc lão tổ sẽ vứt bỏ tộc đàn, bởi vì hắn một cái con nối dõi còn có thể đuổi theo ra Hắc Ám Hải vực đi tìm hắn. Phải biết rằng, Hắc Ám Hải vực cũng không quá đáng là thiên hồng giới vực bên trong an phận một chỗ nho nhỏ chỗ mà thôi. Ra cách Hắc Ám Hải vực về sau, đừng nói là cái kia hạt cá tộc lão tổ, tự là Tần Phượng Minh chính hắn, cũng không biết hắn sẽ đi ở đâu. Xem ở đây sắc mặt đều là cực kỳ khó coi tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh ngữ khí như trước nhẹ nhõm, tựa hồ vừa rồi diệt sát vị kia hạt cá tộc thiếu chủ căn bản cùng hắn không quan hệ. Năm tên tụ hợp tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có kinh ngạc, cũng có nồng đậm nghi kỵ. Giờ phút này rơi vào đã đến trong tay đối phương, trong cơ thể pháp lực bị giam cầm, sinh từ tất cả đối phương trong một ý niệm, trong nội tâm đương nhiên sợ hãi hoảng sợ. Kinh ngạc là vì đối phương rõ ràng biết được này vẫn lạc đại hán xuất thân cực kỳ tôn sùng, còn có thể có như thế thong dong biểu lộ. Về phần nghi kỵ, là năm người tinh tường, bọn hắn đều thụ cái kia thông thần đỉnh phong lão tổ tiết chế, tự tính toán lúc này đây may mắn bất tử, cái kia trở lại hạt cá tộc, chờ đợi bọn hắn cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Xem ra mấy vị cũng muốn chịu chết, vậy được rồi, Tần Mỗ sẽ thanh toàn các vị, ta cũng không tin, Tần Mỗ đem nơi đây tất cả mọi người bắt, hội không chiếm được Tần Mỗ dục muốn biết được sự tình. Nhìn thấy năm người sắc mặt kinh biến, nhưng ai cũng không có mở miệng trả lời hắn yêu cầu, Tần Phượng Minh trên mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong miệng lời nói tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng lời nói ý tứ, nghe vào năm người trong tai giống như kinh thiên phích lịch nổ vang. Đạo hữu chậm đã, chúng ta hồi đáp hữu yêu cầu. Sắc mặt kinh biến, lập tức đều biết câu nói ngữ đồng thời nói ra, ý tứ vậy mà giống nhau. Cái này là được rồi, cái kia các vị tựu nói, nơi đây là cùng chỗ, bên trong có gì bảo vật. Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi này bên trong pháp trận, có một tầng sương mù tồn tại, tựu là Tần Phượng Minh thần thức cường đại, cũng chỉ có thể nhìn ra hơn 10 dặm phạm vi. Vì vậy thời gian trôi qua hồi lâu, cũng không có ai tu sĩ khác lần nữa hiện thân đã đến. Nghĩ đến tại tu sĩ khác xem ra, có bà lão ba người, hơn nữa thiếu chủ ba gã cường đại tu sĩ, tự tính toán xuất hiện bất kỳ khác thường sự tình, cũng đủ để ứng đối ra rồi. Chính yếu nhất, 6 người ai cũng không có phát ra cảnh báo tín hiệu. Cái này càng thêm nói rõ không có gặp nguy hiểm tồn tại. Hai ngọn trà về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3391, Siêu Hồn. Phiến khu vực này là hạt cá tộc lần trước trong lúc lơ đãng phát hiện một chỗ chất chứa có nhiều loại quý trọng tài nguyên khoáng sản chỗ. Chỉ là tài nguyên khoáng sản rất là phân tán, mà lại tại thạch dưới mặt đất, vì vậy cần đại lượng thực lực cường đại tu sĩ tiến vào thạch trong đất chậm rãi tra tìm. Lúc này đây hạt cá tộc có chuẩn bị mà đến, liên hiệp hạt cá tộc vùng biển phần đông thế lực cùng nhau hành động. Rất có muốn đem này phía dưới chất chứa quý trọng tài liệu siêu tầm không còn chi ý. Lúc này đây hạt cá tộc xuất động hơn 30 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong hải tộc, mà hạt cá trong hải vực thế lực khác cũng có 3-40 tên tụ hợp cảnh giới chi người tham gia. Mà lại trong đó trận pháp đại sư có 5 người số lượng. Mọi người vừa tiến vào Hắc Vụ đảo, liền thẳng đến đã đến nơi này, thiết trí rơi xuống pháp trận, sau đó đã bắt đầu bốn phía cướp bóc tu sĩ khác, bắt buộc ký kết khế ước, tiến vào bên trong pháp trận thu thập tài nguyên khoáng sản. Đương nhiên, những bị cướp kia lướt tu sĩ tuy có 100-200 người, nhưng đại đa số hay vẫn là hóa anh tu sĩ, tụ hợp tu sĩ, vẻn vẹn là có hơn 10 tên. Hạt cá tộc mọi người cũng là minh bạch, nếu như bọn hắn làm việc quá mức quá phận, thế tất sẽ khiến đang ở Hắc Vụ đảo bên trên mấy ngàn tụ hợp tu sĩ vây giết. Thực tới lúc đó, bọn hắn chính là mấy chục người, đem chỉ có một con đường chết. Nghe được trước mặt 5 tên tu sĩ như thế giải thích một phen, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm túc, trong lòng cũng là cấp tốc suy nghĩ. Mười mấy tên tụ hợp cảnh giới tu sĩ, mà lại trong đó đại đa số là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, như thế thực lực, hắn vẻn vẹn là chính là một người, thật sự lộ ra có chút thế đơn lực cô. Hắn bản thân thực lực là không kém, nhưng như nếu như đối phương tập mười mấy tên tu sĩ cùng nhau ra tay công kích, hắn tự tính toán lại như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng tới gần đến đối phương trước mặt. Tự tính toán tế ra phòng chế linh bảo, hắn phần thắng cũng không phải rất cao. Phải biết rằng, có thể được lựa chọn tiến vào đến Hắc Vụ đảo chi nhân, cái đó một cái cũng không phải giá áo túi cơm tồn tại, trong tay ai đều còn có một ít cường đại bí thuật hoặc là pháp bảo tồn tại. Nếu có Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai người lúc này, ba người liên thủ, đại có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng chỉ là hắn một người, thật sự lại để cho hắn không dám quyết đoán. Năm người tuy nhiên là lần này hành động tham dự chi nhân, nhưng cụ thể tình hình tự nhiên không bằng tên kia thiếu chủ hiểu rõ. Siêu hồn cái kia thiếu chủ lộ ra rất là tất yếu, nhưng ở siêu hồn trước khi, hắn hay vẫn là cần để cho trước mặt cái này vài tên tu sĩ giao ra một đám thần hồn. Mấy người kia có thể trung thực nói nơi đây sự tình, đủ biết được năm người cũng không có kiên định chịu chết chi tâm. Chỉ cần năm người muốn sống, vậy là tốt rồi xử lý nhiều hơn. Đa tạ mấy vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo, Tần Mỗ cùng các vị bản không oán thù, nếu như không phải vị kia thanh đạo hữu không nghe Tần Mỗ nói như vậy, tự cũng sẽ không vẫn lạc. Bất quá lúc này Tần Mỗ nhưng cũng không thể tự phóng thích các vị, như vậy, năm vị đạo hữu giao ra một đám thần hồn, lại để cho sau mấy năm sau hiệp trợ Tần Mỗ hoàn thành một sự kiện, Tần Mỗ liền trả lại các vị thần hồn, không biết mấy vị đạo hữu định như thế nào. Hắn nói huyền chuyển, nhưng năm tên tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu hắn lời nói hàm ẩn ý tứ. Nếu như không giao ra thần hồn, cái kia chờ đợi mọi người, đem cùng cái kia thanh thiếu chủ bình thường, chỉ có vẫn lạc tại chỗ. Cũng không có suy nghĩ bao lâu, năm tên tu sĩ cũng đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ bắt đầu thi triển bí thuật, phân liệt ra một đám tinh hồn, giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Đương năm người chứng kiến cái kia kiện nở rộ âm hồn pháp bàn thời điểm, năm người cũng đều trong nội tâm rất là chấn động. Từ cái này pháp trên bàn, có thể rõ ràng cảm ứng được, thượng diện vậy mà đã có không ít đạo tinh hồn ở trong đó ngưng lại. Trước mặt người này thanh niên, vậy mà đã bắt không ít tu sĩ cũng lại để cho hắn giao ra thần hồn. Rất tốt, đã các vị y theo Tần Mỗ nói giao ra thần hồn, cái kia các vị coi như là Tần Mỗ bằng hữu, tự nhiên không thể chậm chờ đợi các vị, những chữ vật này vòng tay trong chi vật, Tần Mỗ chỉ là tượng trưng cầm lấy đi một tí, còn thừa chi vật, hiện tại tựu trả lại các vị. Những chữ vật này vòng tay trong chi vật, tuy nhiên giá trị xa xỉ, nhưng cũng không có Tần Phượng Minh giờ phút này nhu cầu cấp bách chi vật. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn hay vẫn là thu ba thành các loại tài liệu cùng linh thạch. Về phần pháp bảo, hắn là một kiện không có động. Làm như thế, coi như là cho năm người trước đối với hắn tràn ngập địch ý trừng phạt. Kỳ thật tự tính toán hắn không trả về, năm tên tu sĩ cũng không có người dám nói một cái chữ không. Phía dưới Tần Mỗ cần năm vị đạo hữu lúc này hộ pháp một hai, đợi Tần Mỗ đối với cái kia thiếu chủ thần hồn thao tác một phen. Nhìn thấy năm người thu hồi riêng phần mình chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa đạo. Đối với cái kia thanh thiếu chủ, Tần Phượng Minh cũng rất là khó hiểu. Hắn nếu là vị kia hạt gia tộc lão tổ dòng chính con nối dõi, vì sao hắn trong cơ thể không có bất kỳ vị kia lão tổ cường đại công kích tồn tại? Dễ dàng như thế đã bị chém giết, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Trong tu tiên giới, đối với hậu bối bảo hộ thủ đoạn, có thể nói là phần đông, vô luận là thần niệm nhập vào thân, hay vẫn là phong ấn một đạo cường đại công kích, cũng có thể với tư cách cường đại hộ vệ thủ đoạn bảo hộ phía sau bối tộc nhân. Lúc trước nghe nói cái kia bà lão xưng hô đại hán kia là thiếu chủ, hắn liền đã làm tốt giết gà dọa khỉ ý định. Chỉ là không có nghĩ đến hắn sau lưng đúng là một gã thông thần đỉnh phong hải tộc chi nhân. Đằng sau đại hán kia quả nhiên muốn lấy thế áp đảo hắn, lúc này mới trực tiếp đem chi diệt sát. Nhưng hắn đã có bị hắn trong cơ thể hàm ẩn cường đại công kích tập kích trong nội tâm chuẩn bị. Nhưng này công kích cũng không xuất hiện, lại để cho hắn cũng là hơi có kinh ngạc. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh cũng không đang tại mọi người mặt siêu hồn đại hán hồn phách, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ. Theo Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, năm tên tu sĩ bên trong, cái kia bà lão cùng cái kia hai gã hải tộc, ba người trong ánh mắt, vậy mà cũng đều dần hiện ra một tia kinh hỉ. Cái kia kinh hỉ lóe lên, liền lại biến mất, tốt như cái gì cũng không có xảy ra. Thủy vừa tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh liền không khỏi đầu đại. Xuất hiện trước mặt, là khó có thể tính toán âm hồn, những âm hồn này, tu vi thấp nhất, cũng là quỷ quân chi cảnh. Tựu là tụ hợp chi cảnh âm hồn, cũng có trên trăm nhiều. Lúc này ở Hạc Huyền chiếu khán xuống, những âm hồn này đương nhiên sẽ không làm loạn, nhưng dừng lại ở thần cơ phủ ở bên trong, lộ ra quá mức chen chúc rồi. Phệ hồn thú lúc này vừa mới tiến giai, những âm hồn này Tần Phượng Minh vốn không có ý định lại để cho hắn lại thôn phệ. Thế nhưng mà tu luyện bích hồn ti cùng hóa bảo quỷ luyện quyết tuy nhiên cần, nhưng là nhất thời không dùng được nhiều như vậy âm hồn. Nếu có Phương Lương tại, những âm hồn này tự nhiên có thể tất cả đều giao cho hắn, với tư cách vạn hồn tháp chủ hồn tế luyện. Đối với những âm hồn này, lúc này hắn có thể chẳng quan tâm suy nghĩ xử lý như thế nào. Thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào đến động thất, sau đó đem đại hán kia tinh hồn lấy ra. Xem lên trước mặt bị phong ấn tinh hồn, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Trước không có gây ra đại hán trong cơ thể cái gì cường đại công kích, phải chăng tại hắn thần hồn bên trong che giấu, cái này thế nhưng nói không chừng. Kể từ đó, tự cần hắn hảo hảo châm trước một phen rồi. Suy nghĩ một phen về sau, hắn hay vẫn là đem phệ hồn thú gọi ra rồi. Kim phệ, người có thể hay không tra nhìn một chút, cái này nhất tinh hồn bên trong có hay không che giấu cái gì cường đại thần hồn. Phệ hồn thú dù chưa hóa hình, nhưng linh trí đã cực cao, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, nó cũng là có thể hiểu được. Thú con thân hình lóe lên, liền đến đó lơ lửng tinh hồn trước mặt, cái mũi nhỏ co rúm phía dưới, tại phong ấn tinh hồn phía trên không ngừng hấp ngửi, tựa hồ tại dò xét cái gì. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng, thú con cũng không phản hồi về cái gì tin tức. Cũng thế, nếu như phát hiện khác thường, người liền trực tiếp tiến vào đến ta thức hải. Tần Phượng Minh không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân, đã quyết định muốn siêu hồn, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Một chút suy nghĩ, trực tiếp hướng thú con phát ra mệnh lệnh. Tự tính toán cái này tinh hồn bên trong thực sự có cái kia hạt cá tộc lão tổ thần hồn che giấu, bằng hắn cường đại thần hồn, cũng tuyệt đối không phải một lát đã bị đối phương thôn phệ diệt sát. Hơn nữa hắn trong thức hải còn có cái kia năm đầu thần bí giao long tồn tại, cái này bao nhiêu lại để cho hắn trong lòng có chút lực lượng. Tần Phượng Minh coi chừng, lúc này đây lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Ngay tại hắn thi triển bí thuật, tế ra thần hồn đối với đại hán tinh hồn siêu hồn thời điểm, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, trực tiếp liền xâm nhập đã đến hắn thức hải. Sớm có chuẩn bị Tần Phượng Minh, tại phệ hồn thú tương trợ xuống, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem đạo kia rõ ràng cho thấy thông thần đỉnh phong cảnh giới phân hồn chém giết. Nương triệt để đối với đại hán kia siêu hồn hoàn tất về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt lại trở nên rất là không nhìn khá hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3392, Mưu Định. Cái này hạt ngư tộc lần này tiến vào Hắc Vụ đảo chi nhân, trong đó thậm chí có một gã địa bảng thứ 49 vị chi nhân. Trước bà lão 5 người, vậy mà đem như thế sự tình che giấu. Xem ra 5 người kia hay vẫn là lòng dạ khó lường, rất có lòng mang lại để cho hắn tiến lên chịu chết chi ý. Hừ, xem ra không để cho các ngươi một điểm nhan sắc, thật đúng là cho rằng Tần Mỗ dễ bắt nạt. Đối với vừa rồi tên kia thông thần đỉnh phong hải tộc phân hồn uy hiếp, Tần Phượng Minh căn bản là không thèm để ý. Nhưng hắn đối với cái kia 5 tên bị hắn khống chế tụ hợp tu sĩ, lại trong nội tâm hàm ẩn tức giận. Đồng thời, hắn cũng có chút minh bạch, lúc trước hắn diệt sát cái kia hạt ngư tộc hiếu chủ thời điểm, đạo kia cường đại thần hồn sở dĩ chưa từng hiện thân, khái là vì Hắc Vụ đảo có cường đại cấm chế tồn tại, khả năng cái kia cường đại thần hồn cũng là tâm có điều cố kỵ, vì vậy mới ẩn núp xuống dưới. Xem ra cái kia hạt ngư tộc lão tổ, cũng là một lòng tư kín đáo, tâm trí cứng cỏi chi nhân. Cái này lại để cho hắn về sau cũng không khỏi không nhiều hơn lưu tâm, đối phương thật sự ly khai hạt ngư tộc vùng biển, đến đây siêu tầm hắn, cũng không phải là không được sự tình. Hạc Huyền tiền bối, Tần Mỗ nơi này có một bộ khung xương, thật là cứng cỏi, không biết người phải chăng cần dùng đến. Ra rời động thất, Tần Phượng Minh tại ra cách thần cơ phủ thời điểm, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đối với đang gõ ngồi Hạc Huyền Quỷ Anh mở miệng nói. Hắn đã nhận được cái kia thông thần hậu kỳ sát thi khung xương, cái kia khung xương cứng cỏi chi cực, chính là hắn phách trảm cũng khó khăn dùng tổn thương. Như thế cứng cỏi khung xương, hắn vốn có trọng dụng, bất quá chứng kiến Hạc Huyền nhiều như vậy năm qua đi, như cũng là Quỷ Anh thái độ, hắn cũng trong nội tâm không đành lòng. Dù sao cũng phải mà nói, cũng là lúc trước Hạc Huyền liều chết tương trợ hắn chống cự cường địch, lúc này mới tổn thất thân thể. Không cần, có người tìm được âm sinh diệp, Hạc Mỗ tốn hao hơn 10 năm, đủ một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bất quá những âm hồn này, Hạc Mỗ cần thôn phệ không ít, này điểm hay là muốn nhiều hơn cảm ơn ngươi. Hạc Huyền vốn đối với Tần Phượng Minh không có hảo cảm gì, nhưng đã nhiều năm như vậy, không chỉ có các loại có trợ hắn đan dược, linh thảo liên tục không ngừng, hơn nữa chỉ cần hắn có chỗ yêu cầu, thanh niên đều có thể nghĩ cách thỏa mãn, cái này lại để cho Hạc Huyền trong lòng cũng là có chút cảm động. Nếu như không có trước mặt thanh niên, vẻn vẹn là chính bản thân hắn, ngoại trừ cấp tốc đoạt xá một người tu sĩ, hắn Quỷ Anh tuyệt đối không có khả năng lâu như thế vẫn tồn tại. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ tựu không đã quấy rầy tiền bối rồi. Nếu có nhu cầu, tiền bối chi bằng đưa ra. Từ biệt Hạc Huyền, Tần Phượng Minh trực tiếp ra cách thần cơ phủ. Như thế nào, nhìn thấy Tần Mỗ bình yên xuất hiện, mấy vị đạo hữu có phải hay không cảm giác rất là giật mình thất vọng? Hừ, Tần Mỗ trước có phải hay không đối với mấy vị đạo hữu quá mức ôn hòa rồi, vậy mà dám can đảm trong lòng còn có dã tâm, các ngươi thực sự cho rằng Tần Mỗ không dám diệt sát các ngươi năm người sao? Xem năm tên trong mắt một tia thất vọng lóe lên tức thì, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là tức giận dâng lên. Hé miệng, cái kia mặt pháp bàn kích xạ mà ra, đã rơi vào hắn trong tay. Phung tay lên, lập tức năm đạo thật nhỏ tinh hồn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. A, đạo hữu mau dừng tay, trước là chúng ta chi sai, không có đem tình hình thực tế cáo biết đạo hữu, kính xin đạo hữu có thể cho chúng ta lập công chuộc tội. Gặp mặt Tần Phượng Minh động tác như thế, năm tên tụ hợp tu sĩ, lập tức sắc mặt kinh biến, trong miệng đồng thời lên tiếng kinh hô. Giờ phút này mọi người đương nhiên biết được nói cái gì lời nói dối cũng là phí công, vì vậy cơ hồ cùng nhau thừa nhận trước sai lầm. Đồng thời bà lão cùng cái kia hai gã hải tộc trong nội tâm so hai người khác càng là trong nội tâm kinh ngạc, bọn hắn biết được thanh thiếu chủ thể nội phong ấn có một đám hạt ngư tộc lão tổ phân hồn. Lúc trước Tần Phượng Minh nói muốn siêu hồn, ba người bọn họ liền trong nội tâm chịu mừng thầm. Hy vọng lão tổ phân hồn có thể đem Tần Phượng Minh diệt sát. Tự tính toán bọn hắn sẽ bị trách phạt, cũng tốt hơn chính mình thần hồn bị người khác khống chế thì tốt hơn. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh hoàn hảo không tổn hao gì hiện thân, bọn hắn trong nội tâm thật sự là khó hiểu đến cực điểm. Khó hiểu bên trong, đối với Tần Phượng Minh sợ hãi, càng là đạt đến khó có thể nói tình trạng. Mặc kệ thanh niên như thế nào né qua cái kia thông thần đỉnh phong thần hồn công kích, chỉ cần hắn không có bị giết, cũng đủ để nói rõ thanh niên đáng sợ rồi. Hừ, muốn mạng sống, tự cần phải có mạng sống vốn liếng, nhưng không biết các ngươi năm người, còn có cái gì có thể làm cho Tần Mỗ đặc xá các ngươi từ tội thẻ đánh bạc. Tần Phượng Minh mặc dù bất vi sở động, nhưng vẫn là tay một chậm chạp, trong miệng giọng căm hận mở miệng nói. Đạo hữu, chúng ta có thể dẫn đầu đạo hữu tiến vào đến dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, cũng có thể làm cho đạo hữu ở đằng kia tên địa bảng tu sĩ không tra phía dưới, dựa vào cái kia quỷ dị âm ba công kích, đem cái kia địa bảng chi nhân bắt, do đó được ở đây sở hữu đã siêu tập đến quý trọng tài liệu. Bà lão tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, nhưng rõ ràng tại hạt ngư tộc lần này đến chỗ này tu sĩ bên trong địa vị không thấp. Vì vậy nàng nói, chính là hai gã hải tộc, cũng bề ngoài hiện ra nhận đồng chi ý. Nghe nói bà lão nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là chấn động. Cái kia địa bảng bài danh thứ 49 tên chi nhân, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng không có chút nào sợ hãi, nhưng như thực sự muốn cùng chi chính diện một trận chiến, đây tuyệt đối là một hồi dị thường gian nan tranh đấu. Địa bảng tu sĩ, cái đó một cái đều là tụ hợp cảnh giới trong long phượng tồn tại, có thể nói không có một cái nào là tên soàng xính. Mà bài danh top 50 chi nhân, càng là long phượng bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Lúc trước Bách Lý Lăng không vẻn vẹn là dựa vào một cái bí thuật, có thể cùng thông thần hậu kỳ sát thi tế ra bí thuật tranh đấu, cái này đủ biết được địa bảng bài danh top 50 tên tu sĩ đáng sợ rồi. Hơn nữa nếu như bắt rơi xuống tên kia tu sĩ, hắn còn có nơi này chỗ không ít quý trọng chi vật, tốt như vậy chỗ, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên đại động. Cái gì, các ngươi lại có biện pháp để cho ta đem cái kia địa bảng chi nhân bắt, như thế lại để cho Tần Mỗ rất là cảm thấy hứng thú. Không ngại nói nghe một chút, Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù biến hóa không lớn, nhưng vẫn là bề ngoài hiện ra cực vẻ hứng thú. Cái kia địa bảng chi nhân chính là hạt ngư tộc lão tổ một vị nhân tộc đệ tử, từ nhỏ bị cái kia lão tổ nhận nuôi, có thể nói một thân tu vi, đều là lão tổ truyền lại thụ. Lần này mới cùng thanh thiếu chủ tiến vào Hắc Vụ Đảo, một là hộ vệ thanh thiếu chủ, hai một cái là tỏa trấn nơi đây, uy hiếp mặt khác thực lực cường đại tu sĩ. Chúng ta năm người không có đảm lượng, cũng không dám đối với hắn động thủ. Nhưng nếu như đạo hữu có đảm lượng, lão phu có thể dẫn đầu đạo hữu tiến vào đến dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản chỗ, tiếp cận đến người nọ phụ cận. Dựa vào đạo hữu cái kia quỷ dị âm ba công kích, nghĩ đến người nọ cũng tất nhiên khó có thể chống cự. Đã đến giờ phút này, năm tên tụ hợp tu sĩ trong nội tâm tinh tường, nếu như không để cho trước mặt thanh niên một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, chờ đợi bọn hắn chính là vẫn lạc một đường. Bọn hắn lúc trước sở dĩ không có nói nơi đây có địa bảng tu sĩ tọa trấn, trong nội tâm suy nghĩ, chính là muốn Tần Phượng Minh tiến đến, lại để cho hắn vẫn lạc tại cái kia địa bảng tu sĩ trong tay. Lần này trước mặt thanh niên không chỉ có không có ở vẫn lạc tại siêu hồn bên trong, hơn nữa đã nhận được thanh thiếu chủ trí nhớ, tự nhiên cũng hiểu biết này tên địa bảng tu sĩ tồn tại, tự nhiên không dám lại che giấu cái gì. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ tuy nhiên không phải địa bảng chi nhân, nhưng thủ đoạn chi quỷ dị khó dò, cũng không thể so với địa bảng tu sĩ chênh lệch. Nếu để cho hắn khống chế nơi này tài nguyên khoáng sản, tự nhiên có thể đền bù lúc trước giấu giếm cái kia địa bảng tu sĩ sai lầm. Đương nhiên, kể từ đó, tham dự chi nhân vị trí nguy hiểm, cũng chính là khó có thể dự đoán. Tại một gã địa bảng tu sĩ trước mặt đùa nghịch tâm cơ, hắn nguy hiểm, bà lão tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng chỉ có như thế, chính mình mọi người tánh mạng mới có thể bảo trụ. Tốt, Tần Mỗ sẽ thấy tin tưởng các người một lần, nếu như lại có chút dị tâm, các vị tự nhiên sẽ hiểu hậu quả như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3393, ngăn lộ. Nơi này tài nguyên khoáng sản, chính là tại dưới mặt đất, lúc trước hạt ngư tộc tu sĩ sở dĩ có thể phát hiện nơi này giấu giếm quý trọng tài liệu, cũng là bởi vì có một người tu sĩ tranh đấu trốn thời điểm, trốn vào xuống đất chi qua. Có thể làm cho một cái thế lực không tiểu tộc quần liên hợp phần đông thế lực mưu đồ tài nguyên khoáng sản, không cần nghĩ cũng có thể biết được hắn ẩn chứa tài nguyên chi phong phú. Trải qua một phen mưu đồ bí mật, Tần Phượng Minh nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, cũng là nhận đồng năm tên tu sĩ phương án. Nơi đây dĩ nhiên bị cấm chế gắn đầy, tiến xuống dưới đất, chỉ có một nơi mới có thể, cái kia chính là quặng mỏ cửa vào. Cái kia chỗ cửa vào có một đạo cấm chế phong bế, phải có mấy danh tu sĩ đóng ở. Mà tiến vào đến quặng mỏ ở trong, càng là có hơn 10 người tụ hợp hậu kỳ đã ngoài tu sĩ ngưng lại tại quặng mỏ ở trong, người cầm đầu là tên kia tên là Lâm Ngọc địa bảng tu sĩ. Cái kia đạo cấm chế đủ ngăn cản thông thần đỉnh phong tu sĩ cường lực công kích. Vì vậy tụ hợp tu sĩ muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào đến trong đó, cơ hồ là không cách nào hoàn thành sự tình. Mà ở chỗ này hơn trăm dặm trong phạm vi, càng là có 40-50 tên tu sĩ tại bốn phía dò xét, cơ hồ mỗi cách 20-30 dặm, liền có mấy danh tu sĩ thủ hộ tại một chỗ pháp trận bạc nhược yếu kém chi địa. Mà như thanh thiếu chủ ba người không ngừng dò xét tu sĩ, cũng có 4-6 số lượng. Nơi này chỗ, có thể nói là thủ ngự xâm nghiêm. Theo lý mà nói, đừng nói là vài tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự là 20-30 tên tu sĩ muốn công phá to như vậy pháp trận, tiến vào đến trong đó cũng là không thể nào sự tình. Thì ra là Tần Phượng Minh trục lợi tiến nhập pháp trận ở trong, mà lại hắn chỉ có một người. Vì vậy mới khiến cho bà lão ba người cảnh giác buông lỏng phía dưới, cũng không có phát ra cảnh báo mời đến mặt khác phần đông tu sĩ đã đến. Như thế liên tiếp ngoài ý muốn, mới khiến cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, đem 6 người bắt xuống dưới. Bà lão mọi người nói, Tần Phượng Minh lúc trước cũng không có tại trung niên kia trong trí nhớ biết được bao nhiêu, bởi vì trung niên kia tuy nhiên là thiếu chủ, nhưng chú ý lực cũng không ở chỗ này, hắn chỉ là phụ trách tại một mảnh cố định khu vực dò xét. Nhưng bà lão chính là trận pháp đại sư, đối với khắp các nơi pháp trận tự nhiên biết rõ. Nếu như không có người dẫn đầu, Tần Phượng Minh muốn vào đến dưới mặt đất quặng mỏ, thật đúng là cực kỳ gian nan. Dùng hắn lực lượng một người, muốn dung chuyển nơi đây mười mấy tên tụ hợp tu sĩ thủ ngự pháp trận. Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn còn hơn phần đông cùng giai tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không có như thế tin tưởng. Nhưng nếu có người làm nội ứng, dùng Tần Phượng Minh gần đây mạo hiểm tính cách, ngược lại cũng không phải không dám thử một lần. Mà nơi đây đã cần nhiều như vậy tu sĩ đóng ở, mà lại cần trên trăm tu sĩ tại mỏ trong động tìm kiếm quý trọng tài liệu, nếu như không có vượt quá tưởng tượng thu hoạch, tự nhiên không có khả năng lại để cho hạt ngư tộc tốn hao lớn như thế một cái giá lớn ở chỗ này đóng ở 10 năm. Tần Phượng Minh biểu lộ mịt rơi, một bộ đau khổ thái độ. Đi theo tại bà lão cùng một gã hải tộc tu sĩ sau lưng, trực tiếp hướng về pháp trận trong ương chỗ mà đi. Ngô đạo hữu, thỉnh buông ra cấm chế, lão thân cần muốn đi vào mỏ trong động gặp mặt Lâm đạo hữu. Đứng ở một chỗ trong sơn cốc, dừng thân tại một chỗ cấm chế ánh huỳnh quang trước mặt, bà lão tiến lên, trực tiếp đối với lên trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang mở miệng nói. Nguyên lai là Nghiêm phu nhân, Ly đạo hữu, Nghiêm phu nhân như thế nào tự mình đã đến nơi này, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng cần phu nhân thân đến quặng mỏ hay sao? Theo bà lão lời nói thanh âm rơi xuống, cấm chế ánh huỳnh quang hơi hiện, liền lập tức có một người trung niên tu sĩ hiện thân tại cấm chế ở trong. Tên này trung niên là nhân tộc tu sĩ, tu vi tụ hợp đỉnh phong, hắn cũng không giải trừ cấm chế, mà là cực kỳ cảnh giác xem hướng ba người, ánh mắt đảo qua bà lão cùng cái kia hải tộc, cuối cùng đã rơi vào Tần Phượng Minh trên người. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng lại đối với bà lão mở miệng nói. Vị đạo hữu này là bị Thanh thiếu chủ bắt chi nhân, cũng chủ động ký kết 2 năm khế ước, bất quá hắn đối với pháp trận rất là quen thuộc, vì vậy thiếu chủ muốn lão thân cùng Ly đạo hữu dẫn đầu hắn tới gặp Lâm đạo hữu, lại để cho hắn đối với cái này người thiết trí một ít cấm chế thủ đoạn, sau đó lại để cho hắn phụ trách chiếu khán một chỗ pháp trận trận mắt. Bà lão cũng không có gì khác thường, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Nguyên lai là như thế sự tình, hắn vậy mà tinh thông trận pháp chi đạo, đây chính là hiếm thấy, bất quá hắn chính là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, tiến vào quặng mỏ, cần ăn vào cái này khóa ức linh đan, lại để cho kỳ cảnh giới xuống đến tụ hợp cảnh giới phía dưới. Trung niên ánh mắt tinh mang lập lòe, nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng như thế mở miệng nói. Ức linh đan, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đó là một loại rất là thần kỳ đan dược, có thể làm cho ăn chi nhân đan hải đã bị ức chế, lại để cho kỳ cảnh giới ổn định tại hóa anh chi cảnh. Ngô đạo hữu, cái này có chút không ổn đâu, vị đạo hữu này cũng không có phản kháng, là chủ động ký kết ở dưới khế ước, hơn nữa lúc trước Thanh thiếu chủ đã từng đồng ý lại để cho hắn chăm sóc pháp trận, lại để cho hắn ăn ức chế tu vi đan dược, cùng hắn về sau chăm sóc pháp trận rất là ràng buộc. Nghĩ đến Lâm đạo hữu biết, cũng là không sẽ như thế làm. Đối với trung niên nói như vậy, bà lão lập tức lối ra phản đối. Nàng cũng thật không ngờ, nàng đều lấy ra hạt ngư tộc thiếu chủ chiêu bài, cũng không thể thuận lợi đi vào. Ha ha, Nghiêm phu nhân, nơi này cấm chế đã để cho ta Trọng Văn đảo tu sĩ đóng ở, vậy thì muốn theo như quy củ đến, coi như là Thanh thiếu chủ đích thân đến, người này cũng nhất định phải ăn ức linh đan về sau lại tiến vào quặng mỏ. Đương nhiên, nếu như hắn bị Lâm đạo hữu cho phép chiếu khán pháp trận, lão phu tự nhiên có thể vì hắn giải trừ ức linh đan chi độc. Trung niên tu sĩ bất phi sở động, rất là chấp nhất tại chức trách. Nghiêm phu nhân, cái này có thể cùng lúc trước Thanh đạo hữu nói không hợp, lúc trước Tần Mỗ cũng không phải là không có cơ hội rời đi, chỉ là nghe được Thanh đạo hữu nói, có thể cho Tần Mỗ mấy khối Tần Mỗ nhu cầu cấp bách tài liệu, lúc này mới đáp ứng ký kết cái kia khế ước, tiến vào pháp trận. Lúc trước cũng không có nói nếu tại Tần Mỗ trong cơ thể thiết trí cái gì cấm kỵ bí thuật, càng là không có nói muốn ăn cái gì hạn định tu vi đan dược. Tần Phượng Minh thực lúc ngắt lời, tuy nhiên biểu lộ âm trầm bất đắc dĩ, nhưng hai mắt cũng có tinh mang lập lòe. Hừ, đã ký kết khế ước, ngươi tựu là muốn đổi ý, cũng là không thể rồi. Nếu như ngươi muốn ngoan ngoãn hoàn thành khế ước, nhất định phải muốn ăn cái này khỏa ức linh đan, nếu không ngươi tựu tính toán trái với khế ước, về sau tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm. Trung niên hừ lạnh một tiếng, trên mặt không tiêu chi sắc thoáng hiện tiếp lời nói. Đối với Tần Phượng Minh phản kháng thanh âm, cực kỳ lơ đễnh. Nghe được trung niên như thế nói, Tần Phượng Minh khuôn mặt nhất thời hiển lộ ra một tia kinh nộ, nhưng rất nhanh liền có khí thế gấp hàng, trở nên rất là bất đắc dĩ. Được rồi, Tần Mỗ tự ăn này khỏa ức linh đan, hoàn thành cái kia khế ước. Trong mắt quang mang kỳ lạ liên tục lập lòe, nhưng cuối cùng Tần Phượng Minh hay vẫn là nói ra đáp ứng nói như vậy. Cái này là được rồi, Thanh thiếu chủ không có đem ngươi diệt sát, nói rõ cũng là xem tại ngươi trận pháp nhất đạo còn có chút tác dụng phân thượng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh, ngươi tự nhiên có thể bình yên ly khai nơi đây. Trung niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh không ngừng nổi loạn khuôn mặt, căn bản cũng không có quá mức để ý, trong miệng nói xong, hắn vung tay lên, trước mặt cấm chế cháo thẳng đứng tức triệt hồi, thân hình hoàn toàn thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Tay vừa nhấc, một chỉ bình ngọc kích xạ mà ra, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Trung niên kia rất là chú ý cẩn thận, coi như là đã đến lúc này, như trước không có ra cách cấm chế phạm vi. Tựu là Tần Phượng Minh cố tình đem chi khống chế, cũng là không có khả năng. Bà lão cùng cái kia hải tộc, tuy nhiên biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong lòng là rất là khẩn trương. Hai người bọn họ cũng không nhận ra Tần Phượng Minh hội thực sự ăn loại này hạn định tu vi đan dược. Nếu như không phục thực, cái kia phía dưới sắp sửa phát sinh, tất nhiên là một phen tranh đấu. Mà bọn hắn, thế tất muốn cùng thanh niên cùng tiến thối, triệt để phản bội hạt ngư tộc, cùng người khác nhiều cùng giai tu sĩ là địch. Đối mặt một gã địa bảng bài danh thứ 49 vị cường đại tu sĩ, còn có vài chục tên cùng giai tu vi chi nhân, bọn hắn đem không có chút nào còn sống khả năng. Tại trong lòng hai người suy nghĩ lo lắng thời điểm, phía dưới một màn, lại sâu sắc ngoài hai người dự kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3394, nhập quặng mỏ. Tần Phượng Minh tiếp nhận bình ngọc, đem bên trong một khỏa xanh biếc viên đan dược giơ cao trong tay xem một lát, lại không chần chờ nữa trực tiếp liền để đặt đã đến trong miệng. Viên đan dược cửa vào, một cỗ cay độc hương vị đột nhiên bày ra, hóa thành từng sợi năng lượng, cấp tốc hướng về bụng dũng mãnh vào. Cơ hồ nháy mắt, liền dũng mãnh vào đã đến trong bụng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, một cỗ quỷ dị năng lượng vẫn còn như núi lửa phun trào, từ bụng chỗ phún dũng mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh hạ đan hải chỗ bao khỏa mà đi. Một cỗ kinh khủng trùng kích, lại để cho thân thể của hắn, cũng không khỏi đến nỗi rung động lắc lư. Ha ha ha, được rồi, đạo hữu như là đã ăn cái này một khỏa ức linh đan, cái kia tự nhiên có thể tiến vào động đường bên trong rồi, bất quá chỉ cần Nghiêm phu nhân dẫn đường tiến vào tựu có thể, ly đạo hữu hay vẫn là phản hồi thì tốt hơn. Nhìn xem Tần Phượng Minh chỗ hiện trạng thái, trung niên đại hán ngưng mắt nhìn một lát, gặp Tần Phượng Minh bản thân năng lượng uy áp khí tức do cường biến yếu, cuối cùng định dạng tại hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Đại hán lập tức dáng tươi cười bày ra, trong miệng ha ha cười cười. Trong miệng nói xong, xem hướng tên kia cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tới đây hải tộc, trên mặt không có chút nào khách khí chi sắc. Tần Phượng Minh biểu lộ, lại để cho người này hải tộc cũng là trong nội tâm rung mạnh, hắn thật sự không rõ trước mặt thanh niên vì sao hội cam nguyện ăn cái kia một khỏa ức linh đan. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra cái gì, trong mắt âm trầm phía dưới, cũng không nói cái gì, như vậy quay người, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Bà lão tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng rất là kinh ngạc Tần Phượng Minh gây nên, nhưng nàng cuối cùng là một gã tụ hợp chi nhân. Biết được trước mặt thanh niên tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết, hơn nữa nàng bản thân đã lên thanh niên thuyền hải tặc, kiếp này thì không cách nào bình yên thoát ly. Tự tính toán đối phương chỉ vẹn vẹn có hóa anh cảnh giới chi lực, muốn cho nàng cái kia sợi thần hồn phá tán, cũng là tâm niệm vừa động sự tình. Đồng thời nàng cũng trong nội tâm minh bạch, dùng thanh niên tu vi thủ đoạn, tự nhiên càng thêm sẽ không đưa bản thân vào hiểm địa. Bà lão không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, như vậy hướng về cấm chế pháp trận ở trong bay vào. Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hình như có cứng cỏi chi sắc hiển lộ, nhưng là đi theo nữ tu tiến vào đã đến trong cấm chế. Tiến vào pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với cái này một diện tích chừng 300-400 trượng phạm vi pháp trận hoàn toàn thấy rõ. Bên trong ngoại trừ trung niên tu sĩ, còn có bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ riêng phần mình xếp bằng ở một chỗ phương vị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đi vào, cái kia bốn gã tu sĩ cũng không đứng dậy, chỉ là trợn mắt xem liếc, liền không hề để ý tới. Đây là một tòa điên đảo vạn tượng trận, Thủy vừa tiến vào pháp trận, Tần Phượng Minh liền thân hình trì trệ, ánh mắt chớp lên, xem hướng về phía trong trận năm người xúm lại trung ương chi địa một tòa chiếm diện tích 30-40 trượng pháp trận, trong miệng càng là có một tiếng nhẹ giọng nói nhỏ nói ra. Ồ, không tệ, người quả thật đối với pháp trận một đạo tạo nghệ không thấp, vậy mà vẻn vẹn xem liếc, đã biết hiểu nơi đây pháp trận danh tự. Theo Tần Phượng Minh lời nói lối ra, họ Ngô đại hán cũng nhẹ kêu một tiếng mở miệng nói. Bà lão nghe nói xuống, cũng không dừng thân hình lóe lên, trực tiếp liền vào đến hơi nghiêng một chỗ động đường bên trong. Tuy nhiên không có phản ứng gì, bà lão nhưng trong lòng cũng hơi có chấn động. Lúc trước nàng tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh xông qua pháp trận, tiến vào đã đến nơi đây ở trong. Bởi vậy có thể biết được hắn tất nhiên là một trận pháp đại sư. Nhưng có thể liếc nhận ra tại đây điên đảo vạn tượng trận, hay vẫn là rất là vượt quá nàng dự kiến. Phải biết rằng, chính là nàng lúc trước cũng không có nhận ra cái này một tòa do họ Ngô đại hán thiết trí ra pháp trận danh tự. Điên đảo vạn tượng trận, Tần Phượng Minh vẫn còn thành đan cảnh giới thời điểm, cũng đã tường thêm nghiên cứu đã qua một phen, tuy nhiên không thể bố trí ra, nhưng đại khái vẫn có thể đủ nhìn ra. Tần Phượng Minh nhìn thấy bà lão tiến vào động đường, hắn tự nhiên sẽ không dừng lại, cũng không hề để ý tới trung niên kia mảy may, cấp tốc đi theo mà đi. Cái này một động đường, bên trong khảm nạm có bất hảo sáng lên thạch, đem một lượng trượng đại động đường chiếu rọi vô cùng là sáng ngời. Cảm ứng đến trên vách động thoáng hiện đạo đạo cấm chế năng lượng, Tần Phượng Minh biết được, tại đây cả chỗ dưới mặt đất thông đạo cũng đã bị thiết trí rơi xuống lợi hại cấm chế. Chỉ cần hơi có đụng vào, liền lập tức sẽ có bị người phát giác. Động đường khúc chiết hướng phía dưới, mỗi đi về phía trước một đoạn động đường, sẽ gặp có 2-3 tên tu sĩ đóng tại một chỗ quảng đại trong sơn động. Mọi người nhìn thấy bà lão, đại đa số tu sĩ biểu hiện vô cùng là khách khí. Tự mọi người lời nói, Tần Phượng Minh có thể biết được, những có này hải tộc cũng có nhân tộc tu sĩ, cũng đều là hạt ngư tộc chi nhân. Mà bà lão, chính là hạt ngư tộc trận pháp đại sư. Lướt qua 3 đợt tu sĩ đóng ở chi địa, hai người dừng thân tại một chỗ càng là quảng đại trong sơn động. Nghiêm phu nhân thế nhưng mà khách quý ít gặp, như thế nào có rảnh rỗi hạ đã đến lòng đất. Thủy vừa xuất hiện trong sơn động, liền lập tức có 2 gã tu sĩ hiện thân, đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Tại sư đệ, lão thân cần cầu kiến Lâm đạo hữu, không biết giờ phút này Lâm đạo hữu có thể tại động thất nghỉ ngơi sao? Bà lão bất động thanh sắc, xông 2 gã tiến lên tu sĩ chào phía dưới, trong miệng thẳng thắn phát biểu ý đồ đến đạo. Lâm đạo hữu giờ phút này cũng không có ở chỗ này chỗ, trước lời mở đầu nói tại một cái thông đạo bên trong phát hiện một đầu dị thú, giờ phút này Lâm đạo hữu đang cùng Ngao đạo hữu 3 vị ở đằng kia chỗ động đường bên trong vây giết đầu kia dị thú. Nghiêm phu nhân có thể ở chỗ này lặng chờ một lát, giải quyết đầu kia dị thú, Lâm đạo hữu sẽ gặp trở về. Cái này 2 gã tu sĩ, một cái tụ hợp hậu kỳ, một cái tụ hợp đỉnh phong, một cái hải tộc, một nhân tộc. nhưng đối với bà lão cũng đều khách khí, không có lúc trước tên kia họ Ngô trung niên lạnh như băng thái độ. Hai gã tu sĩ xem Tần Phượng Minh liếc, gặp trên người hắn hiển lộ hóa anh khí tức, tự nhiên sẽ hiểu hắn là bị bắt cầm chi nhân. Nhưng có thể làm cho tại hạt ngư tộc rất là thụ kính ngưỡng Nghiêm phu nhân tự mình mang ở đây, hãy để cho hai gã tu sĩ trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Hai gã tu sĩ không có hoài nghi Tần Phượng Minh, biết được hắn không phải tu vi vốn là như thế, tự là ăn ức linh đan, không có giải dược, chỉ có thể phát huy ra hóa anh cảnh giới thực lực. Tại đây vậy mà xuất hiện một đầu dị thú, nhưng dựa vào Lâm đạo hữu chi năng, nghĩ đến đã đem chi bắt giết rồi, lão thân không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, bên ngoài giờ phút này nhiều có tu sĩ trải qua, cần nhân thủ đi chủ trì pháp trận, vì vậy phiền toái hai vị đạo hữu chỉ điểm, không biết Lâm đạo hữu đi đã đến cái đó một động đường. Bà lão biểu lộ bình tĩnh, cũng không có giới thiệu Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp mở miệng, dục đi tìm Lâm Ngọc. Nghiêm phu nhân vội vã như thế tìm Lâm đạo hữu, chẳng lẽ bởi vì người này hay sao? Mặc dù đối với nữ tu khách khí, nhưng một người trong đó hay vẫn là mở miệng hỏi. Đúng vậy, vị đạo hữu này chính là trận pháp đại sư, cần Lâm đạo hữu nghiệm nhìn một chút, lại để cho sau lại để cho hắn đóng ở một chỗ mắt trận, như vậy đủ lại để cho pháp trận uy lực có thể tăng lên vững chắc. Bà lão cũng không dị dạng, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc trước Lâm Ngọc đã từng nói qua, tìm kiếm một hai tên trận pháp đại sư tồn tại, lại để cho hắn đóng ở bên ngoài pháp trận, giờ phút này nhìn thấy tìm được một người, hai gã tu sĩ cũng chưa nghi ngờ. Thì ra là thế, bất quá cái kia chỗ động đường rất là nguy hiểm, đã từng có hơn 10 người đào quáng chi nhân vẫn lạc tại này dị thú chi khẩu, mặt khác còn có mười mấy người bị nhốt ở trong đó, mà lại bên trong lối rẽ rất nhiều, Lâm đạo hữu ba người không biết có hay không đã tìm đến đó dị thú, Nghiêm phu nhân còn cố ý muốn đi không? Đúng vậy, lúc này là trận pháp tinh thông chi nhân, cần hắn đi đóng ở pháp trận trận mắt. Kính xin chỉ dẫn trên đường đi qua là tốt rồi. Bà lão không chần chờ, lập tức khẳng định nói. Nghiêm phu nhân như thế vội vàng, ta hai người tự nhiên sẽ không ngăn trở, bên kia cái kia chỗ động đường tựu là Lâm đạo hữu thân ở chi địa. Hai gã tụ hợp tu sĩ xem Tần Phượng Minh một lát, cũng không khó xử bà lão, trực tiếp vạch một đầu động đường. Tại đây động phủ đủ có mấy trăm trượng rộng, bốn phía thạch bích rõ ràng cho thấy con người làm ra mở ra, hơn nữa tại trên thạch bích, đều biết lượng không dưới hơn 10 đầu một lượng hơn một trượng to lớn động đường. Đa tạ hai vị đạo hữu chỉ dẫn, bà lão nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp hướng về hai người chỉ dẫn cái kia một đầu động đường bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3395, La La Thú. Tần Phượng Minh đi theo bà lão sau lưng, biểu lộ cực kỳ khóc khổ, có thể hắn nhưng trong lòng mấy lần muốn ra tay đem cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ bắt, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đè xuống trong nội tâm rung động. Tại đây bốn phía như trước có cấm chế tồn tại, nếu như còn có tu sĩ khác giấu ở trận pháp chi, cái kia đem đánh rắn động cỏ, được không bù mất. Cái kia một khỏa ức linh đan, dùng hắn đối với đan dược rất hiểu rõ, đương nhiên biết được hắn dược tính công hiệu. Cũng hiểu biết ức linh đan dược lý công dụng, vì vậy tại hắn sớm đem phệ linh u hỏa bầy kín toàn thân, cùng với bích hồn ti tương trợ phía dưới, cái kia khỏa đan dược tính còn chưa tới kịp hoàn toàn phóng thích, đã nhưng bị phệ linh u hỏa bao khỏa tại chính giữa. Tăng thêm bích hồn ti cường lực hấp thu, chính là một khỏa ức linh đan, thật sự không có cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần hắn bản thân năng lượng uy áp khí tức chợt hạ xuống, tự nhiên là hắn tu tập huyền vi thượng thanh quyết bên trong cái kia một có thể đem bản thân năng lượng thu lại bí thuật bố trí. Ẩn linh thuật, tại huyền vi thượng thanh quyết trong chỉ có thể coi là một loại phụ trợ bí thuật. Nhưng công hiệu, xa xa so bình thường tu sĩ tu tập liếm khí thuật cường đại. Hắn có thể cho Tần Phượng Minh đem cảnh giới tùy tâm sở dục giảm xuống mấy cái mặt, hơn nữa người khác rất khó phát giác. Tự tính toán thần thức so với hắn cao hơn một tầng chi nhân, cũng khó có thể khám phá. Nhưng liếm khí thuật lại không có này công hiệu, tự tính toán có thể thu lại một bộ phận tu vi, nhưng chỉ cần thần thức không thua thi thuật chi nhân, có thể liếc khám phá. Lúc trước hắn tại tụ khí kỳ thời điểm thi triển ẩn linh thuật, có thể khám phá, chỉ có hóa anh tu sĩ. Theo tu vi tăng vọt, lúc này tự nhiên không có như thế nghịch thiên, nhưng chỉ cần hắn thi triển ẩn linh thuật, ít nhất thông thần hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn thần thức sẽ không khám phá. Đây là này thuật pháp bên trong kỳ dị phù văn hộ vệ chi qua, không có vượt qua hắn thần thức chi lực mấy lần chi nhân, rất khó bài trừ cái kia thuật pháp chi lực. Mà giờ khác này Tần Phượng Minh thần thức chi lực cường đại, tự tính toán so thông thần hậu kỳ tu sĩ hơi có chênh lệch, nhưng cũng không phải quá mức không địch lại. Nếu quả thật được thần thức tranh đấu, hắn cũng không phải đơn giản sẽ thất bại. Nếu như tăng thêm phệ hồn thú, hắn giờ phút này có lòng tin khiêu chiến huyền linh tu sĩ thần thức. Tần đạo hữu, không biết ngươi giờ phút này còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Vừa mới đi vào động đường bên trong, bên tai liền vang lên bà lão truyền âm. Hắn trong thanh âm, hiển lộ lấy vài phần sầu lo chi ý. Nghiêm phu nhân chi bằng yên tâm, chính là ức linh đan, vẫn không thể đối với Tần Mỗ như thế nào, về phần cái kia địa bảng bài danh thứ 49 vị chi nhân, cũng chưa từng có đặt ở qua Tần Phượng Minh trong mắt, tuy nhiên không thể nói có tất thắng nắm chắc, nhưng nếu như không địch lại, Tần Mỗ có 10 phần nắm chắc dẫn đầu Nghiêm phu nhân ra cách nơi đây. Tần Phượng Minh biết được nữ tu trong nội tâm không đáy, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Đối mặt tu sĩ khác, bà lão khả năng còn có thể bảo trì tâm tính vững vàng, nhưng nếu như đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ bà lão, tự nhiên trong nội tâm rất là do dự. Cái gì, cái kia ức linh đan vậy mà không có đối với đạo hữu tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tuy nhiên bà lão biết được Tần Phượng Minh khả năng có thủ đoạn chống cự cái kia ức linh đan, nhưng giờ phút này nghe nói Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm nói như vậy, hay vẫn là không khỏi kinh âm thanh truyền âm nói. Ức linh đan cường đại, nàng thế nhưng mà biết được rõ ràng. Nhưng bị bên cạnh thanh niên nói như thế không tiêu, điều này có thể không làm cho nàng rất là hoài nghi. Nhưng nghĩ đến thanh niên tu sĩ thủ đoạn, loại này đang mang tánh mạng sự tình, tự nhiên sẽ không nói mò. Mặc dù hỏi nói ra khẩu, nhưng bà lão trong nội tâm hay vẫn là rất là bình định xuống. Tần Phượng Minh không có lại đáp bà lão cái gì, mà là thân hình trì trệ, thần thức toàn bộ phóng, nhìn quét hướng tiền phương một đầu lối rẽ ba con đường kính. Bên này một đầu có chút khác thường khí tức bắt đầu khởi động, tựu đi đường này kính. Hắn truyền âm ngữ khí kiên định, thân hình lóe lên, dĩ nhiên trước tại bà lão tiến vào đến đó một đầu lối rẽ bên trong. Bà lão thần thức toàn bộ phóng, trên mặt hơi có kinh ngạc, nàng không có phát hiện trước mặt ba con đường kính bên trong có dù là chút nào chỗ bất đồng. Mặc dù kinh ngạc, có thể cũng không chần chờ, cấp tốc đi theo mà đi. Liên tiếp đi qua hai cái lối rẽ, Tần Phượng Minh một mực phía trước, mỗi đến một lối rẽ, cũng không chần chờ bao lâu, trực tiếp liền vào nhập trong đó một đầu. Tại đây, cách mặt đất dĩ nhiên có mấy ngàn trượng, bình thường tụ hợp tu sĩ đã không dám trực tiếp thi triển thổ độn thuật tiến vào thạch bích bên trong. Thu thập tài nguyên khoáng sản, chỉ có thể một chút mở thước khối đá, chậm rãi tìm kiếm. Ngao, một tiếng nặng nề thú giống, đột nhiên từ một con đường kính bên trong xa xa truyền đến, lộ ra rất là hãi người. Tụ tại phía trước, cái kia dị thú cũng không có bị cái kia địa bảng chi nhân bắt giết. Đứng thẳng trong thông đạo, Tần Phượng Minh cũng không có lại về phía trước, mà là truyền âm phía dưới, hắn thần thức toàn bộ phóng, thăm hỏi hướng tiền phương. Nghiêm phu nhân, người đi tìm vừa ẩn bí chỗ ẩn núp, phía dưới do Tần Mỗ một người tiến đến là tốt rồi. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, quay người đối với bên cạnh nữ tu trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thanh niên nói như vậy, nữ tu ngoại trừ gật đầu, không có những lời khác ngữ có thể nói. Đã đi qua lâu như thế, cái kia dị thú đều không có bị địa bảng tu sĩ cùng với khác hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên thủ bắt giết, đủ để nói rõ cái kia yêu thú khủng bố. Nữ tu vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ tu vi, tiến đến tự nhiên nguy hiểm. Cáo chi nữ tu một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền về phía trước chạy vội mà đi. Theo thân hình kích tránh, một chương màu xanh nhạt phù lục thoáng hiện, thanh sắc quang ảnh lóe lên, liền đưa hắn toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Bốn phía thanh sắc quang ảnh lập lòe, lúc trước bỗng nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Có phong ẩn phù che đậy thân hình của hắn, chỉ cần không phải quá phận tới gần đến cái kia địa bảng tu sĩ phụ cận, Tần Phượng Minh có lòng tin không bị đối phương trước thời gian phát hiện. Thân hình di động, cấp tốc hướng về phía trước chạy vội mà đi. Nơi này chỗ, một mực tồn tại giam cầm thân hình chi lực dĩ nhiên cực kỳ mỏng, mới có thể xem nhẹ không thấy. Thú giống thanh âm càng lúc càng lớn, Tần Phượng Minh trong nội tâm cẩn thận cũng càng phát ra tăng lên. Đối mặt một gã địa bảng bài danh thứ 49 vị chi nhân, hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Ồ, phía trước thậm chí có một quảng đại sơn động. Thần thức toàn bộ phóng, tuy nhiên không thể dò xét thạch bích bên trong qua sâu, nhưng động đường bên trong vẫn có thể đủ nhẹ nhõm cảm ứng được trăm trượng bên ngoài tình hình. Đứng ở động đường lối ra, Tần Phượng Minh ngưng thần xem hướng trước mặt quảng đại sơn động. Cái này một sơn động chừng hơn 1.000 trượng rộng, cao lớn rộng lớn. Trong đó một cỗ nồng đặc yêu tộc khí thức tràn ngập, từng tiếng thú giống chu lên bên trong, cực lớn công kích va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Từ quảng đại trong sơn động, lúc này đang có mấy đạo thân ảnh trong sơn động kích xạ bay múa, đạo đạo khổng lồ pháp bảo ngưng quang kích xạ, vây quanh một đầu dáng người qua trượng yêu thú bổ chém không đứt. Cái kia yêu thú đầu có song giác, thân có bốn chân, trên người có một tầng thanh sắc nhô lên lân giáp bao trùm, nhìn về phía trên giống như một đầu hung hổ. Chỉ là hắn răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra so hổ thú còn muốn hung tàn vài phần. Đây là một đầu man hoang dị thú La La thú. Xoay mình vừa nhìn thấy cái kia đang tại cùng bốn gã tu sĩ tranh đấu yêu thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Một con yêu thú danh tự chợt xuất hiện ở trong đầu của hắn. La La thú thuộc về man hoang dị thú, mặc dù không thể cùng kỳ đào một chờ hung thú so sánh với, nhưng cũng là một loại cực kỳ hung tàn man hoang dị chủng. Hắn nếu như tu luyện tới đại thừa, tự nhiên có thể trở thành một chân linh cấp tồn tại. Cái này đầu dị thú, xem hắn trên người phát tán khí tức uy áp, thậm chí có thông thần sơ kỳ cảnh giới. Khó trách dựa vào Lâm Ngọc bài danh địa bảng 49 vị thực lực, liên hợp mấy tên tu sĩ, cũng khó có thể đoản lúc đem cái kia hung thú bắt giết. Lúc này phía dưới Quảng Đại Sơn Động, bốn gã tu sĩ hợp lực, cũng không quá đáng là đem đầu kia cũng không hoàn toàn khai linh trí La La thú khó khăn lắm vây khốn, muốn chi diệt sát, sợ là nhất thời khó có thể thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3396, La La thú uy. Pháp bảo tung bay, đạo đạo khổng lồ bí thuật kích xạ, quảng đại trong sơn động, tràn ngập một cỗ bức nhân cương phong. Trong một tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào phong ẩn phù hãy tiến vào trong đó. Tại khủng bố như thế cương phong tàn sát bừa bãi bên trong, hắn khả năng vừa mới phi vào sơn động, đã bị khó có thể tránh né đạo đạo cương phong bách ra tàng hình trạng thái. Trọn vẹn xem dưới phương tranh đấu chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh cũng không có khởi hành tiến vào phía dưới sơn động. Phía dưới tranh đấu kịch liệt không giả, nhưng này tên bên hông có một ngọc bài trung niên tu sĩ, cũng rõ ràng không có đem hết toàn lực, chỉ là dựa vào hai kiện nhìn như uy năng bất phàm lợi kiếm pháp bảo phách trảm, cùng với thỉnh thoảng tế ra một đạo cường đại bí thuật ngăn trở cái kia La La thú, lại để cho hắn không thể bách đến trước người mà thôi. Tự tính toán như thế, cũng xa so mặt khác ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hợp lực cùng một chỗ nhẹ nhõm. Mặt khác ba người, như không phải tụ lại cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp, vẻn vẹn là dựa vào lực lượng một người, thế tất sớm được cái kia hung thú đột phá phòng ngự, vẫn lạc tại cái kia hung thú chi khẩu rồi. Nhưng như thế, ba người cũng là cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần hợp lực mới có thể chống cự hạ cái kia hung thú cấp tốc bay nhào. Thông thần sơ kỳ La La thú, vẻn vẹn là trên người lân giáp, bốn gã tụ hợp tu sĩ bí thuật pháp bảo cũng đã khó có thể tổn thương hắn thân hình mảy may. Địa bảng tu sĩ tuy nhiên thủ đoạn cường đại, nhưng chỉ là dựa vào bình thường công kích, đồng dạng khó có thể tổn thương cái kia La La thú. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, rất dễ dàng liền tại hạ phương quảng đại trong sơn động một chỗ hẹp chi địa, phát hiện mấy tên tu sĩ thân hình. Phi thường rõ ràng, những tu sĩ kia có lẽ tựu là hạt ngư tộc bắt buộc lấy quảng chi nhân. Mà nơi này sơn động, hẳn là La La thú bế quan chi địa. Những bị ép kia lấy quảng chi nhân, nghĩ đến là vì đào móc đến nơi này một sơn động, mới đưa ngủ say bên trong dị thú bừng tỉnh, cái này mới có phen này tranh đấu sự tình. Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa động, nhiều hứng thú xem nhìn thấy phương tranh đấu, giờ phút này đã làm tốt sống chết mặc bay chuẩn bị. Thông qua nhìn quét sơn động bốn phía, hắn dĩ nhiên biết được, phía dưới cái kia cực lớn sơn động, lúc này chỉ có một cửa động, chính là hắn chỗ đứng lập chỗ, chỉ cần hắn thủ ở chỗ này chỗ, phía dưới mọi người vô luận là chém giết cái kia dị thú trở về, hay vẫn là bị cái kia dị thú chiến thắng trốn, cũng đều cần từ này chỗ cửa động xuất nhập. Chỉ cần đứng thẳng nơi đây, hắn là được chặn giết mọi người. Lâm đạo hữu, như thế xuống dưới, đối với chúng ta bất lợi, nếu như không thể đoản lúc đem cái này yêu thú diệt sát, kính xin mau mau thông chi đạo hữu khác đến đây. Yêu thú tiếng gào thét ở bên trong, đột nhiên một tiếng cũng không sử dụng truyền âm la lên vang vọng mà lên. Người nói chuyện, đúng là ba gã tụ lại cùng một chỗ, hợp lực công kích tụ hợp tu sĩ. Lúc này ba gã tu sĩ đã đem ba người cường đại nhất pháp bảo tế ra rồi. Ba kiện tại ba trong cơ thể con người tế luyện mấy ngàn năm pháp bảo, tăng thêm vài kiện ba người cực kỳ dựa lưỡi dao sắc bén, cũng không quá đáng là đem cái kia yêu thú cường lực chống cự, bất chí lại để cho hắn cận thân. Nhưng bất luận cái gì pháp bảo phách trảm ở đằng kia yêu thú trên thân thể, cũng không quá đáng là đột phá hắn hộ thể linh quang, tại hắn thân hình lân giáp bên trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết. Đừng nói đem hắn kích thương, tựu là rách ra, ba người cũng chưa từng có làm được qua. Mà cái kia yêu thú một cái chảo ảnh, tựu cần ba người hợp lực khu động hai ba kiện pháp bảo, mới có thể đem chi chống cự. Nếu như hơi chậm, tựu đủ lại để cho cái kia sắc bén giấu móng tay bách đến phụ cận, uy hiếp bản thân tánh mạng. Tốt ở chỗ này sơn động cách mặt đất đã có mấy ngàn trượng, cấm bay cấm chế chi lực dĩ nhiên không tại, dựa vào ba người cấp tốc thân pháp, mới mỗi lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nếu như từ lâu rồi, thế tất có thất thủ khả năng. Thực tới lúc đó, bọn hắn ai cũng không có tin tưởng có thể ở đằng kia hung thú khủng bố móng vuốt sắc bén công kích phía dưới sống tánh mạng. Ba người thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên không phải ngu si chi nhân, ba người bọn họ tuy nhiên đã lấy hết toàn lực, nhưng này tên hạt ngư tộc lão tổ nghĩa tử, khả năng vẻn vẹn là phát huy ra bản thân thực lực 5-6 thành mà thôi. Trung niên tu sĩ nghe nói ba người như thế nói, lông mi nhảy lên, trong mắt tinh mang lập lòe mà hiện. Đối với trước mặt dị thú, hắn trong lòng cũng là rất là do dự. Cái này đầu hung thú tuy nhiên vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ, nhưng cùng bình thường thông thần sơ kỳ yêu thú bất đồng. Bằng hắn chi năng, thoáng chống cự hạ cái này con yêu thú công kích, còn có thể làm được. Nhưng này muốn đem chi diệt sát, chính hắn cũng là không đáy. Tự tính toán tế ra bản thân cường đại bí thuật thần thông, cũng khó nói có thể thực sự diệt giết được La La thú. Bởi vì thẳng đến lúc này, La La thú tuy nhiên gầm rú liên tục, giống như điên cuồng, nhưng không có hiển lộ chút nào hiện tượng thất bại. Càng là không có bất kỳ khả năng công kích phá phòng thủ hắn cứng cỏi lân giáp. Cái kia cứng cỏi nhô lên lân giáp, tại Lâm Ngọc xem ra, coi như là phỏng chế linh bảo đẳng cấp công kích, cũng khó nói có thể công phá. Tốt, ta cái này phát ra truyền âm phù, lại để cho đạo hữu khác đến đây. Hơi là trầm ngâm, Lâm Ngọc cuối cùng làm ra quyết định, trong miệng thanh âm trầm thấp đáp ứng nói. Lúc này thân ở chỗ này bốn người, ngoại trừ Lâm Ngọc có năng lực tại chống cự yêu thú công kích phía dưới phát ra truyền âm phù bên ngoài, ba gã hợp lực công kích tụ hợp tu sĩ, ai cũng không dám như thế phân tâm làm ra việc này. La La thú dù chưa khai linh trí, nhưng công kích cực kỳ trật tự, lại để cho bốn người rất khó dọn ra tay đến thi triển cường đại cấm kỵ bí thuật. Tựu là kích phát truyền âm phù, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức một đoàn nồng đặc hơi nước đột nhiên thoáng hiện. Một tiếng tiếng long ngâm vang vọng, hơi nước mang tất cả phiên cổn bên trong, một đầu màu xanh da trời bàng bạc hình rồng cự thú đột nhiên tự trong hơi nước vọt người mà ra, toàn thân lam mang lập lòe, hướng về dị thú bay nhào mà đi. Lâm Ngọc, quả nhiên không hổ là địa bảng tu sĩ, vẻn vẹn là trong chốc lát, liền tế ra một đạo cường đại bí thuật. Cái này một đầu thủy long thân hình khổng lồ, chừng hơn 10 trượng chi trưởng, toàn thân phát ra khủng bố khí tức, năng lượng bắt đầu khởi động, giống như mang theo một đầu cự sông chi uy, hướng về dị thú bao phủ mà đi. Một tiếng thú giống chi tiếng vang lên, cảm thấy nguy hiểm La La thú, cũng là hai mắt hung mang lập lòe, toàn thân đồng dạng tản mát ra một cỗ trước chưa bao giờ xuất hiện hung thần khí tức, một đoàn thanh u quang ảnh lập lòe, một đầu hồ ảnh tự hắn trên thân thể kích xạ mà ra, đón cái kia bàng đại cự long, đột nhiên há miệng khổng lồ nuốt cắn mà đi. Song phương nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, một hồi rồng ngâm thú giống thanh âm vang vọng. Hơn 10 trượng chi cự khổng lồ thủy long, ở đằng kia thanh u quang ảnh bao khỏa thú thân hư ảnh gặm cắn phía dưới, vẻn vẹn là giữ vững được hai ba hơi, liền ầm ầm một tiếng vỡ vụn tại chỗ. Thanh u thú ảnh cũng không tiêu tán, mà là thú trong tiếng hô, như trước hướng về dĩ nhiên tế ra một đạo truyền âm phù trung niên tu sĩ bay nhào mà đi. Hừ, nghiệp chướng đừng vội quát tháo. Một tiếng hét to, một đoàn bích lam quang cầu đột nhiên kích xạ mà hiện, vầng sáng lập lòe phía dưới, lập tức bành trướng nổi lên. Nháy mắt phía dưới, dĩ nhiên điên cuồng phát ra số tròn trượng to lớn bích lam quang cầu liền cùng cái kia đến thú ảnh đụng vào lại với nhau. Phốc một tiếng vang nhỏ, thú ảnh liền bị cực lớn quang cầu nuốt vào đã đến trong đó. Thu, một tiếng chú ngôn phát ra, chỉ thấy cực lớn bích lam quang cầu đột nhiên lam mang chợt hiện mà lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, quang cầu vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc hồi co lại. Vẻn vẹn là hô hấp gian công phu, vừa rồi đại triển thần uy thú ảnh, lại bị cực lớn quang cầu cường lực áp xúc, cuối cùng chỗ thành một giọt bích lam óng ánh dịch tích, bị Lâm Ngọc tay khẽ vẫy, liền hướng về hắn trước người kích bắn đi. Ngao hồng, đột nhiên một tiếng cuồng bạo thú giống vang vọng, một cỗ cuồng bạo năng lượng, đột nhiên từ cái này tích bích lam dịch tích bên trong phún dũng mà hiện. Oanh, một cỗ cuồng bạo, khó có thể áp chế khủng bố năng lượng, đột nhiên oanh bạo mà lên, bích lam dịch tích, lập tức vỡ vụn tại chỗ. Bạo tạc năng lượng mang tất cả, đột nhiên đem Lâm Ngọc toàn bộ mang tất cả tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3397, nhẹ nhõm bắt. Ồ, cái kia La La thú quả nhiên khó chơi, thiên phú thần thông vậy mà uy lực to lớn như thế. Đứng ở sơn động lối ra chi địa, nhìn phía xa tranh đấu Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng tự không khỏi âm thầm nhẹ kêu một tiếng. Đối với cái kia dị thú cũng là không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Lâm Ngọc hai đạo bí thuật công kích, tuy nhiên là hắn vội vàng tế ra, nhưng rõ ràng cũng là cực kỳ dựa vào bí thuật. Như thế hai đạo cường đại bí thuật, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi chịu kinh hãi, có thể tại La La thú một cái thiên phú thần thông công kích phía dưới, vậy mà lập tức liền bị bài trừ rồi. Nhìn phía xa vẻ này bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả, đem vẻn vẹn tại gang tấc Lâm Ngọc cuốn vào đến trong đó, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút khác thường. Cái này một yêu thú điều khiển cái kia đến thú ảnh tự bạo, uy năng cường đại không giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng diệt sát mất một gã địa bảng bài danh địa 49 vị chi nhân. Theo cuồng bạo bạo tạc năng lượng dẹp loạn, một gã biểu lộ bình tĩnh trung niên tu sĩ một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Hắn toàn thân một đoàn óng ánh màu xanh da trời cháo vách tường bao khỏa, giống như một đoàn không ngừng rung động lắc lư cực lớn giọt nước bình thường, màu xanh da trời ánh huỳnh quang lập lòe, cuồng bạo bạo tạc năng lượng bị cổ động không ngừng cực lớn giọt nước toàn bộ chống cự xuống dưới. Đây là cái gì phòng ngự bí thuật, uy năng cũng là cực kỳ bất phàm. Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, đối với Lâm Ngọc loại này rất phòng ngự bí thuật, cũng là trong nội tâm rất là bội phục. Đối mặt vừa rồi vẻ này tự bạo năng lượng, hắn tự phó cũng có thể chống cự, mà lại căn bản không cần tế ra cái gì bí thuật, chỉ bằng mượn bản thân cứng cỏi thân thể có thể chống cự, nhưng muốn làm đến như trung niên kia thong dong, nghĩ đến cũng đúng khó khăn. Bởi vì coi như là dựa vào thân thể chi lực chống cự, cũng cần hắn toàn lực vận chuyển bản thân linh lực cùng công pháp mới có thể. Nhưng trung niên tu sĩ biểu lộ nhẹ nhõm thong dong, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh đối mặt kinh khủng kia bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi thời điểm có thể làm được. Nhìn xem bốn gã tu sĩ cùng một chỉ dị thú lần nữa lâm vào dây dưa bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước. Lại không thấy mạo hiểm tiếp cận, đánh lén công kích cái kia địa bảng tu sĩ chi tâm, cũng không có như vậy rời xa, đi đem tu sĩ khác bắt chỉ ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vững vàng, hắn vững tin, chỉ cần hắn dừng lại ở chỗ này động đường bên trong, tựu đủ thu được thỏa mãn kết quả. Vừa rồi mọi người đích thoại ngữ, hắn đương nhiên đã nghe được, biết được cái kia Lâm Ngọc dĩ nhiên phát ra truyền âm phù. Đối với có tu sĩ đã đến, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Mặc dù không lo lắng, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút xuống, thân hình lóe lên, cấp tốc lui về trở về động đường, thân hình kích tránh, hướng Nghiêm phu nhân chỗ kích bắn đi. Nghiêm phu nhân, chắc hẳn liền lập tức có người đã đến, người nhanh chóng tìm kiếm một nơi ẩn núp. Hắn dĩ nhiên nghe thấy được trong sơn động bốn người đích thoại ngữ, biết được rất nhanh có tu sĩ tiến vào động đường. Nếu như cùng Nghiêm phu nhân chạm mặt, có nhiều bất tiện, vì vậy hắn mới cấp tốc tìm được nữ tu mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt, nữ tu cũng là đột nhiên cả kinh. Mặc dù không biết Tần Phượng Minh vì sao có thể làm được lặng yên không một tiếng động đi vào trước mặt nàng, nhưng nữ tu giờ phút này dĩ nhiên biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ, quả nhiên như hắn nói bình thường, căn bản cũng không có đã bị cái kia ức linh đan ảnh hưởng. Nữ tu cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, liền vội nhanh chóng rời xa sơn động chỗ thông đạo. Xem lối dễ chỗ chi địa, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, trực tiếp liền tại một chỗ che giấu lõm trong máng che giấu xuống thân hình. Có phong ẩn phù hộ thân, hắn có thể vững tin, coi như là có người đã đến nơi đây, chỉ cần không phải toàn lực thả ra thần thức dò xét hắn chỗ phương vị, tuyệt đối không người có thể cảm thấy có người che giấu một bên. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới né tránh đến hơi nghiêng ẩn nấp thân hình về sau một lát, đột nhiên ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xa xa động đường bên trong. Thân hình kích tránh, tốc độ cực nhanh liền đến hắn chỗ vị trí. Xuy, một tiếng ảnh hưởng phát ra, ba gã cấp tốc mà độn tu sĩ, cơ hồ đồng thời thân hình trì trệ. Trong óc bỗng nhiên nổ vang một tiếng, ý nghĩ đã có lập tức hôn mê. Ngón tay chỉ ra, ba đạo thần hồn chi lực vội ùa, rót vào ba gã cấp tốc tới tu sĩ trong cơ thể. Đều không ngoại lệ, ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, như vậy bị giam cầm thần hồn, lâm vào hôn mê. Tay liên tục điểm ra, mỗi người lần nữa bị mấy đạo bí thuật phong ấn về sau, mới bị Tần Phượng Minh trực tiếp thu vào tu di trong động phủ. Như thế nhẹ nhõm đem ba gã tu sĩ giam cầm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là không coi là cái gì. Coi như là một gã thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ, tại khoảng cách hắn vài thước xa xa, bị hắn bỗng nhiên làm khó dễ, có thể tránh né đi qua, nghĩ đến cũng sẽ không có mấy người. Phải biết rằng, hắn lúc này thần hồn cảnh giới, dĩ nhiên vượt qua thông thần trung kỳ tu sĩ. Lách mình lần nữa né tránh cái kia chỗ che giấu chỗ, như vậy lần nữa ôm cây đợi thỏ. Lúc trước Nghiêm phu nhân mọi người nói, nơi này dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản bên trong, có trên trăm tên tu sĩ tại lấy quặng. Nhưng đã có 1516 vị tụ hợp tu sĩ đang giám thị. Dùng hắn chỗ phán đoán, nếu như Lâm Ngọc muốn đoạn lúc đem cái kia La La thú bắt giết, thế tất hội triệu tập 6-7 người đã đến. Phán đoán của hắn cực chuẩn, ngay tại đem cái kia ba gã tu sĩ bắt sau một lát, liền lập tức lại có ba gã tu sĩ kích xạ tới, lúc này đây dĩ nhiên là ba gã nữ tu, một gã bà lão, hai gã người đẹp hết thời, tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong. Đồng dạng một tiếng kinh hồn hư lối ra, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là hai gã trung niên nữ tu theo âm thanh ngã xuống đất, bị Tần Phượng Minh tế ra một đạo thần hồn năng lượng phong ấn, nhưng này tên bà lão, lại vẻn vẹn là thân hình chấn động, cũng không lâm vào hôn mê bên trong. Ồ, còn có một chút thủ đoạn, nhẹ kêu lối ra, Tần Phượng Minh một đạo thân thể công kích dĩ nhiên đã đến bà lão thân hình. Phanh Minh Thanh ở bên trong, trực tiếp liền kích đánh vào bà lão đầu lâu phía trên, trong miệng một trương, một thanh đỏ thẫm đoản kiếm, cấp tốc mà hiện, chống đỡ tại bà lão mi tâm chỗ. Đầu lâu là bên trên đan hải cùng thức hải tồn tại chi địa, cũng là thần hồn nguyên thần chỗ, thân thể có thể tổn hại, tự tính toán đan hải vỡ vụn, đan anh nứt vỡ, đầu lâu không việc gì, cũng đủ bảo đảm tu sĩ có thể còn sống. Nhưng nếu như đầu lâu bị chém chết, cái kia thật sự không có thuốc chữa rồi. Tần Phượng Minh ra tay, có thể nói là nối liền, hắn đã sớm đã làm xong một kích không trúng, liên tục ra tay chuẩn bị. Bà lão mặc dù không có bị kinh hồn hư giam cầm thần hồn, nhưng ở Tần Phượng Minh một cái cường đại thân thể công kích phía dưới, đầu lâu của chúng nó cũng là chịu một bất tỉnh. Đương nàng lần nữa thanh tỉnh thời điểm, một thanh tùm lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên vạch phá da thịt của hắn, chống đỡ tại nàng mi tâm. Người bản thể là trên biển huyễn ngư thú, khó trách có thể thừa nhận được ở Tần Mỗ một kích thần hồn công kích. Bất quá cái này chui lưỡi dao sắc bén, ngươi là vô luận như thế nào cũng khó có thể chống cự rồi. Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền nhìn ra bà lão bản thể, đúng là một loại cực thiện thần hồn công kích hải tộc ngư thú. Ngươi là người phương nào? Như thế nào hội tiến vào ở đây? Chẳng lẽ ngươi là bị bắt cầm chi nhân hay sao? Bà lão tuy nhiên trong ánh mắt hoảng sợ chi ý hiển lộ, nhưng ngữ khí hay vẫn là cực kỳ trấn định mở miệng nói. lúc này cũng không phải là cùng ngươi nhiều lời thời điểm, chờ ta đem Lâm Ngọc bắt, lại cùng nhau đem các ngươi thả ra. Tần Phượng Minh chẳng muốn cùng bà lão nói nhảm, ngón tay chỉ ra, mấy đạo khổng lồ thần hồn phong ấn bí thuật liền vào đến nữ tu trong cơ thể. Lúc này đây, nữ tu cũng không có lần nữa chống cự thần hồn công kích, hai mắt khép lại, như vậy triệt để hôn mê. Đem ba gã nữ tu ném vào tu di trong không gian, Tần Phượng Minh nhìn phía xa thông đạo, trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Cái này sáu gã bị hắn bắt tu sĩ bên trong, cũng không có làm sợ ở đằng kia trong sơn động nhìn thấy hai gã tu sĩ. Theo lý hai người kia khoảng cách nơi này gần đây, hai người bọn họ có lẽ đi đầu tiến vào mới là. Nhưng thẳng đến lúc này hai người cũng không hiện thân, cái này lại để cho Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3398, lưỡi dao sắc bén hiện. Dừng thân tại chỗ một lát, cũng không nhìn thấy bất quá người đã đến, Tần Phượng Minh lông mày hơi nhăn, trong nội tâm hơi là suy nghĩ, không hề dừng lại nơi đây, mà là hướng về Lâm Ngọc chỗ sơn động chỗ kích bắn đi. Hắn giờ phút này đã có thể vững tin, chắc có lẽ không bất quá tu sĩ đã đến. Nơi này chỗ không có cấm bay cấm chế, nếu như đối với cái này chỗ người quen thuộc, dục muốn xuyên qua hơn 1000 trượng khoảng cách, khả năng vẻn vẹn là mười mấy hơi thở công phu. Lâu như thế đều không có người xuất hiện thân, nói rõ Lâm Ngọc thông chi, tựu là cái này lưỡng sóng tu sĩ. Đứng thẳng động đường lối ra, ngưng thần xem hướng phía dưới phương quảng đại trong sơn động tranh đấu chi địa. Tần Phượng Minh không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, trong ánh mắt không khỏi hơi có kinh ngạc hiện ra. Lúc này trong sơn động, vậy mà nhiều ra một người. Một gã cùng Lâm Ngọc độc nhất vô nhị tu sĩ, đạo đạo bí thuật kích xạ, cùng Lâm Ngọc chỗ thi triển bí thuật cũng là cực kỳ giống nhau. Phân hồn phân thân hay vẫn là thứ hai đàn anh phân thân. Xem hiện trường trong hai người, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi suy nghĩ nổi lên. Tu sĩ phân thân, chỉ muốn tiến giai đến hóa anh chi cảnh, tự có thể tế luyện phân thân của mình. Vô luận là phân hồn phân thân, hay vẫn là tu luyện thứ hai đàn anh phân thân, đều tái sinh vi sanh mạng thứ hai của mình. Chỉ là đàn anh phân thân quá hao tổn tinh lực, cần tốn hao tu sĩ đại lượng thời gian tế luyện, vì vậy bình thường tu sĩ rất ít làm như thế. Bất quá như Tần Phượng Minh bình thường, chỉ tu luyện thứ hai đàn anh, cũng không cho hắn tu luyện thân thể chi nhân, trong tu tiên giới hay vẫn là còn có, mà lại số lượng cũng còn có một chút. Chỉ là trừ những tâm trí kia cứng cỏi, tín niệm chắc tuyệt chi nhân, có rất ít người nguyện ý lại để cho thứ hai đàn anh tu luyện thân thể. Thứ hai đàn anh, tu luyện loại thứ hai bất đồng thuộc tính công pháp, làm như vậy là để lại để cho bản thân thực lực tăng nhiều. Vì vậy ai cũng không muốn lại để cho thứ hai đàn anh lại một mình tu luyện thân thể, trở thành phân thân. Cái kia cùng gia tăng bản thân thực lực ước nguyện ban đầu đem không hợp. Hơn nữa nếu như thứ hai đàn anh rời xa chủ anh, mất đi khống chế, nói không chừng tiếp theo hoàn toàn tự chủ, cuối cùng thôn vệ chủ anh, thành chủ đạo tồn tại. Mà thông qua bí thuật tu luyện phân hồn, loại này sự tình tu tiên giới cũng không phải ít. Bởi vì loại này thủ đoạn không những được lại để cho tánh mạng mình có thể bảo đảm, hơn nữa có thể không cần tốn hao bản thể bao nhiêu thời gian tinh lực. Chỗ tốt là, vô luận là bản thể diệt vong, hay vẫn là phân hồn vẫn lạc, đều có thể lại để cho mặt khác chi nhân tồn tại. Bởi vì song phương thần hồn xuất từ đồng thể, vô luận trí nhớ hay vẫn là nỗi lòng, cơ hồ giống nhau, cái này cơ hồ có thể cho rằng thứ hai tánh mạng tồn tại. Chỉ là loại này phân hồn phân thân cũng có tai hại, cái kia chính là có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Phân hồn chỉ có thể là thấp nhất giai tồn tại, trừ phi là bản thể triệt để vẫn lạc, mấy đại phân hồn phân thân mới có thể bao biện làm thay, tranh đoạt chủ hồn, trở thành bản thể tồn tại. Nhưng vô luận là phân hồn phân thân, hay vẫn là thứ hai đàn anh phân thân, muốn tu luyện đến cùng bản thể cảnh giới, cần phải thời gian cũng là dài dòng buồn chán. Giờ phút này, cùng La La thú tranh đấu trung niên tu sĩ, giờ phút này thì có hai cỗ độc nhất vô nhị thân thể tồn tại, nếu như vẻn vẹn là xem hai người trạng thái, Tần Phượng Minh cơ hồ cũng không thể phân biệt ra được cả hai người ai là chủ, ai là lần. Bí thuật, dung nhan, tu vi cảnh giới, giống như hai người là kính tượng. Lúc này Lâm Ngọc, dĩ nhiên biết được, tuy nhiên hắn có cường đại thủ đoạn có thể uy hiếp trước mặt cái này đầu La La thú, nhưng không có diệt sát thực lực. Cái này một đầu dị thú, cùng những bình thường kia thông thần yêu thú bất đồng, hắn là man hoang dị chủng, thực lực cường đại, đủ cùng bình thường thông thần trung kỳ yêu thú tranh đấu, mà không rơi vào thế hạ phong. Tựu là ngạnh bính một đầu bình thường thông thần hậu kỳ yêu thú, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tranh đấu lâu như thế, tại bốn người lẫn nhau kiềm chế phía dưới, mới khó khăn lắm đem chi vây khốn. Nếu như là một mình tới gặp nhau, cái kia ngoại trừ cướp đường mà trốn, thật sự không có có đảm lượng tới chính diện là địch. Lại để cho Lâm Ngọc giờ phút này trong nội tâm càng là bất an chính là, hắn phát ra hai đạo truyền âm phù đã qua chén trà nhỏ lâu, nhưng viện quân cũng không đã đến. Cái này lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ không tốt dự cảm. Hắn đương nhiên không cho rằng cái kia lưỡng sóng tu sĩ dám trái với hắn phân phó, tự bảo vệ mình không đến viện thủ. Nhưng xuất hiện như thế tình hình, lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên bay lên không tốt dự cảm, nói không chừng bỏ cái này một đầu dị thú bên ngoài, khả năng còn có mặt khác hung mãnh yêu thú tồn tại. Triệu đạo hữu, ngươi và ba người mau lui, trở lại cái kia động đường bên trong, Lâm Mỗ cần thi triển bí thuật, một mình cùng cái này đầu dị thú tranh đấu. Trong mắt lệ mang lập lòe, Lâm Ngọc đột nhiên truyền âm, cho mặt khác ba gã tu sĩ. Hắn lời nói âm trầm, hình như có uy nghiêm ở trong đó. Ba gã tụ hợp tu sĩ nghe nói, biết được Lâm Ngọc giờ phút này thật sự nổi giận. Muốn thi triển bản thân cấm kỵ bí thuật, chém giết trước mặt cái này một đầu lại để cho hắn liền phân thân đều tế ra, cũng không có chiến thắng khủng bố yêu thú. Tuy nhiên ba người nghe thấy được Lâm Ngọc lời nói, nhưng muốn thoát ly yêu thú tranh đấu, cũng không đơn giản có thể làm được. Phải biết rằng, cái này một con yêu thú, cực kỳ thiên phú thần thông, vô luận là thú chảo vung vẩy tế ra khủng bố chảo ảnh, hay vẫn là trong miệng phụt lên ra đạo đạo màu đen mây mù yêu quái ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, đồng đều cũng có thể công phá mọi người hộ thể linh quang, chém giết mọi người. Nếu như bị yêu thú lấn đến gần đến phụ cận, cái kia đem càng thêm nguy hiểm, sắc bén sừng thú cùng răng nanh, có thể đơn giản thông suốt khai mọi người thân hình. Liên tiếp hợp lực liên thủ công kích mấy lần, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đồng đều cũng không thể bình yên thoát ly ra la la phạm vi công kích. Ngược lại có hai lần còn kém điểm có người bị yêu thú trực tiếp chém giết. Tự bạo pháp bảo, nhanh chóng rời đi, nếu không cây rừng tế ra bí thuật, bọn ngươi đem có tánh mạng chi hiểm. Đã đến lúc này, Lâm Ngọc dĩ nhiên không hề tâm bình khí hòa. La la thú công kích, giờ phút này đã so bắt đầu thời điểm càng thêm hung ác điên cuồng. Tựa hồ nó trải qua liên tục tranh đấu, sống lại hắn xứng đáng thực lực. Nếu như cái loại này thú ảnh liên tiếp tế ra mấy đạo, tự tính toán Lâm Ngọc, cũng đem không có còn sống khả năng. Chỉ có thừa dịp nó trong ngủ say vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục đến lúc toàn thịnh trọng thương, bằng không đợi bọn hắn, có thể là toàn bộ vẫn lạc tại hắn miệng thú. Nghe được Lâm Ngọc âm lệ hô quát thanh âm, ba gã tu sĩ chỗ đó còn dám dừng lại, cấp tốc triệu hồi riêng phần mình bổn mạng chi vật, lại để cho sau khu động mặt khác một kiện pháp bảo hợp lực công kích mà đi. Bảo, ba tiếng la lên cơ hồ đồng thời vang lên, cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại chỗ. Khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem la la thú bao phủ tại chính giữa. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cơ hồ tại trong miệng bạo chữ lối ra thời điểm, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại mà liều lực khống chế độn thuật, cấp tốc hướng về động đường chỗ kích bắn đi. Ba kiện pháp bảo tự bạo, là được uy hiếp thông thần tu sĩ tánh mạng. Nhưng lại để cho ba người hồn phi phách tán chính là, ngay tại ba người tự bạo pháp bảo, khủng bố bạo tạc năng lượng đem la la thú lung bao ở trong đó lúc, một đạo yêu thú ảnh, dĩ nhiên theo sát lấy thân ảnh của bọn hắn, cũng gấp nhanh chóng thoát ly bạo tạc bao phủ phạm vi. La la thú, sự cảm nhận được nguy hiểm tới người, vậy mà thi triển ra nào đó cấp tốc thần thông, thoát đi ra ba kiện pháp bảo tự bạo phạm vi. Hơn nữa trực tiếp bay nhào hướng về phía một người trong đó. Một tiếng kêu thảm ở bên trong, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, không có chút nào chống cự, như vậy bị la la trực tiếp nuốt vào đã đến thú trong miệng, liền thần hồn cũng không đào thoát, như vậy triệt để vẫn lạc. Nghiệp chướng, thật là đáng chết. Một tiếng hét to trong tiếng, trong sơn động thiên địa nguyên khí năng lượng, như là cuồng bạo giang hà bình thường, cấp tốc hướng về một nơi kịch liệt hội tụ tới. Một cỗ kinh khủng, khó có thể nói bàng bạc năng lượng khí tức uy áp, rồi đột nhiên tự bàng bạc năng lượng hội tụ chi địa phún dũng mà hiện. Một thanh lập lòe xanh đen hào quang cực lớn lưỡi đao, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Ngọc trên đỉnh đầu. Lưỡi dao khổng lồ huyền không, không có chút rung động lắc lư, nhưng từng đạo lưỡi đao hư ảnh, dĩ nhiên kích xạ mà ra, gần nửa sơn động, toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3399, bí thuật tranh chấp. Nhìn phía xa khủng bố năng lượng chấn động hiện ra, tựa là đang ở động đường bên trong Tần Phượng Minh, da đầu cũng không khỏi đến nỗi siết chặt, hình như có cổ băng hàn đột nhiên hiện lên tại sau trên lưng. Đạo kia huyền không bày ra lưỡi dao khổng lồ, toàn thân xanh đen hào quang bao phủ, từng đạo linh văn giống như một mảnh dài hẹp dài nhỏ trường xa, tại hào quang bao phủ bên trong chạy ẩn hiện. Một cỗ khủng bố năng lượng chấn động phát ra, vẻn vẹn là cái kia khí tức uy áp, tự lại để cho Tần Phượng Minh có loại khó có thể kháng cự cảm giác. Càng làm cho trong lòng của hắn kinh chấn chính là, cái kia cực lớn lưỡi đao cũng không bổ ra, dĩ nhiên có tính ra hàng trăm đao mang tự lưỡi dao sắc bén phía trên tự hành kích xạ mà ra. Đạo đạo đao ảnh kích xạ, từng tiếng rất nhỏ gấp thúc tiếng xé gió vang vọng, đạo đạo đao mang dĩ nhiên đem đầu kia la la thú toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh mặc dù không có đang ở đao ảnh bao phủ ở trong, nhưng hắn cũng có thể đoán được, cái kia đạo đạo đao ảnh, không chỉ có cường đại sắc bén cắt liệt chi năng, càng là cực kỳ giam cầm chi lực, có thể cho thân ở trong đó chi nhân khó có thể di động thân hình. Phải chăng có mặt khác mặt trái công kích, không tự mình kinh nghiệm, tự nhiên khó có thể cảm ứng được. Nhưng chỉ là nhìn cực lớn lưỡi đao huyền không, cùng với đạo đạo đao ảnh kích xạ, tự đủ lại để cho người không rét mà run. Một tiếng cực kỳ hung ác điên cuồng thú giống, tự đao ảnh kích xạ bên trong, đột nhiên vang vọng mà lên. Một cỗ không thua cái kia lưỡi dao khổng lồ khủng bố hung thần khí tức, đột nhiên tự dị thú trên thân thể phún dũng mà hiện. Đạo đạo đem phía dưới nham thạch phách chạm đá vụn văng tung tóe đao ảnh, tại dị thú phát ra hung thần khí tức bao phủ phía dưới, vậy mà nhao nhao vỡ vụn. Đứng thẳng xa xa, thần thức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại cái kia đạo đạo đao mang kích xạ bên trong, có thể kiên trì mấy tức, đã nhưng xem như không tệ. Tựu là lập tức bị cái kia đạo đạo đao mang diệt sát, cũng là lại bình thường bất quá. Nương theo yêu thú khủng bố khí tức phát ra, là thú vốn hơn một trượng to lớn thân hình, trong giây lát bành trướng nổi lên. Vẻn vẹn là lập tức, một đầu mấy trượng chi cự khổng lồ yêu thú, liền xuất hiện ở tại chỗ. Giống như thanh hắc nham thạch lân giáp bao trùm, dị thú thân hình khổng lồ, hình như là một tòa kiên thiết mà thành tiểu sơn. Xem la thú đột nhiên lớn mạnh thân hình, đang tại như trước cấp tốc bấm niệm pháp quyết lâm ngọc, hai mắt không khỏi chịu nhíu lại. Hắn rõ ràng có thể cảm thấy, la thú cái này biến hóa, cũng tất nhiên là hắn thiên phú thần thông bên trong một loại cường đại, khó có thể thi triển nhiều lần bảo vệ tánh mạng bí thuật. Cùng hắn lúc này đang tại toàn lực thi triển, thiêu đốt bản thân tinh nguyên, mới có thể cường lực khu động cấm kỵ bí thuật đồng dạng cường đại. Đã đến lúc này, Lâm Ngọc coi như là muốn nhận công nhanh chóng thối lui mà đi, cũng đã không hề khả năng. Vô luận là hắn, hay vẫn là cái kia la thú, đã đến lúc này, chỉ có toàn lực kích phát, hoàn thành bản thân bí thuật, nếu không sẽ bị bí thuật bản thân cắn trả. Lâm Ngọc trong nội tâm đối với chính mình bí thuật, cực có lòng tin. Dựa vào phân thân của mình cùng đạo này bí thuật, hắn có thể đứng hàng địa bảng thứ 49 vị. Mà vẫn lạc tại hắn cái này một bí thuật phía dưới tu sĩ, đã có hơn 10 tên thực lực cường đại chi nhân. Trong đó tự là địa bảng tu sĩ, đều đã có 3 vị. Hắn có thể không tin, còn không có ra hồn la thú sẽ ở toàn lực của hắn một kích sống sót. Tật, một thanh âm vang lên triệt quảng đại sơn động chú ngôn, tự Lâm Ngọc trong miệng hô quát mà ra. Một cỗ khủng bố, khó có thể nói bàng bạc năng lượng khí tức, như là sóng biển mang tất cả, hướng về bốn phía cấp tốc trùng kích mà đi. Lâm Ngọc trên đỉnh đầu lơ lửng, giống như ngọn núi cực lớn lưỡi đao, trong giây lát xanh đen hào quang phóng đãng mà lên. Giống như một đoàn cực lớn màu xanh ra trời quang cầu bao vây lấy một đoàn cực lớn lỗ đen, đột nhiên hướng về phía trước khổng lồ dị thú phách chạm mà đi. Nhiều tiếng thú giống, phảng phất không trung tiếng sấm kinh tiếng nổ, tại phong bế dưới mặt đất trong không gian kích động, tựu là đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, trong tai cũng không khỏi ông minh nổ vang, cần vận chuyển trong cơ thể pháp lực cường lực chống cự. Vèo, vèo, hai tiếng cấp tốc tiếng xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh đột nhiên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh chỗ động đường bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tế ra thủ đoạn đem hai người bắt, chỉ thấy hai gã kích xạ mà vào thân ảnh, đột nhiên nhao nhao ngã xuống động đường bên trong, như vậy ngất đi qua. Cái này hai gã tu sĩ, đúng là tránh thoát la thú công kích, thật vất vả thoát đi ở đây chỗ, từng cùng dị thú tranh đấu hai người kia. Tần Phượng Minh tự nhiên không chút khách khí, phất tay liền đem trong hôn mê hai người giam cầm pháp lực thần hồn, thu về đã đến tu di trong không gian. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đem hai người thân hình thu hồi thời điểm, đột nhiên, một cỗ chính là hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận khủng bố sức lực lớn, đột nhiên tự động đường khẩu mãnh liệt tới, mang tất cả bên trong, đơn giản chỉ cần đưa hắn sinh sinh hướng về động đường bên trong hết sức đẩy đi, cơ hồ khiến hắn thân hình quăng ra ngoài. Cực đại trong sơn động, dĩ nhiên thi thuật hoàn tất Lâm Ngọc, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, trên người càng là hiển lộ lấy một cỗ bức nhân tâm hồn khủng bố sát khí. Nhìn xem trên đỉnh đầu lưỡi dao khổng lồ gào thét bên trong hướng về phía trước phách chạm, hắn trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên kiên nghị. Đối mặt cái kia đột nhiên thân hình điên cuồng phát ra dị thú, trong lòng của hắn minh bạch, muốn chém giết cái kia dị thú, nghĩ đến sẽ không quá qua dễ dàng. Đằng sau phát sinh sự tình, lại xác minh Lâm Ngọc nghĩ cách. Một hồi khủng bố thú giống, lại để cho Lâm Ngọc cũng không khỏi được hai mắt phồng lên, trong óc nổ vang, hảo muốn hôn mê tại chỗ. Theo thú giống, chỉ thấy từng đạo khổng lồ thú ảnh, đột nhiên tại toàn thân màu đen mây mù yêu quái tràn ngập cực lớn yêu thú trên thân thể kích xạ mà ra. Hướng về không trung phách chạm mà ở dưới lưỡi dao khổng lồ chặn đường mà đi. Những cực lớn kia thú ảnh, tuy nhiên liên tiếp kích xạ mà hiện, nhưng đằng sau một cỗ thú ảnh, rõ ràng so phía trước thân hình rút nhỏ hai vòng. Mà theo đạo đạo thú ảnh kích tránh, la thú phồng lên thân hình khổng lồ, cũng là kịch liệt thu nhỏ lại. Giống như mỗi một đạo thú ảnh kích xạ mà ra, đều là đem thân thể của nó mang đi một bộ phận. Liên tiếp bay ra năm đạo khổng lồ thú ảnh, mới ngừng. Tuy nhiên đằng sau mỗi đến thú ảnh thân hình cấp tốc thu nhỏ lại. Nhưng ngưng thực trạng thái lại kịch liệt gia tăng. Đến cuối cùng một đạo thú ảnh kích bắn đi, hắn thân hình mấy hồ đã không có hư ảo trạng thái, biến thành thật thể tồn tại. Song phương tốc độ đều là nhanh chóng, lập tức liền bay vọt mấy trăm trượng khoảng cách. Cực lớn lưỡi đao liền lập tức cùng đạo thứ nhất giống như tiểu sơn thú ảnh đụng vào lại với nhau. Oanh, một tiếng kinh lôi nổ vang, một cỗ kinh khủng khó có thể hình dung cương phong, đột nhiên mang tất cả tứ phương. lập tức liền cùng đất đá cùng với đỉnh núi nham thạch giao tiếp lại với nhau. Cực lớn nham thạch vỡ vụn, còn chưa rơi xuống, đã nhưng bị cuồng bạo cương phong chỗ xé nát, hóa thành mảnh vụn tung bay. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo tiếng thứ nhất nổ vang vang lên, liên tiếp tứ thanh cực lớn nổ vang lập tức bộc phát. Một cỗ cơ hồ có thể đem ngọn núi phá hủy cương phong mang tất cả cái cự đại sơn động, một hồi khủng bố hãi người nham thạch dạn nứt thanh âm, nương theo cái này cực lớn vang trời nổ mạnh, đã ở toàn bộ quảng đại trong sơn động liên tiếp vang lên. Từng khối cực lớn nham thạch tự đỉnh động rơi xuống, rơi vào đã đến tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng trùng kích bên trong, bị cương phong mang tất cả, lập tức xé nát, hóa thành phấn sương mù, tại cuồng bạo cương phong bên trong mang tất cả đi tới đi lui. Cực lớn sơn động, bên trong lập tức liền bị một cỗ cho tàn chỗ tràn ngập, bàng bạc cương phong tàn sát bừa bãi, khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả, thần thức tiến vào trong đó, đều lập tức bị sinh nuốt sống phệ. Một bức khủng bố nhân gian địa ngục tràng cảnh, lập tức xuất hiện ở quảng đại trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.